Quỷ Tam Quốc chương 2443 tới chương 2457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sáng sớm, ánh nắng ban mai như một lớp lụa và nhạt phủ lên vùng đất quan trung Tam Phụ. Khi sương mù nhẹ nhàng tan biến dưới ánh mặt trời, âm thanh của chuông đồng trong không trung vang lên rõ ràng. Âm thanh này, nếu ai đã ở Tây Vực hoặc trong sa mạc lâu ngày, sẽ nhận ra ngay, đó là tiếng lục lạc của lạc đà. Lục lạc có hai loại, một loại treo trên cổ lạc đà và loại còn lại treo trên hàng hóa mà lạc đà mang theo. Những thương nhân kỳ cựu trên sa mạc không cần nhìn cũng có thể phân biệt được, chỉ nghe âm thanh là biết lạc đà có bị lạc hay hàng hóa trên lưng có bị rơi hay không. Bởi lẽ trong sa mạc, gió cát có thể ập tới bất cứ lúc nào, khi bão cát che kín cả tầm nhìn, thính giác sẽ trở thành công cụ tốt hơn thị giác. Giữa âm thanh leng keng của lục lạc, một đoàn người từ Tây Vực đang chậm rãi tiến vào ngoại thành Trường An. Những thương nhân này, từ trang phục đến cách ăn mặc, đều mang đậm phong cách Tây Vực. Nói như vậy có lẽ hơi khó hiểu, nhưng chỉ cần nhìn thấy họ, ai cũng sẽ biết ngay cái gọi là phong cách Tây Vực là như thế nào, và chắc chắn không giống với người Khương. Những người này, ai nấy đều có mũi cao, mắt sâu, đội mũ nhọn có vành che nắng, thuận tiện cho việc di chuyển đường dài. Trang phục của họ là áo khoác có cổ lật, tay áo hẹp, thậm chí có cả một mảnh lụa lớn làm trang sức. Điều dễ nhận biết nhất là họ đều dắt lạc đà, mỗi người trung bình dắt 2 đến 3 con, xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, thông thả di chuyển. Nếu vào thời trước, một đoàn người như thế đến quan trung Tam Phụ, chắc chắn sẽ bị người dân Hán tò mò vây quanh, không thiếu những ánh mắt ngạc nhiên từ mọi phía. Nhưng với số lượng người Tây Vực tới Trường An ngày càng nhiều, dân chúng ở đây đã không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Trái lại, chính những người Tây Vực này lại tò mò, ngạc nhiên khi nhìn thấy Trường An của người Hán. Dù còn cách khá xa, nhưng mọi thứ trước mắt họ đã khiến họ kinh ngạc. Không giống như những gì họ tưởng tượng về những thành thị đầy bụi bẩn của Lũng Hữu và Lũng Tây, thành Trường An trước mắt hoàn toàn vượt qua sự hình dung của họ. Đây là một thành phố mở, không giống với những thành thị nhỏ hẹp, xám xịt và tĩnh lặng khác. Trường An giống như một chàng trai Tây Bắc cường tráng, không có tường thành khổng lồ, nhưng khắp nơi đều thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp. Trên nền móng cũ của tường thành Trường An, không có thêm tường mới, thay vào đó là các con đường và phố xá mới được quy hoạch. Hai bên đường, các cửa hàng bày bán đủ loại hàng hóa, từ đồ gia dụng của người Hán đến những sản phẩm đặc sản từ khắp nơi, như các sản phẩm tre của Tứ Xuyên, hộp sơn của Sơn Đông. Trong những cửa hàng này, không chỉ có người Hán mua sắm, mà còn có không ít người ăn mặc theo phong cách khác dạo qua lại. Đôi khi, bạn cũng sẽ thấy những người trông khác hẳn người Hán, nhưng mặc áo dài tay rộng kiểu Hán, đội khăn đầu, không bận tâm đến mái tóc xoăn cứng bướng bỉnh lòi ra dưới khăn, tay cầm quạt đi lại, gặp mặt cũng cúi chào, thậm chí ăn mặc theo phong cách Hán, cầm đũa ăn cơm và chia bàn mà ngồi. Ban đầu, những thói quen này chỉ phổ biến trong tầng lớp quý tộc chăn nuôi và các thủ lĩnh bộ lạc, nhưng ngày càng nhiều người theo học phong tục Hán, từ cách ăn mặc đến lễ nghi. Đoàn người từ Tây Vực này, theo chỉ dẫn, tiếp tục đi dọc theo con đường, nói chuyện thầm thì với nhau, quả đúng như Giả Duy Đức nói, người Hán bây giờ thực sự khác biệt so với những gì đã được ghi chép trước đây. Những người này đến từ một nơi xa hơn cả Tây Vực, đó chính là Đại Tần. Là những thương nhân buôn bán lâu đời, họ đặc biệt chú ý đến một điều, kể từ khi vào Lũng Hữu và Lũng Tây, cũng như khi đến vùng quan trung Tam Phụ, tuy vẫn có các trạm kiểm soát, nhưng không hề thu phí qua đường. Đây là điều rất hiếm gặp ngay cả ở Đại Tần. Vì là lần đầu tiên đến Trường An, những người Đại Tần này cần có người bảo đảm mới được vào thành, và họ không được phép vào khu vực trung tâm của thành, chỉ được phép ở lại các khu vực xung quanh trạm dịch. Ở những khu vực này, nhiều nhà trọ được xây dựng để phục vụ cho khách thương. Và tùy theo nơi xuất xứ của thương nhân mà họ sẽ được sắp xếp ở những khu vực khác nhau. Ví dụ, các thương nhân Tây Vực thường trú tại khu phía Tây Trường An, nơi có một khu rừng du nhỏ, được gọi là Lý Du Thụ. Coi kìa! Chẳng phải đó là Giả Duy Đức sao? Một người mắt tinh nhận ra Giả Duy Đức, người đang mặc trang phục Hán, liền lớn tiếng gọi lên, lập tức gây xôn xao trong đoàn. Thường người dẫn đầu đoàn, Sử Bá Lợi Tư, nhìn thấy vẻ tự mãn trên khuôn mặt của Giả Duy Đức, khẽ nhếch môi, không rõ là khinh miệt hay khinh thường, sau đó ông nở một nụ cười lớn, vẫy tay chào cao, để lộ cánh tay đầy lông vàng, này! Bạn của ta! Ở đây này! Người Đại Tần có ngôn ngữ và chữ viết riêng, và chữ viết chính là nền tảng của một nền văn minh. Khi phần lớn dân chúng từ bỏ chữ viết của mình, điều đó có nghĩa là nền văn minh của họ đang sắp sụp đổ. Sử Bá Lợi Tư nhìn Giả Duy Đức và cảm thấy ông ta giống như một kẻ bị nhiễm độc, đặc biệt là khi thấy Giả Duy Đức nói tiếng Hán và hành lễ theo kiểu Hán một cách vụng về, điều này khiến ông cảm thấy khó chịu như thể nuốt phải một con ruồi. Ở các nước và bộ lạc xung quanh Đại Tần, nhiều nơi thậm chí không có ngôn ngữ và chữ viết. Sử Bá Lợi Tư từng tự hào vì Đại Tần có văn hóa của riêng mình, nhưng giờ đây, ông nhận ra niềm tự hào đó đang bị thử thách. Chữ viết của người Đại Tần là văn tự chữ cái, chữ viết của người Hán là văn tự bút họa. Chữ viết có tác động sâu sắc đến một nền văn minh, ảnh hưởng lớn đến tư duy và văn hóa của một dân tộc. Tại Tây Vực, văn hóa Hán đã xuất hiện từ lâu nhưng lại bị tụt hậu do sự khác biệt quá lớn về ngôn ngữ. Đồng thời, triều đình Đại Hán không chú trọng vào việc xuất khẩu ý thức hệ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, việc truyền bá văn hóa không phải là chờ người khác mang đến. Nếu không chủ động chiếm lĩnh, người khác sẽ chiếm lĩnh. Dưới sự thúc đẩy của Phỉ Tiềm, quá trình giáo hóa và truyền bá văn hóa Hán đã sớm được khởi động. Những người như Nam Hung Nô và người Khương, được hưởng lợi từ điều này, đã trở thành những đại diện mới của văn hóa Hán. Thái độ cởi mở của người Hán, ít nhất là trên bề mặt, đã thu hút nhiều người hơn. Nếu khi đó, Phỉ Tiềm chọn cách dùng bạo lực, giết chóc để ép buộc, có lẽ tình hình hiện tại sẽ rất khác. Một giọt nước, một hớp, tất cả đều có nhân quả. Sau khi được đăng ký và dặn dò về các quy tắc và lưu ý, đoàn Đại Tần dưới sự bảo trợ của Giả Duy Đức được phép vào một khu vực nhà ở phía Tây Thành. Họ không thu dao kiếm sao? Sử Bá Lợi Tư lẩm bẩm, vừa tháo chiếc mũ nhọn trên đầu xuống, để lộ mái tóc vàng hoe cắt ngắn. Giả Duy Đức gật đầu nói, không cần, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, hàng hóa có thể xếp ở bên kia lạc đà đưa ra sân sau, cỏ khô đều có sẵn ở đó. Sử Bá Lợi Tư nhìn thấy người mang vác hàng hóa có chút mạnh tay, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, vì những hàng hóa này đều được mang từ Đại Tần qua, mà thực ra họ chỉ là những người vận chuyển hàng hóa trên con đường tơ lụa, lý do họ không ngại gian khổ, tất nhiên là để kiếm lợi nhuận. Giả Duy Đức mỉm cười, không nói gì, nụ cười vẫn như trước, nhưng có điều gì đó không thể diễn tả được trong ánh mắt. Sử Bá Lợi Tư từng là một quý tộc lớn ở Đại Tần. Gia tộc Sử Bá Lợi Tư, từ thời Cây Sa, đã là đại phú thương và là khách quý của quý tộc An Tức và Nguyệt Thị, nhưng hiện tại trong Đại Tần, giai cấp phân biệt rất rõ ràng, người bình thường cả đời khó có cơ hội lên cao, vì thời kỳ chinh phục mở rộng của Cây Sa đã qua, mở rộng cuối cùng đã trở thành tranh giành nội bộ. Dù người Đại Tần có thể kiếm lợi từ việc buôn bán đá quý, gia súc hay gia vị với Tây Vực, nhưng trong lịch sử gia tộc hàng trăm năm của họ, lợi nhuận lớn nhất vẫn là từ việc buôn bán tơ lụa của người Hán. Vì vậy, khi nghe tin con đường tơ lụa đã được khai thông trở lại, không chỉ Giả Duy Đức hứng thú, mà những quý tộc cũ như Sử Bá Lợi Tư cũng không thể ngồi yên. Việc mua lụa từ đất Hán là ưu tiên hàng đầu của gia tộc ông, đặc biệt là độc quyền cung cấp lụa Hán. Tuy nhiên, kế hoạch của Sử Bá Lợi Tư đã bị phá hỏng. Ban đầu ông nghĩ rằng chỉ cần làm tốt mối quan hệ với các tướng lĩnh Tây Vực của người Hán là có thể có được quyền cung cấp lụa đặc biệt từ vùng đó, vì theo ghi chép của tổ tiên ông, đó chính là cách họ đã làm. Nhưng hiện giờ, Sử Bá Lợi Tư nhận ra rằng tướng quân ở Tây Vực không thể quyết định việc này, người thực sự có quyền quyết định chính là vị tướng quân ở Trường An. Là Phỉ Tiềm, à không, bây giờ là Phỉ Đại tướng quân. Giả Duy Đức liếc nhìn Sử Bá Lợi Tư rồi buông một câu nhẹ nhàng, Đại tướng quân người Hán chưa có thời gian gặp ngươi đâu, tại sao? Sử Bá Lợi Tư ngay lập tức nghi ngờ Giả Duy Đức đang chơi xấu mình. Dù sao, kẻ cạnh tranh là kẻ thù, và dù Giả Duy Đức chủ yếu buôn bán nô lệ, điều này không có nghĩa là ông ta không buôn lậu tơ lụa khi có cơ hội. Giả Duy Đức vẫn giữ nụ cười, hai ngày nay đại tướng quân người Hán bận rộn lắm. Sử Bá Lợi Tư cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng câu trả lời này thật vô nghĩa, nhưng vì ông không quen thuộc với Trường An, ông đành nén giận, hỏi tiếp, bận việc gì? Giả Duy Đức nghiêng đầu, đáp, ta làm sao biết được? Ta đâu phải tướng quân người Hán. Thế sao ngươi biết ông ta không gặp ta? Sử Bá Lợi Tư cau mày. Nếu đây là Đại Tần, chắc chắn ông đã cho Giả Duy Đức biết thế nào là danh dự của tầng lớp quý tộc thượng đẳng không thể bị xâm phạm. Giả Duy Đức cười lớn, ta nghe nói hai ngày trước có người tặng cho đại tướng quân một mỹ nhân, nếu là ta, giờ ta cũng bận rộn lắm, làm sao mà có thời gian gặp ngươi. Sử Bá Lợi Tư đảo mắt, hỏi tiếp, ngươi tặng à? Giả Duy Đức làm động tác mô phỏng trước ngực, cười với giọng điệu ám muội, ta lấy đâu ra mỹ nhân? Ngươi có nghĩ rằng chỉ cần bắt một cô gái trẻ bên đường là có thể làm quý nữ sao? Một quý nữ thực sự không chỉ khác với nông phụ ở bộ ngực hay mông đâu, điều này, à không, hai điều này, Sử Bá Lợi Tư hiểu rõ. Thực tế, trước đây, ông từng gửi một cô gái được mệnh danh là quý nữ Đại Tần cho một tướng quân Hán ở Tây Vực, nhưng thực chất chỉ là một cô nông dân trẻ ông bắt được ở thôn quê. Dù sao, tắt đèn thì cũng như nhau cả, đúng không? Không nói ra thì ai biết được chứ? Sử Bá Lợi Tư gần như chắc chắn rằng Giả Duy Đức đã mật báo. Giả Duy Đức nhìn thẳng vào Sử Bá Lợi Tư, không hề sợ hãi, đáp, ngươi có nghĩ rằng vị đại tướng quân người Hán này vẫn giống như tướng quân Hán 1-200 năm trước không? Ha ha, nếu ngươi nghĩ vậy thì thật là ha ha. Ha ha, trong tiếng cười của Giả Duy Đức, Sử Bá Lợi Tư cũng phải cười giả lả đáp lại, thôi được rồi, ta không vội không vội đâu. Giả Duy Đức gật đầu, không vạch trần lời dối trá của Sử Bá Lợi Tư. Gia tộc Sử Bá Lợi Tư, dù từng là đại quý tộc 1-200 năm trước, nhưng bây giờ những biến động quyền lực và tranh chấp ở Đại Tần, cùng với sự thăng trầm của các quý tộc, là điều quá quen thuộc, cũng giống như ở Đại Hán, không ai biết tương lai sẽ ra sao. Không vội. Nếu thực sự không vội, thì đã chẳng phải tức công đến đây. Nhưng có một điều Giả Duy Đức đã nói đúng, Phỉ Tiềm thực sự không vội gặp Sử Bá Lợi Tư. Trong những cuộc đàm phán thương mại sau này, việc để đối thủ chờ đợi một thời gian hợp lý cũng là một chiến thuật. Tất nhiên, Phỉ Tiềm lúc này không chỉ để Sử Bá Lợi Tư chờ đợi, mà còn cả đoàn thương nhân từ Tuyết Khu, có lẽ đến từ Thiên Trúc và tất nhiên, còn có cả vị nữ quý tộc Tạng đến cùng. Phủ đại tướng quân Phỉ Tiềm. Trong gian phòng nhỏ, Bàn Thống cười nhạt, nói, được rồi, ta thừa nhận, đây là ý kiến của ta sau đó, Văn Hòa Huynh và thực ra ai cũng đồng ý, Phỉ Tiềm mỉm cười, nói, các ngươi làm sao lại nghĩ ra điều này. Bàn Thống thở dài, chủ công, dù ngài và phu nhân sống hòa thuận, nhưng cũng phải xem xét đến nỗi lo của bọn thần tử chúng ta, việc nhà của ngài bây giờ cũng là việc công. Phỉ Tiềm nhíu mày. Với Phỉ Tiềm đến từ hậu thế, hai ba đứa con đã là nhiều, nhưng đối với quan niệm của người Hán thời này, hai ba đứa con thì là gì chứ? Đó chính là sự hiếm hoi con cháu. Với người thời Hán, không sinh đủ một đội bóng thì không thể gọi là đông con. Chỉ khi sinh đủ một đội bóng để có thể chia thành hai đội, tấn công phòng thủ thì mới tạm gọi là có đông con cháu, không lo chuyện thừa kế. Nỗi lo này đã đeo bám Bàn Thống và những người khác từ lâu. Họ nhẫn nhịn đến giờ mới đề cập chuyện này với Phỉ Tiềm, thực sự đã cho ông rất nhiều không gian. Thực ra, trước đây Bàn Thống, Tuân Du, thậm chí cả Giả Hữu, đã ám chỉ vấn đề này, nhưng Phỉ Tiềm đều cười cười rồi đánh trống lảng cho qua. Nhưng theo thời gian, tuổi tác càng tăng, lo lắng này càng chồng chất. Bởi vì thời Hán, người 40 tuổi qua đời không hề hiếm. Nói về tuổi thọ, Phỉ Tiềm vẫn nhớ đó giống như một vòng luân hồi. Thời kỳ đồ đá mới, tuổi thọ trung bình chỉ có 31, chiều cao cũng ngắn nhất, chưa đến 1m6. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, tuổi thọ tăng lên 35, chiều cao tăng lên 1m63, thời Hán tiếp tục tăng lên hơn 40. Rồi điều thú vị nhất là thời Thịnh Thế Đại Thanh, tuổi thọ trung bình lại thấp hơn thời Minh đến 10 tuổi, thời Minh còn hơn 40, nhưng đến thời Thanh chỉ còn 31, gần như giống với thời kỳ đồ đá mới. Chiều cao cũng giảm mạnh, đến đầu Dân Quốc, chiều cao trung bình chỉ hơn 1m6 là đã rất cao rồi. Phỉ Tiềm không dám chắc mình có thể sống bao lâu ở thời Hán, nhưng ông tin rằng mình sẽ không rơi vào nhóm bị trung bình hóa. Tuy nhiên, với các thần tử của Phỉ Tiềm, ông là nhân vật trung tâm quan trọng nhất trong nhóm chính trị ngày càng mở rộng của họ, gần như trở thành một hệ thống quốc gia. Không thể để Phỉ Tiềm rơi vào tình trạng hiếm con. Đó là nỗi lo của Bàn Thống và những người khác. Và bây giờ, để giải quyết nỗi lo đó, họ đã bàn nhau mang đến cho Phỉ Tiềm một vài món ăn khác lạ hơn nữa. Bàn Thống nhìn vào biểu cảm của Phỉ Tiềm, nói, điều này cũng có lợi, một mặt có thể trấn an người Khương ở Lũng Hữu và người Tạng ở Tuyết Khu, vì khi họ tiến cống quý nữ, họ sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Mặt khác, kế sách hòa thân này chẳng phải chủ công đã từng nhắc đến sao? Hả? Phỉ Tiềm trố mắt, không khỏi thốt lên, ta từng nói vậy bao giờ? Có một khoảnh khắc, Phỉ Tiềm thoáng bối rối, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng trước mắt, Bàn Thống nghiêm túc nói, chủ công thực sự đã nói. Ta đã từng nói sao? Trong đại sảnh, làn khói xanh lượn lờ dường như quẩn quanh trong không gian, chẳng muốn bay xa. Bên ngoài, vài chú chim sẻ trên cành cây ríu rít một hồi, rồi nghiêng đầu nhìn vào bên trong, tự hỏi vì sao những người kia lại không ra ngoài tắm nắng, mà lại chui vào cái hố kỳ lạ này. Chẳng bao lâu, bọn chim mất hứng thú tiếp tục nghiên cứu, bèn tung cánh bay đi. Ánh mắt của Phỉ Tiềm quay lại, dừng trên Bàn Thống. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bàn Thống, Phỉ Tiềm hơi nhíu mày. Dù biết mình không hẳn trí tuệ vượt trội hơn Bàn Thống hay Giả Hữu, nhưng cũng chưa đến mức già lão mà quên đi những điều mình đã nói. Ta từng nói những lời này khi nào? Phỉ Tiềm hỏi. Đây chẳng phải là ép người làm chuyện không thích hợp, một cách cưỡng ép nào đó được hưởng thụ trước đã, ý ngầm là gì? Bắt đầu từ bây giờ, chẳng lẽ ta phải bước vào hành trình của một kẻ giống như giống đực, chỉ chuyên việc truyền giống? Phỉ Tiềm khi còn trẻ từng nghĩ rằng hậu cung của hoàng đế rất tốt, đi đến đâu thì có thể làm điều mình muốn ở đó. Trong vườn, trên giường, thậm chí khi nghe nhạc cũng có thể vui vẻ với một mỹ nhân. Nhưng trên thực tế, vì sao nói hoàng gia bạc bẽo? Thực ra không phải tất cả các hoàng đế đều bạc bẽo, mà là vì trong quá trình trưởng thành, hoàng tử đã mất đi những cảm xúc mà lẽ ra họ nên có. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, bởi lịch sử cũng từng chứng kiến những vị hoàng đế trọng tình trọng nghĩa. Phỉ Tiềm nhớ lại một câu nói từ hậu thế, rằng khi phụ nữ mang thai, lần đầu tiên cảm nhận đứa bé cựa quậy trong bụng, bản năng là mẹ sẽ xuất hiện tự nhiên, và sẽ tăng dần theo thời gian. Còn đối với đàn ông, cảm giác làm cha thường đến muộn hơn, thường là lúc họ lần đầu tiên bế đứa con trên tay ngoài phòng sinh, khi ấy, trọng trách làm cha mới thực sự đè nặng. Lời này có thể đúng, có thể không, nhưng nó nêu lên một sự thật, rằng cảm xúc của nam và nữ có sự khác biệt rõ rệt về bản chất. Điều này không phải là sự phân chia về tình yêu, mà là sự khác biệt do cấu trúc sinh lý của con người. Hoàng đế, khi đối diện với nhiều phụ nữ trong hậu cung, thường không can thiệp vào những việc xảy ra bên trong. Chính điều đó tạo ra cảnh tượng phụ nữ trong cung tranh đấu như ong bắt cày. người được sủng ái, hoặc kẻ mạnh hơn, sẽ tà nhẫn đàn áp kẻ yếu, còn những kẻ yếu sẽ hợp lại, âm thầm toan tính lật đổ người đứng đầu. Chỉ cần hoàng đế tỏ ra chút ít không ưa thích, lập tức sẽ có vô số người hùa vào hạ bệ kẻ đó, tranh giành để trở thành người được sủng ái tiếp theo. Ví dụ như lịch sử cho rằng cái chết của Chân Mật có lẽ là kết quả của một cuộc đấu đá như vậy. Trong môi trường khắc nghiệt đó, những hoàng tử, công chúa lớn lên liệu có thể có tâm lý lành mạnh? Như con cái trong gia đình bạo hành, sống trong cảnh thấy mẹ mình bị đánh đập hàng ngày, liệu lớn lên có được quan điểm sống lành mạnh? Nếu không hình thành tâm lý muốn trả thù xã hội thì cũng là may mắn. Phỉ Tiềm tự cho rằng mình đã làm tốt trong việc giáo dục con cái, ít nhất có thể đảm bảo rằng con gái Phỉ Chân của ông sẽ không giống như Tào Phi, lên ngôi là giết ngay anh em mình. Nhưng vấn đề là, dường như Bàn Thống và Giả Hữu không nghĩ đó là cách thức ổn thỏa. Vậy là nên có thêm nhiều con cái. Có phải là sinh con vì nghĩa vụ quốc gia? Phỉ Tiềm chợt cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lùng khó diễn tả dâng lên trong lòng. Mang tâm trạng đó, Phỉ Tiềm nghiêm túc nói với Bàn Thống, ngươi nói rõ thêm xem. Bàn Thống nghiêm nghị đáp, chủ công rõ ràng. Giờ đây xung quanh đã bình định, người Khương, người Đê, người Tạng đều phục tùng trước mắt, nhưng phần lớn chỉ là vì e sợ Gươm Giáo chứ chưa thật lòng kính phục Hoa Hạ. Nếu có chút sơ hở, quan lại lơ là, sẽ lại bùng lên. Phỉ Tiềm gật đầu. Điều này Bàn Thống nói không sai. Hoa Hạ và các nước láng giềng luôn trong tình trạng như vậy. Khi Hoa Hạ hùng mạnh, các nước lân bang sẽ cung kính, nhưng khi Hoa Hạ suy yếu, họ sẽ không ngần ngại trở lại gây rối. Việc bình định một thời điểm không đồng nghĩa với sự an ổn mãi mãi. Dùng vũ lực chỉ có thể đảm bảo sự phục tùng tạm thời, nhưng để có sự ổn định lâu dài, cần có sự đồng hóa về văn hóa. Chủ công từng nói, muốn trừ bỏ nhược điểm này, phải vừa mở rộng ra ngoài, vừa thực hiện giáo hóa. Bàn Thống tiếp tục nói, cả hai điều này đều phải cùng lúc tiến hành, không thể thiếu một. Phỉ Tiềm lại gật đầu. Đây cũng chính là điều ông từng nói trước đó. Cây gậy và củ cà rốt luôn là cách kết hợp tốt nhất. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc lấy con gái người Khương? Và liên quan thế nào đến chính sách hòa thân? Có lẽ Bàn Thống thấy Phỉ Tiềm vẫn còn chút ngờ vực, nên không vội nói tiếp. Người Khương, người Hồ, lý do họ trở nên mạnh mẽ và tàn ác phần lớn là nhờ vào vũ lực và chăn nuôi. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Đây là cách cắt đi đôi chân, à không, ba chân của người Hồ. Đây là ý của Văn Hòa sao? Phỉ Tiềm hỏi. Bàn Thống cười nói, nếu nói về hiểu biết Tây Vực và Lương Châu, thì đương nhiên Văn Hòa là người hiểu rõ nhất. Phỉ Tiềm cũng cười. Đây là điều ông chưa từng nghĩ đến. Sự tàn bạo có thể tạm thời đè bẹp văn minh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị văn minh khuất phục và điều chỉnh. Nhân loại, từ thời vượng cổ, đã trở thành kẻ thống trị trong chuỗi thức ăn không phải nhờ sức mạnh thể chất, cũng không phải do chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Có nhiều sinh vật mạnh mẽ hơn con người, có thể nghiền nát con người bằng sức mạnh, nhưng cuối cùng chúng cũng hoặc là tuyệt chủng, hoặc trở thành món ăn của con người. Điều gì giúp nhân loại đứng đầu chuỗi thức ăn? Ngoài khả năng hợp tác nhóm, còn có một điều quan trọng hơn, con người biết suy nghĩ, biết tích lũy kinh nghiệm và truyền lại cho các thế hệ sau. Nói đơn giản, con người biết nhận thức và vận dụng quy luật tự nhiên để đối phó với thế giới. Từ khi viên đá đầu tiên được mài thành lưỡi dao, đến khi luyện kim loại, cho đến khi hơi nước đẩy piston, khoang dầu được vận hành, nhân loại chưa bao giờ dừng bước trên con đường chinh phục thế giới. Nếu dừng lại, có nghĩa là tụt hậu, và tụt hậu sẽ dẫn đến bị đánh bại. Đại Hán từng chịu tổn thất từ các tộc Hồ, nhưng cũng đã nhiều lần đáp trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một chiến lược thống nhất, mãi đến khi Phỉ Tiềm đưa ra một phương án rõ ràng và bắt đầu thấy hiệu quả từ Nam Hung Nô, những bộ não xuất sắc của Đại Hán mới tìm thấy một hướng đi mới. Từ góc độ này, giống như chính sách hòa thân mà trước đây Hoa Hạ từng dùng với tộc Hung Nô, việc kết thân với người Khương cũng cần kèm theo nhiều lễ vật, và trong số những lễ vật đó có thể bao gồm các công nghệ về chăn nuôi. Đại Hán vốn đã có chính sách nuôi ngựa, nhưng vì Hán Vũ Đế quá nóng vội dẫn đến nhiều tác động phụ không đáng có, sau đó không tiếp tục triển khai. Nhìn từ góc độ này, đây thực sự là một cơ hội tốt. Với những nước láng giềng của Hoa Hạ, việc hòa nhập và đưa họ vào quỹ đạo văn minh Hoa Hạ chính là giải pháp tốt nhất. Không thể có suy nghĩ đơn giản rằng hiện tại mọi thứ đang tốt đẹp thì ngừng lại, hoặc khi gặp khó khăn tạm thời chưa thể giải quyết thì từ bỏ. Lịch sử đã chứng minh rằng nhân loại là một xã hội hợp tác, sự cô lập và chủ nghĩa dân tộc cực đoan chỉ gây hại lớn hơn, và cuối cùng sẽ bị láng giềng dùng Gươm Giáo phá vỡ cánh cửa. Phỉ Tiềm, có kinh nghiệm từ hậu thế, đương nhiên sẽ truyền lại những bài học xương máu đó cho Bàn Thống và những người khác, để những trí tuệ bậc nhất của thời đại có thể mở rộng và tiếp nối truyền thống này qua các thế hệ. Nhưng Phỉ Tiềm không ngờ rằng Bàn Thống và các đồng liêu lại diễn giải lý thuyết của ông thành một chính sách hòa thân như thế này. Hán triều đã chịu nhiều khổ ải từ Hung Nô, nên bắt khu của họ, cướp đi gia súc và giết con cháu của họ cũng chẳng có gì sai. Nhưng giờ đây, Hung Nô đã suy yếu, chia ra làm Nam Bắc, lực lượng nhỏ bé, liệu có cần tiếp tục căm ghét họ như Hán Vũ Đế đã từng? bàn thống đối diện Phỉ Tiềm, chắp tay thưa, ngày nay, nhiều sĩ phu Hoa Hạ khinh thường người Hồ, không phải vì họ từng chịu khổ từ người Hồ, mà chỉ là A Dua theo lời đồn đại. Điều này không có lợi cho việc giáo hóa. Nay nên lấy người Khương làm vợ, vừa có thể làm yếu họ, vừa có thể tăng số con cháu cho Đại Hán, cớ sao không làm. Bàn thống chân thành nói, nếu chủ công lấy người Khương, không xem đó là điều xấu, người Hán cũng sẽ noi theo. Một mặt thu phục lòng dân Lương Châu, nhanh chóng bình định, thu phục lòng người, có lợi cho địa phương. Mặt khác làm suy yếu nhân lực của họ, lấy gia súc, khiến người Khương xem việc gả con gái cho người Hán là vinh dự. Lâu dần, tộc của họ sẽ suy yếu và chia rẽ. Đây chính là chính sách hòa thân. Hòa trước, thân sau, lấy con gái họ, làm suy yếu dân lực của họ, thu hút nhân tài về Hoa Hạ, hành lễ theo Hoa Hạ, nói tiếng Hoa. Sau 3 đến 5 thế hệ, mọi người sẽ được giáo hóa. Phỉ Tiềm hít sâu một hơi, thoáng chốc không biết nên nói gì. Khen ngợi bàn thống. Hay trách mắng hắn. Đây chẳng phải là phiên bản chính sách dân chủ hóa của một quốc gia tự coi mình là ngọn đèn của thế giới sao? Sử dụng đủ mọi thủ đoạn, từ văn chương, truyền thông, đến tiểu thuyết, video ngắn, nhằm tô vẽ sự đẹp đẽ và tươi sáng của ngọn đèn, từ đó khiến thanh niên trong nước xem việc mê đắm ngoại quốc là vinh quang, tôn thờ quốc gia khác như thần tượng, và cuối cùng, không chỉ phá hoại cả quan điểm sống và đạo đức của một thế hệ, mà còn là linh hồn của họ. Liệu có phải bàn thống, kẻ này, cũng là một người đến từ tương lai? Chủ công. Bàn thống nhướng mày, cử động cằm, giống như một con mèo đen béo trong tinh quái. Nói thật đi. Phỉ Tiềm liếc nhìn bàn thống, ngoài những điều vừa rồi, còn có gì ngươi chưa nói? À, chủ công thật sáng suốt. Bàn thống cười ngượng ngùng, rồi nhìn Phỉ Tiềm, trên làm sao, dưới theo vậy. Phỉ Tiềm ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt lóe lên, ngươi muốn nói mờ điều này cũng thú vị đấy. Bàn thống cười khúc khích, giống như một con chồn vừa bắt được gà. Phỉ Tiềm quay đầu đi, không muốn nhìn thấy bộ mặt của bàn thống nữa. Điều bàn thống nói, chẳng phải là đang lợi dụng Phỉ Tiềm sao? Nhưng vấn đề là Phỉ Tiềm không thể nổi giận, vì đây là một vấn đề không thể tránh khỏi đối với ông. Trên làm dưới theo, giống như chuyện quan lớn dùng cốc nước, thì quan nhỏ cũng phải dùng cốc nước. Khi quan lớn dùng cốc giữ nhiệt, lập tức cốc giữ nhiệt trở nên thịnh hành. Từ việc ăn mặc, đeo kính, đến những chi tiết vụn vặt khác, các quan chức cấp dưới luôn ngước nhìn cấp trên, mong mỏi bắt chước theo. Điều này bao gồm cả việc cưới vợ, nạp thiếp. Nếu Phỉ Tiềm cưới tiểu thư dòng dõi sĩ tộc, tất nhiên cấp dưới cũng sẽ học theo. Chẳng hạn như lúc này, nghe nói nhiều người đã âm thầm dò hỏi Hoàng Thừa Nhan xem liệu nhà họ có cô con gái hoặc cháu gái nào không, thậm chí ngay cả cháu cũng được. Hiện tượng này sẽ trở nên phổ biến hơn vào thời Đường, khi một vài gia tộc có dòng dõi hoàng hậu, và việc cưới vợ từ những gia đình đó trở thành một biểu tượng danh giá. Có người đã làm quan nhất phẩm, nắm quyền lực to lớn, nhưng lúc lâm chung vẫn hối tiếc vì không thể cưới được một cô gái từ gia đình đó, coi đó là nuối tiếc lớn nhất đời. Điều quan trọng là, chuyện này lại được lưu truyền, trở thành một câu chuyện hay. Chẳng phải đó là cách nâng giá cho những cô gái từ những gia đình đó hay sao? Phỉ Tiềm âm thầm mỉm cười. Ở một mức độ nào đó, việc kết hôn trong nội bộ sĩ tộc, nho sĩ có thể gọi là môn đăng hộ đối. Đây là quy tắc bất thành văn được thiết lập để duy trì quyền lực, và môn đăng hộ đối ban đầu không phải để đảm bảo sự thấu hiểu và hợp tác giữa vợ chồng, mà là để bảo vệ dòng máu và quyền lực của sĩ tộc. Giống như trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, quý tộc không bao giờ kết hôn với dân thường. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng, càng cố gắng bảo vệ dòng máu thuần khiết, kết quả càng là thoái hóa. Phỉ Tiềm biết điều này. Ông thậm chí còn rõ ràng rằng, ở một thời điểm nào đó trong lịch sử phương Tây, việc bảo vệ dòng máu thuần khiết đã trở thành ám ảnh. Một dòng họ hoàng gia nổi tiếng với chiếc cằm lớn, để duy trì dòng máu thuần khiết, đã phải trả giá bằng nhiều bệnh di truyền và cuối cùng là tuyệt hậu. Sĩ tộc, phát triển từ thời Hán và đạt đến đỉnh cao vào thời Đường, cũng cho thấy rằng ngay cả khi có quy tắc về luân thường đạo lý, vẫn có những kẻ ngu xuẩn cố gắng duy trì sự thuần khiết dòng máu, và điều này đã không chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp chính trị, mà còn lan rộng ra cả dân gian. Tất nhiên, môn đăng hộ đối đúng trong một số khía cạnh, chẳng hạn như trong việc đảm bảo rằng cặp vợ chồng có cùng giá trị sống, quan điểm, và thái độ chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất để hình thành một cuộc hôn nhân bền vững. Điều quan trọng nhất của hôn nhân là ý thức về việc cùng nhau xây dựng một gia đình mới, chia sẻ trách nhiệm và khó khăn, chăm sóc con cái và cha mẹ. Nếu không nhận thức được điều này, hôn nhân sẽ gặp phải nhiều vấn đề, dù trước đó đôi bên có môn đăng hộ đối về tài sản. Vậy thì Phỉ Tiềm nhìn lướt qua bàn thống, nhíu mày nói, ta có cần đề bạt một vài người cưới con gái người Khương không? Hay muốn ta tìm cho ngươi một cô gái Khương? Bàn thống nghiêm trang nói, vì lo lắng cho chủ công, thần không ngại gánh trách nhiệm này. Sau đó, hắn thêm vào, sĩ tộc dựa vào văn chương để truyền đời, vậy chẳng phải nếu dựa vào nông lâm chăn nuôi thì càng tốt sao? Phỉ Tiềm ngây người trong chốc lát, sau đó bật cười lớn. Sự phát triển của xã hội loài người là để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là bản năng của con người, vì vậy con người luôn cần tiến lên. Hoa Hạ, khi dương cao ngọn đuốc văn minh, giống như ngọn đèn của thế giới hậu thế, tự nhiên sẽ thu hút nhiều người đến theo. Gần đây, chẳng phải đã có những thương nhân lớn từ Tây Vực đến rồi sao? Do đó, điều quan trọng đối với Phỉ Tiềm là bảo vệ và duy trì nền văn minh Hoa Hạ, chứ không phải duy trì sự thuần khiết của dòng máu của bất kỳ gia tộc nào, kể cả chính mình. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, cứ làm theo lời ngươi. Bàn Thống nhớ mày, chuẩn bị cáo từ. Hoan đã. Phỉ Tiềm đột nhiên gọi lại, rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn Thống cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Có gì đó không ổn, dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng kinh nghiệm hoặc linh cảm mách bảo Phỉ Tiềm rằng Bàn Thống vẫn còn điều gì đó giấu giếm. Phỉ Tiềm vuốt râu, nhìn Bàn Thống, Bàn Sĩ Nguyên à, ta có cảm giác dường như ngươi còn chưa nói hết mọi chuyện, hay để ta cử ngươi đi leo núi Tần Lĩnh một lần nữa nhỉ? Leo núi nữa ư? Không được không được. Bàn Thống vội vã vung tay, rồi cười hì hì, quả nhiên không qua mắt được chủ công, thực ra nếu ta không nói, chủ công chắc cũng đoán ra thôi. Bàn Thống nhích lại gần Phỉ Tiềm, thì thầm vài lời. Phỉ Tiềm nghe xong, thoáng ngạc nhiên, rồi hiểu ra, hóa ra là vậy. Bàn Thống gật đầu, sau đó lui ra, cung kính cáo từ. Lần này, Phỉ Tiềm không gọi lại, nhìn theo bóng dáng Bàn Thống rời đi, hồi lâu mới thở dài, rồi cười chửi một câu, con chim béo đen này. Ngoài cửa Vũ Quan, khi người của Hoàng Điển đến thông báo rằng điệp viên Giang Đông đã bị bắt giữ, Tào An mới nhận ra sự phán đoán của mình đã xảy ra sai sót nghiêm trọng. Phản ứng đầu tiên của hắn là không muốn tin, sau đó hắn vò đầu, buông một tiếng thở dài đầy cay đắng. Tào An đến Trường An Tam Phụ, đương nhiên không phải để du lịch ngắm cảnh. Sau sự kiện Đồng Quan lần trước, phần lớn người của họ Tào ở Quan Trung đã bị tổn thất nặng nề sau khi hắn khổ công cài cắm. Nhiệm vụ của Tào An là kiểm tra và tái thiết mạng lưới gián điệp ở Trường An Tam Phụ, và để hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ dùng lời nói không đủ, mà cần có thành tích để chứng minh năng lực của mình. Điều quan trọng hơn là việc Giang Đông lấy trộm kỹ thuật đóng tàu chiến có thể đẩy đại tướng quân Tào Tháo vào thế bất lợi trong cuộc đối đầu với Giang Đông. Tào An không biết rằng Tào Tháo đã chuẩn bị thăng lên chức thừa tướng, nhưng ngay cả khi biết, hắn cũng sẽ càng sốt ruột hơn. Bây giờ chúng ta phải quay lại thôi. Thân tín của Hoàng Điển nói với Tào An, giờ thì không còn gì chúng ta có thể làm nữa, đầu của đám gián điệp Giang Đông đã bị treo ngoài trường quân sự rồi. Thân tín của Hoàng Điển liếc nhìn Tào An, cố gắng an ủi, cũng coi như là điều tốt, không phải sao? Binh mã của Phiêu Kỵ hẳn là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, và nếu thật sự có bất kỳ thứ gì bị trộn đi, có lẽ chúng ta cũng không thể làm gì khi phía sau lại có binh sĩ Phiêu Kỵ đuổi theo không? Ngươi không hiểu? Tào An lắc đầu. Thân tín của Hoàng Điển im lặng. Được rồi, ngươi hiểu, còn ta không? Tào An xoa hai tay vào nhau, đôi khi còn chà nhẹ. Hắn không cam lòng. Đây là trận đầu tiên của hắn, cũng là trận mà hắn đã đặt rất nhiều kỳ vọng, thậm chí không ngại nguy hiểm để liên lạc với Hoàng Điển, xin viện trợ nhân lực, chuẩn bị cho một nước cờ lớn, nhưng không ngờ. Vậy thì Phiêu Kỵ có nói đã lấy lại được thứ bị trộm không? Đột nhiên Tào An nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay sang hỏi thân tín của Hoàng Điển. Thân tín của Hoàng Điển lắc đầu, không có nói gì về việc đó. Tào An suy nghĩ, vậy có khả năng họ chưa tìm thấy. Ý ngươi là gì? Thân tín của Hoàng Điển hỏi lại. Thông thường, nếu họ lấy lại được kỹ thuật đóng tàu chiến bị trộm, Tào An vừa suy nghĩ vừa nói, họ nhất định sẽ tuyên bố, đúng không? Thân tín của Hoàng Điển phản bác, có lẽ họ không muốn nói vì xấu hổ. Dù sao đó cũng là lỗi của họ khi để lỏng canh phòng hâm mờ. Tào An ngừng lại một chút, sau đó gật đầu, cũng có khả năng này. Nhưng nếu là ta, chắc chắn ta sẽ dùng việc lấy lại vật bị trộm để răn đe kẻ gian. Tào An không quan tâm việc hắn tự ví mình là kẻ gian, nhưng thân tín của Hoàng Điển có phần không thoải mái, bởi họ vốn chỉ đi theo Hoàng Điển đến Trường An để chữa bệnh, nhưng bị cuốn vào vụ gián điệp này. Giờ khi nhiệm vụ thất bại, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và về nhà, không muốn tranh luận thêm với Tào An. Hắn dứt khoát nói, ý của chủ nhân ta là giờ phải về ngay. Đã rời Trường An nhiều ngày, tuần tra đã đến hỏi hai lần, đều do chủ nhân ta viện lý do để che đậy, nhưng nếu kéo dài thêm, có khi lại lộ ra sơ hở. Nói xong, thân tín của Hoàng Điển không chờ Tào An phản đối, lập tức ra lệnh cho những người đi theo thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Trường An. Những người bảo vệ của Hoàng Điển vui mừng hớn hở thu xếp đồ đạc, sẵn sàng quay về. Còn Tào An chỉ đứng đó, khoanh tay, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Trong đầu Tào An, một ý nghĩ không thể dứt ra. Nếu Phiêu Kỵ không tìm thấy vật bị mất, mà chỉ bắt được những kẻ chưa kịp trốn thoát thì sao? Những gián điệp Giang Đông đã bị bắt và xử tử, chết là hết, Tào An không hề tiếc thương bọn chúng, nhưng còn thứ bị đánh cắp, nếu thứ đó đã rời đi mà không qua đường Vũ Quan, có lẽ nào chúng đi theo đường Đồng Quan, hoặc qua Hoàng Hà và Tây Lương. Tuy nhiên, đi vòng quá xa sẽ không an toàn. Vậy nên, nếu đám gián điệp Giang Đông thật sự lấy được thứ gì mà không đi qua Vũ Quan, chắc chắn chúng đã đi qua tuyến Đồng Quan, Lạc Dương. Đi! đi nhanh lên. Tào An đột nhiên thay đổi thái độ, vội vã hối thúc. Thân tính của Hoàng Điển thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn lại định làm gì nữa đây? Trường An. Phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ. Trong hành lang của tiền viện bên cửa hông. Yên Mi cúi đầu, bước chậm theo sau nữ tỳ người Hán phía trước. Sau khi vào phủ đại tướng quân, Yên Mi dần nhận ra mọi thứ xung quanh ngày càng tinh xảo, những con người và cảnh vật cũng khác biệt hoàn toàn với thế giới mà cô đã quen thuộc, nhưng Yên Mi không hề bày tỏ sự ngạc nhiên hay tỏ vẻ muốn lại gần để xem xét kỹ lưỡng. Phủ đại tướng quân rất lớn. Khi vừa bước qua cổng chính, Yên Mi tưởng rằng đã đến nơi, nhưng không ngờ lại còn phải rẽ sang hướng tây, qua một cổng thứ hai được canh gác cẩn thận. Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu cánh cổng? Xây dựng nhiều cổng thế này để làm gì? Ngựa còn chẳng chạy được. Yên Mi lầm bầm trong lòng. Trên cổng có vài chữ Hán mà Yên Mi không biết, cong queo, nhìn chẳng đẹp bằng những bức tranh đầy màu sắc trên mái hiên. Đi thêm khoảng trăm bước, đội hộ vệ và các tỳ nữ dẫn đường cho Yên Mi dừng lại, sau đó lại thay đổi, để khoảng 5-6 tỳ nữ người Hán khác tiếp tục dẫn đường. Giống như thể họ đang nhìn một con thú sống nào đó. Sự lo lắng khi bị tách khỏi đám tỳ nữ của mình nhanh chóng tan biến trước thái độ của những tỳ nữ người Hán kia. Có gì lạ lắm sao? Chưa từng thấy phụ nữ Khương à? Yên Mi lén lút đảo mắt. Hai tỳ nữ người Hán tiến lại gần như muốn đỡ Yên Mi, nhưng cô gạt họ ra. Đùa à, mình đâu có già yếu đến mức cần người dìu dắt chứ. Vào qua một cổng hình tròn đẹp mắt nhưng có phần màu mè, trước mặt Yên Mi hiện ra một bức tường thấp, trên đó viết vài chữ Hán và vẽ hình dơi cùng một loại cây nào đó. Tường này có tác dụng gì? Chống đỡ đòn tấn công sao? Trên đó chẳng ai đứng được, mà cũng không có cái bẫy nào ở hai bên. Chỉ là một món đồ trang trí vô dụng, chỉ để làm đẹp à, giống như những họa tiết theo thùa trên trang phục người Hán. Đẹp thì đẹp, nhưng đẹp có tác dụng gì? Nếu không có những hình theo này, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc mặc đồ. Trang phục của người Hán làm cô khó chịu, nhất là khi cảm thấy phần ngực bị ép chặt, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Khi ngồi yên thì còn đỡ, nhưng đi lại thì khác hẳn với bộ áo khoác da dê của cô. Dù quần áo của người Hán thơm tho nhưng lại mỏng manh. Giờ thì Yên Mi đã hiểu vì sao người Hán phải sống trong nhà, bởi với quần áo mỏng manh thế này, chắc chắn không thể dựng lều ngủ ngoài trời được. Không có áo choàng da dày, chỉ một đêm thôi cũng đủ để chết cống. Đồ của người Hán thật vô dụng. Và những căn phòng hai bên, các cửa sổ đều được trang trí bằng những hoa văn và màu sắc. Ngoài đẹp ra, chúng có ăn được không? Trong số những người đứng sau cửa sổ, vài cô gái thò đầu ra, nhưng khi thấy Yên Mi quay sang nhìn thì lại vội vã rụt đầu lại, giống như những con thỏ nhỏ trên thảo nguyên. Động tác rụt cổ của chúng quá chậm và còn gây ra tiếng động, nếu cho mình một cây cung, chắc chắn mình sẽ bắn thủng đầu lũ thỏ này, à không, bắn thủng đầu lũ thỏ ngốc này. Yên Mi lén nhìn vào cổ của tỳ nữ dẫn đường phía trước, giống như một thợ săn rình mồi. Cái cổ trắng mảnh mai đó, cùng với cánh tay yếu ớt kia, nếu mình lao lên, chỉ cần dùng cánh tay ép mạnh một cái, cô ta chắc chắn sẽ quằn quại như một con cừu non bị đè xuống. Hừm hừm. Yên Mi thu lại ánh mắt, giống như một con mèo lớn thu gọn móng vuốt của mình. Yên Mi có võ nghệ cao cường không? Không hẳn. Nhưng với một người lớn lên giữa đồng cỏ và chuồng trại, thường xuyên phải chơi đùa và vật lộn với đàn bò cừu, thỉnh thoảng còn phải tự tay giết mổ, Yên Mi cảm thấy cô tỳ nữ người Hán này quá yếu ớt. Các nam nhân khỏe mạnh ở thảo nguyên thường có thể dễ dàng hạ gục một con bò. Khi một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lộng lẫy, dẫn theo bốn tỳ nữ bước đến, một làn hương thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi Yên Mi. Yên Mi suýt nữa thì hắt hơi. Cô nhăn mũi lại, cùng với vài đốm tàn nhang trên khuôn mặt hơi động đậy. Ở phía Tây Lương, vùng gần Tây Vực, ánh nắng luôn gay gắt, thêm vào đó là việc không có loại kem chống nắng nào, nên việc có chút tàn nhang là không tránh khỏi. Điều này càng làm cho nước da của Yên Mi khác biệt rõ rệt so với các cô gái Hán. Người Hán thực sự thích mùi thơm. Từ hương hoa quế trên quần áo đến những cánh hoa trong bồn tắm, người phụ nữ này ăn mặc khác hẳn so với các tỳ nữ đi theo Yên Mi. Bộ quần áo của bà thêu hoa văn rực rỡ, trông giống như những con chim. Trên đầu bà còn đội một chiếc trâm vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chiếc áo của bà màu xám nhạt, nhưng gấu áo lại được tô điểm bằng màu xanh đậu và thắt lưng đỏ, treo một miếng ngọc bội. Khuôn mặt được bôi phấn trắng bệch, đôi môi tô đỏ chót, trông giống như vừa ăn xong một miếng thịt sống. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn Yên Mi từ đầu đến chân, sau đó lập tức líu ríu nói một tràng dài bằng tiếng Hán. Yên Mi chỉ hiểu được một phần tiếng Hán, nhưng đó phải là những câu đơn giản và nói chậm hơn. Còn nói nhanh như thế này, cô chỉ nghe hiểu được vài từ rồi ngay lập tức bị lạc mất ý, không ghép nổi các câu lại với nhau, cuối cùng chỉ động lại vài từ cuối cùng. Người phụ nữ trung niên trông có vẻ quyền thế, chỉ tay ra lệnh, nhưng Yên Mi lạnh lùng nhìn bà ta, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả nếu người này là vợ lẽ của đại tướng quân Hán, nếu bà ta dám đụng đến mình, mình sẽ cho bà ta biết bông hoa đỏ nhất trên thảo nguyên là gì. Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên dường như không nhắm vào Yên Mi. Dưới tiếng hét của bà ta, từ một góc nào đó, vài cô hầu nhỏ chạy đến, mang theo những chiếc khay sơn mài, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo của Yên Mi, như thể muốn dẫn cô đi đâu đó. Làm gì đây? Yên Mi quay đầu nhìn đứa hầu nhỏ đang kéo tay mình. Cô bé mở to đôi mắt ngây thơ, tay kéo nhẹ nhàng như một con chó con muốn lôi chủ nhân đi đâu đó. Yên Mi ban đầu không muốn di chuyển, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng đơn thuần của hai cô hầu, cô thở dài và bước theo chúng về phía căn phòng bên cạnh. Khi bước vào phòng, Yên Mi lập tức thấy đau đầu. Phía sau tấm bình phong giữa phòng, một chiếc thùng gỗ lớn chứa đầy nước nóng, trên mặt nước có những cánh hoa đang trôi lơ lửng. Lại tắm nữa à, hai ngày nay mình đã tắm mấy lần rồi? Hai cô hầu nhỏ vừa kéo tay vừa nhẹ nhàng đụng vào người cô, khiến Yên Mi không thể nhịn cười. Được rồi, đừng nghịch nữa, a à, đừng cù ta ha ha ha, được rồi, để ta tự cởi. Yên Mi chỉ cần vài động tác là đã cởi xong quần áo, bước vào thùng gỗ và ngâm mình trong làn nước nóng. Đây là hoa gì vậy? Thơm quá nhưng không hề gây ngạt thở. Ngoài hương hoa, hình như còn có mùi của tiêu. Đây người Hán muốn tắm cho mình thật sạch, sau đó xông mình thành lạp xưởng à giữa làn khói nước. Yên Mi liếc nhìn xung quanh, để mặc cho hai ba cô hầu nhỏ xoa xoa người mình. Hình như không có thấy con dao hay cái giá gỗ nào cả, mà mấy đứa hầu này yếu xìu như con dê non, chắc mình chỉ cần một cái búa đập là chúng sẽ ngã lăn ra. Chẳng có chút uy hiếp nào. Vậy ra chỉ đơn giản là tắm à, người Hán thích tắm thật đấy, người Hán có phải cũng rửa thịt trong nước thơm thế này trước khi ăn không? Thế thì ăn sao được? Nói đến ăn, Yên Mi lại nhớ đến mấy cái bánh bao tối qua, ngon thật đấy, chỉ tiếc là ít quá. Chỉ có 4 cái bánh bao. Rồi sáng nay không có nữa, không biết tối nay có bánh bao không nhỉ? Đói quá. Khi Yên Mi đang tắm, người phụ nữ trung niên trước đó đã thay đổi thái độ, kính cẩn quỳ trước bậc thềm sau hậu đường, cười nói, hai phu nhân, nữ tử người Khương đã được sắp xếp đi tắm rửa rồi, quả thực là người đầy mùi hôi thối, cách một cửa sổ cũng ngửi thấy được thái độ của bà ta hết sức nhún nhường. Thái phu nhân Hoàng Nguyệt Anh ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu, hỏi tiếp về tiền bạc, cách thức dạy lễ nghi, cuối cùng mới nói, đợi cô ta tắm rửa xong thì đưa đến viện phía bên cạnh cử một quản sự đến dạy cô ấy quy củ của người Hán, lễ nghi và phép tắc sau vài ngày mới nên gặp mặt. Người phụ nữ trung niên cung kính đáp lời, sau đó lui ra. Hoàng Nguyệt Anh nhìn theo bóng dáng bà ta rời đi, im lặng không nói. Thái phu nhân Thái Diễm ngồi bên cạnh, ánh mắt hướng ra ngoài tiểu viện. Đây là gian chính của hậu đường, nằm trong khuôn viên chính giữa cổng lớn, ngoài dãy năm gian phòng chính ở phía trên, hai bên còn có các phòng phụ, hành lang, mái ngói tinh xảo kết nối với nhau, tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh. Những viên gạch ngói đen trắng tinh tế, tường trắng cột đỏ, tất cả đều toát lên vẻ trang nhã và trang nghiêm. Bên trong đại sảnh có chiếc án khắc hình rồng bằng gỗ tử đàn, bình phong khảm vàng bạc, đỉnh đồng xanh cao tầm một thước, chiếu cói đan tay và đệm gấm theo tinh xảo từ xuyên thục. Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Và sự u sầu cũng lặng lẽ bao trùm không gian. Hoàng Nguyệt Anh từ từ nghiêng người dựa vào chiếc gối đỏ theo hoa bên cạnh, kéo nhẹ chiếc chăn xanh viền vàng đắp trên chân, nhẹ nhàng thở dài. Cô vừa mới sinh con không lâu, dù đã hết thời gian cử nhưng vẫn còn sợ gió. Thái Diễm nhìn theo ánh mắt của Hoàng Nguyệt Anh, thấy một chiếc bình cổ cao đặt nghiêng trên bàn, trong đó cắm vài bông hoa tươi. Đúng thế, cho dù là hoa tươi rực rỡ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày tàn. Hoàng Nguyệt Anh thu lại ánh mắt, nhìn sang Thái Diễm, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười vẫn đẹp như xưa, nhưng trong đó không còn nét tươi vui rạng rỡ của tuổi trẻ, thay vào đó là một nỗi niềm không thể giải thích và sự bất lực. Ngươi chắc hẳn đang cười ta, Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng nói. Thái Diễm khẽ lắc đầu. Cô có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Hoàng Nguyệt Anh. Bởi ngay cả khi cô còn ở học cung Thủ Sơn, trước khi gả vào phủ họ Phỉ, Phỉ Tiềm đã từng nói với cô về vấn đề này. Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này không hẳn là do ích kỷ hay ghen tuông, mà là một phản ứng tự nhiên, giống như khi nhà bỗng có người lạ đến, phải sống chung dưới một mái nhà. Giống như trong hậu thế, vì lý do nào đó mà phải ở chung với người lạ, bản năng sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Phản ứng này là bản năng gần như động vật. Dù lý trí có thể làm giảm bớt nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Thái Diễm không biết phải an ủi Hoàng Nguyệt Anh thế nào, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng khó lòng chấp nhận, chứ đừng nói đến việc đi khuyên người khác, hoặc có khuyên cũng chẳng ích gì. Non xanh có tùng bách, dưới nước có hoa sen. Không thấy chàng trai tử tế, chỉ gặp kẻ điên cuồng. Núi cao có thông xanh, nước mát có rồng bơi. Không thấy quân tử tử tế, chỉ gặp kẻ gian xảo. Hoàng Nguyệt Anh khẽ ngâm nga rồi quay đầu nhìn Thái Diễm, sao hả? Ta không đọc sai chứ? Thái Diễm khẽ mỉm cười, lắc đầu. Thôi vậy, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu cười nói, trước đây khi Lan Quân cưới ngươi, ta còn nghĩ rằng sau này sẽ phải xây dựng một gia đình đủ loại, gồm sĩ nông công thương, kết quả là nông thương chưa đến, nhưng mục tử và ngư phủ thì đã đến trước rồi. Ôi! Đối với đại đa số mọi người mà nói, cuộc đời thực ra chỉ là nước chảy bèo trôi. Chỉ có đôi lúc, mới có con cá nào đó nhảy vọt ra khỏi dòng sông thời gian, để lờ mờ thấy rõ bên ngoài màn sương mù dày đặc phía trước, rốt cuộc còn có những gì. Có lẽ là một viễn cảnh tuyệt vời, hoặc là cạm bẫy của ma quỷ. Hay là, chẳng là gì cả, vẫn trở về nơi ban đầu sự bá lợi tư rất cung kính quỳ trước sảnh đường của phiêu kỵ tướng quân. Sự ngạo mạn và khinh bỉ đối với giả hủ, vào thời khắc này đã biến mất không tung tích, trên mặt hắn nở nụ cười đã tu luyện nhiều năm, có thể xưng là điêu luyện. Nhờ nụ cười này, hắn càng lộ ra vẻ ôn hòa, vô hại, cùng với chân thành trung thực. Lại thêm tài ăn nói của sự bá lợi tư, điều này khiến hắn ở nhiều nơi đều thông suốt, cũng đều thu được thành công trên thương trường. Không phân biệt nam nữ. Những cô gái trẻ tuổi sẽ chìm đắm trong đôi mắt màu lam của hắn, những phụ nữ trung niên sẽ mất đi lý trí trong những lời đường mật tuôn ra liên hồi của hắn. Còn đối với đàn ông, sự bá lợi tư càng có tâm đắc, chỉ cần hắn phái bò sữa trong đội ngũ của mình ra, hầu như không có gì là không làm được. Dù sao đàn ông đều rất một lòng thế, nhưng sự bá lợi tư không ngờ rằng ở chỗ phiêu kỵ đại tướng quân lại gặp phải trở ngại nghiêm trọng. Vị tướng quân người Hán này, thế mà đối với bò sữa mà sự bá lợi tư hắn nói tới không có hứng thú. Thậm chí liếc mắt nhìn cũng không thèm. Phải biết đây chính là bò sữa hàng thật giá thật. Sự bá lợi tư đã tự mình kiểm nghiệm rất nhiều lần, hắn tin chắc tất cả nam nhân gặp được bộ ngực rộng lớn như vậy đều sẽ không nhịn được mà bị hấp dẫn. Ngay lúc vừa rồi khi tiến vào phủ của phiêu kỵ, chẳng phải có lính gác người Hán hận không thể đem tròng mắt dán vào trong khe sâu của bò sữa sao? Điều này đủ để chứng minh mị lực của bò sữa không hề suy giảm, thế nhưng vị tướng quân người Hán trước mắt chỉ liếc qua, liền không thèm nhìn nữa. Điều này khiến sự bá lợi tư không khỏi hoài nghi giả hủ có phải đang cung cấp cho hắn thông tin giả hay không, trên thực tế vị đại Hán tướng quân này thích nam nhân. Dù sao ở Đại Tần, quý tộc thích nam nhân cũng không ít, thậm chí còn có người phát triển cả hai vai trò. Sự bá lợi tư vừa suy nghĩ, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Rồi bắt đầu cân nhắc xem có nên bảo vệ đóa hoa cúc già của mình một chút hay không, hay là vị đại hán tướng quân này yêu cầu tiêu chuẩn tương đối cao. Sự bá lợi tư trong lòng bất an, rồi để cho phiên dịch của mình tội nghiệp thỉnh cầu với phiêu kỵ tướng quân, nhân từ tướng quân, đoàn lạc đà ở ngoài Ngọc Môn Quan, lại không có hàng hóa thích hợp để chúng vận tải khẳng khái tướng quân, chúng ta từ ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là vì để cho vinh quang của tướng quân lấp lánh nơi chân trời hiền lành tướng quân, ý chí của ngài sẽ là chỉ dẫn cao nhất của chúng ta mang đến cho ngài hàng hóa xinh đẹp nhất, thượng hạng nhất, để đổi lấy một chút tơ lụa không đáng kể của ngài. Sự bá lợi tư kỳ thực có thể nghe hiểu được tiếng Hán, hắn đã từng ở Tây Vực một thời gian. Hắn thậm chí còn biết tiếng Khương, tiếng Lâu Lan và tiếng Ô Tôn, dù sao làm thương nhân cũng cần có thiên phú nhất định, không phải tùy tiện mang một ít hàng hóa lên đường là có thể làm lớn làm mạnh. Thế nhưng sự bá lợi tư thường sẽ không dễ dàng biểu hiện ra hắn hiểu được một số ngôn ngữ, như vậy đôi khi sẽ mang lại cho hắn một số bất ngờ thú vị. Thế nhưng lần này, mang tới, là kinh hãi. Không đúng. Phỉ Tỳ mỉm cười nói. Ngọc Môn Quan chưa bao giờ cấm thương nhân vào quan tỷ như Đại Uyển, Đại Nhục Chi, Tiểu Nhục Chi, Hư Mật, đều thông suốt ngươi bị chặn ở Ngọc Môn Quan, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là thương nhân. Phỉ Tiềm ít nhất cũng từng chơi qua đế chế, nhớ kỹ trong đó ở Trung Á rất nhiều nơi có kỵ binh lạc đà. Sự bá lợi tư trong lòng nhảy dựng. Đây mới là nơi quan trọng nhất. Theo việc người Hán khống chế lại Tây Vực, từ Ngọc Môn Quan đến Hải Tây, các trạm gác lần lượt được thiết lập, khiến cho những đại thương nhân như sự bá lợi tư cơ bản không thể tránh khỏi sự trinh sát của các trạm gác. Ở một mức độ nào đó, sự bá lợi tư quả thực có năng lực phát động tấn công tiêu diệt trạm gác của người Hán, nhưng một khi làm như vậy, cũng có nghĩa là nếu bị phát hiện, sẽ lập tức nhận lấy uy hiếp phản kích của người Hán. Bởi vậy đối với sự bá lợi tư mà nói, nếu có thể dùng tiền tài và nữ nhân để giải quyết vấn đề, dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng ở Tây Vực, phương pháp trăm trận trăm thắng này, ở Ngọc Môn Quan lại không thể thực hiện được. Thủ tướng Ngọc Môn Quan là Cao Thuận, cứng mềm đều không ăn, sau khi phát hiện trong đội lạc đà của sự bá lợi tư có số lượng lớn chiến sĩ, liền cự tuyệt cho thương đội của sự bá lợi tư nhập quan, chỉ phê chuẩn cho một số ít người có thể vào trong quan, còn lại số lượng lớn chiến sĩ chỉ có thể dừng lại ở ngoài quan. Sự bá lợi tư vội vàng muốn ở chỗ phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm có được sự cho phép, chính là vì chuyện này. Ngoài việc cho phép nhập quan, Tây Vực đất rộng người thưa, vốn dĩ trước khi người Hán chưa tới, mã tặc hoành hành, người không có chút thủ đoạn làm sao có thể ở Tây Vực tổ chức lên thương đội to lớn. Nhưng thương đội to lớn cũng có nghĩa là phải có rất nhiều chi phí nhân lực. Nếu không có lợi nhuận siêu ngạch để chống đỡ những chi tiêu này, sự bá lợi tư làm sao có thể vừa đảm bảo thu nhập của mình, lại có tiền của phong phú để nuôi người, còn có thể hối lộ trên con đường buôn bán. Cho nên về cơ bản mà nói, sự bá lợi tư rất muốn đạt được chính là hiệp nghị tiêu thụ tơ lụa độc quyền của Phỉ Tiềm, hắn nguyện ý mua đứt toàn bộ tơ lụa của Phỉ Tiềm bán sang Tây Vực, rồi tích trữ hàng, nâng giá bán, từ đó thu được lợi nhuận vượt xa bình thường. Con đường tơ lụa từ trước đến nay chính là con đường hoàng kim, mà tơ lụa lại là viên bảo thạch lấp lánh nhất trong đó. Bây giờ Sử Bá Lợi Tư chỉ có thể cùng những thương nhân bình thường khác, xếp hàng trong thương hội Đại Hán để thu mua tơ lụa, giống như bị người ta bóp cổ, cắt nguồn nước, cắt lương thực, làm sao có thể không sốt ruột. Sự bất đắc dĩ và lo nghĩ của Sử Bá Lợi Tư khiến cho nụ cười của hắn không thể duy trì được nữa, cũng khiến cho Phỉ Tiềm ý thức được cả này hẳn là có thể nghe hiểu được tiếng Hán. Dù sao vừa rồi phiên dịch còn chưa dịch qua, sắc mặt của Sử Bá Lợi Tư đã có chút thay đổi kẻ sắc mục giảo hoạt này. Thành lập thương hội Đại Hán chính là để đối phó với tình huống hiện tại. Quan lại triều đình chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ vận hành thương nghiệp, nhưng ở thời Tần Hán, thậm chí sau này trong rất nhiều vương triều phong kiến, nhiều khi vẫn là người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, hơn nữa còn không tiếp nhận bất kỳ ý kiến nào, dẫn đến rất nhiều người trong nghề bắt đầu lừa trên gạt dưới, ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo. Phỉ Tiềm đôi khi hồi tưởng lại những truyền thống tốt đẹp này của quan trường Hoa Hạ, chưa hẳn đều là sản phẩm tất nhiên, mà là trong quá trình diễn hóa của quan lại không ngừng xuất hiện vấn đề, nhưng vẫn luôn không được uốn nắn. Chức quan mang tính kỹ thuật lại để cho quan viên văn chức đảm nhiệm, mà đại đa số người thời gian học tập hoàng kim đều là thời thanh thiếu niên, chỉ có cực ít nhân tài có tính tự hạn chế rất mạnh mới duy trì thái độ học tập suốt đời, đại đa số người sau khi lên chức liền bắt đầu buông lỏng. Cho nên những quan viên văn chức này, khi đụng phải vấn đề mang tính kỹ thuật, lại không dám thừa nhận mình bất tài, sợ làm trò cười cho thiên hạ. Thế là không hiểu, đùng đẩy, trì hoãn, từ chối, thậm chí nói gà bà lại bảo vịt, làm càng, cũng liền tự nhiên xuất hiện. Dù sao chỉ cần mình trong tay còn đang làm một số việc, sẽ không lộ ra vẻ đần độn vụng về, cho dù những việc kia không có tác dụng gì. Bởi vậy, Phỉ Tiềm sẽ không trực tiếp hạ lệnh cho thương hội Đại Hán cung cấp hàng hóa cho Sử Bá Lợi Tư, đây gần như là việc mà Phỉ Tiềm ở đời sau vô cùng chán ghét, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hơn nữa thương hội Đại Hán cần phải học cách sử dụng kinh tế để chiến đấu trong quá trình rèn luyện không ngừng. Những hạn chế cần thiết, thậm chí là chế tài, đều có thể xuất hiện trong tương lai, nếu có người tùy ý hạ mệnh lệnh, ảnh hưởng đến năng lực học tập trưởng thành của thương hội Đại Hán, chẳng phải là thụt lùi, hay còn gọi là tự phế võ công sao? Chế tài kinh tế, đây tự hồ là vũ khí cao cấp mà Mỹ ở hậu thế hay dùng, nhưng trên thực tế ở thời Đại Hán, đã chơi rất thành thạo. Sớm từ thời Lữ Hậu chấp chính, đã vung cây gậy mậu dịch với Nam Việt, cấm biên giới mậu dịch với Nam Việt quốc, cấm xuất khẩu đồ sắt, ngựa cái. Nam Việt Vương Triệu Đà bị bóp cổ khó chịu, tức giận khai chiến với Hán, hai bên đánh nhau mấy năm, mãi đến khi Hán Văn Đế lên ngôi mới ngừng chiến. Sau đó, để đối phó với Hung Nô, các lệnh cấm liên tiếp được ban hành, đầu tiên là cấm dân chúng mang binh khí và đồ sắt ra khỏi quan, đồng thời lương thực, cung nỏ và ngựa cũng nằm trong danh sách cấm. Mặc dù có những thương đội buôn lậu liều lĩnh, nhưng số lượng cơ bản là muối bỏ biển, chỉ dựa vào buôn lậu căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của Hung Nô, khiến cho Hung Nô bị ép buộc chỉ có thể thông qua 36 nước Tây vực để thu mua, từ đó khiến cho con đường tơ lụa hình thành triệt để. Cũng chính vào thời điểm này, Đại Hán bắt đầu xác lập địa vị cường thế của mình trong các nước Tây vực, một khi đối với Đại Hán có chỗ bất kính, làm ăn liền lập tức chấm dứt. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho sứ giả Đại Hán có thể kiên cường ở 36 nước Tây vực. Đặc biệt là khiến cho Tây vực, bao gồm các nước phía Tây như Hưu Mật, Đại Tần bất đắc dĩ, bởi vì sự thống nhất của Tần Hán, khiến cho vật tư nội bộ Hoa Hạ có thể lưu thông rất tốt. Nói đơn giản chính là các quận huyện bổ sung cho nhau, bù đắp cho nhau, ở một số phương diện mà nói, thật sự là đất rộng của nhiều, cũng không cần một số vật tư nước ngoài, chỉ có Hán kẹp cổ người khác đừng hòng kẹp cổ Hán cái gì. Hương liệu. Đúng vậy, ở một số thứ, tỉ như nho, vừng, hương liệu, ngọc thạch, vẫn là đặc sản của Tây vực, nhưng vấn đề là phần lớn những đặc sản này của Tây vực sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến dân sinh của bách tính Hoa Hạ bình thường. Đối với bách tính Hoa Hạ bình thường mà nói, cho dù không có những vật phẩm này của Tây vực, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Huống chi Đại Hán ngoài việc thu mua những vật này từ Tây vực, còn có thể thu mua từ khu vực giao chỉ. Theo việc Đại Hán chiếm đoạt Hà Sáo, Hà Tây, cây cỏ tươi tốt, súc vật đầy đủ, mà phương Nam mênh mông, thịnh vượng gừng quế và các loại hương liệu. 13 châu, hơn trăm quận đều có đặc sản, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ nội bộ giao lưu là đủ. Không có loại hàng hóa nào liên quan đến vận mệnh quốc gia, cần phải dựa vào buôn bán bên ngoài để giải quyết. Mà đồ sắt, tơ lụa, lá trà do Đại Hán xuất khẩu, lại trở thành nhu yếu phẩm của các dân tộc du mục, các quốc gia Tây vực, cùng với Hưu Mật, Đại Tần. Lá trà và đồ sắt không nói, tơ lụa không chỉ là hàng cao cấp trong lòng quý tộc các quốc gia Tây vực, thậm chí người bình thường trong sa mạc cũng coi việc có được một mảnh vải lụa là đắt giá. Dù sao ở thời điểm hiện tại không có kính râm, khăn che mặt, có thể thông khí, sáng sủa, khiến cho dưới ánh nắng chói chang không bị chói mắt. Cho dù có khăn mỏng dùng để bảo vệ mắt, người quanh năm đi lại trong sa mạc cũng sẽ bị suy giảm thị lực khi về già, mãi đến khi mất đi thị lực. Chỉ có điều, do ở trong khoảng thời gian này, phần lớn tuổi thọ của con người không vượt quá 40-50 tuổi, cho nên vấn đề về thị lực này cũng sẽ không được coi trọng trong y học do cao thượng quá mức cứng nhắc, khiến cho Sử Bá Lợi Tư ở Ngọc Môn Quan gặp phải trở ngại. Đồng thời, do Sử Bá Lợi Tư và những người khác trong 100-200 năm cơ bản không có giao dịch qua lại với Đại Hán, khiến cho ảnh hưởng của họ ở Trường An gần như là cực kỳ nhỏ bé, cho dù muốn tìm người hối lộ, cũng không tìm thấy mối quan hệ nào. Ngược lại, Giả Hủ và Má Cớt đã qua lại Tây Vực và Đại Hán mấy lần trước đó, đối với tâm tư của người Hán coi như tương đối rõ ràng. Vị Đại Hán tướng quân hùng tài đại lược này, có thể nói là dốc hết sức thay đổi cục diện mặt Bắc, Tây Vực, những thứ thông thường và phương thức bình thường muốn lay động phỉ tìm cơ bản là không thể. Trừ phi là thứ gì đó tương đối đặc biệt, Giả Hủ biết đó là cái gì, nhưng do thái độ của Sử Bá Lợi Tư, cho nên căn bản không nói với hắn, chỉ đợi xem Sử Bá Lợi Tư làm thế nào để ăn quả đắng trước mặt phỉ tìm. Lúc này hiển nhiên, Sử Bá Lợi Tư lấy ra đồ vật, phỉ tìm vốn không cảm thấy hứng thú. Sử Bá Lợi Tư vội vàng nói với phiên dịch một hồi, lại bị phỉ tìm cắt ngang. Phỉ tìm nhìn Sử Bá Lợi Tư nói, kỳ thực ngươi hiểu tiếng Hán, phải không? Để phiên dịch lui xuống đi, có một số việc, người biết càng nhiều, càng không an toàn. Ngươi thấy thế nào? Sử Bá Lợi Tư sửng sốt một chút, chợt trầm mặt một lát, cuối cùng một tay xoa ngực, vừa ra hiệu cho phiên dịch lui xuống, vừa dùng giọng điệu tiếng Hán tương đối khó nghe nói, tôn kính tướng quân phân phó. Phỉ tìm khoát tay, ra hiệu cho Sử Bá Lợi Tư ngồi xuống. Kỳ thực đối với Sử Bá Lợi Tư, phỉ tìm vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên không phải đối với đóa hoa cúc già của hắn có ý kiến gì, mà là mặc kệ là Má Cớt trước kia hay Giả Hủ mới đến một thời gian trước, đều ở trong cục diện chính trị của Đại Tần, thuộc về tầng lớp tương đối thấp. Má Cớt đại thể coi như tương đương với hàng môn tử đệ, gia tộc suy tàn, ra ngoài mưu sinh gian khổ, mà Giả Hủ lại thuộc về thương nhân nô lệ, cơ bản đều khó mà chạm đến vòng chính trị cốt lõi của Đại Tần hay hư mật. Nhưng Sử Bá Lợi Tư trước mắt, rõ ràng có chút khác biệt. Phỉ tìm đối với cái gọi là bò sữa xinh đẹp mà Sử Bá Lợi Tư dâng lên không thể nào cảm thấy hứng thú, dù sao phỉ tìm ở hậu thế đã gặp qua vô số mỹ nữ, mặc kệ là về số lượng hay là về chất lượng, đều vượt xa người đương thời, cho nên đối với cái gọi là ngực to không có hứng thú, còn về những bảo thạch và tiền vàng kia, lại càng không lọt vào mắt. Phỉ tìm đối với Sử Bá Lợi Tư, chỉ đưa ra một yêu cầu. Những thứ này Sử Bá Lợi Tư nhìn những túi vải nhỏ mà hộ vệ của phỉ tìm đưa đến trước mặt hắn, trong lòng lờ mờ đoán được, nhưng không dám hoàn toàn xác nhận, có chút chần chừ nhìn phỉ tìm. Phỉ tìm đưa tay ra hiệu. Sử Bá Lợi Tư cầm lấy cái túi thứ nhất, hơi lay động, rồi đổ ra một ít đồ vật từ trong túi. Đó là một ít hạt giống, hình bầu dục, hai đầu hơi hẹp, có một ít lông tơ tinh tế. Sử Bá Lợi Tư hầu như lập tức nhận ra hạt giống này là gì. Hạt hồi hương. Sử Bá Lợi Tư ngẩng đầu nhìn phỉ tìm. Phỉ tìm gật đầu nói, ta cần số lượng lớn rất nhiều hạt giống này, ngươi hiểu không? Sau khi đã thông Tây Vực, phỉ tìm cũng từ Đại Uyển và Đại Nhục Chi, Tiểu Nhục Chi lấy được một ít hạt giống hồi hương này. Nhưng số lượng không nhiều, mà muốn trồng trọt quy mô lớn, chỉ dựa vào số hạt giống ít ỏi này rõ ràng là không đủ. Dù sao dùng những hạt giống đó để nhân giống, một phương diện là tốc độ chậm, mặt khác lại dễ dàng tạo ra thoái hóa. Muốn giống như hậu thế gieo trồng bạc ngàn, thậm chí có thể dùng để ướp gia vị và bảo quản thịt, số lượng trồng trọt hiện nay vẫn chưa đủ, cần nhiều hạt giống hơn cung cấp cho nông dân Lũng Tây, Lũng Hữu để tiến hành trồng trọt số lượng lớn. Đồng thời, đây cũng là một khâu bổ sung cho việc giáo hóa những người Khương ở Lũng Tây, Lũng Hữu. Khi dân du mục đã biến thành nông dân, chẳng phải là đã ổn định rồi sao? Những con em sĩ tộc ở Sơn Đông, do tầm mắt thời đại hạn chế, khiến cho họ cho rằng khu vực Lũng Tây, Lũng Hữu tương đối khô hạn, không thích hợp cho việc trồng trọt và sinh trưởng của hoa màu, hoàn toàn không có giá trị, nhưng phỉ tìm lại biết, ở đời sau, những vùng đất này thịnh vượng cái gì, sản lượng của nó thậm chí có thể cung cấp cho nhu cầu của hơn 1 tỷ nhân khẩu hoa hạ. Cái này khó thực hiện. Sử Bá Lợi Tư theo thói quen bắt đầu mặc cả. Phỉ tìm cười ha hả, nói, hạt giống này kỳ thực ta tìm bất kỳ ai cũng có thể lấy được, chỉ là vấn đề số lượng, phải không? Sử Bá Lợi Tư lại im lặng. Phỉ tìm nói không sai. Thứ này Tây Vực có, bất kỳ ai chỉ cần muốn mang theo một ít, đều không có vấn đề gì, đúng là chỉ có hạn chế về số lượng. Chỉ có những đại thương nhân như Sử Bá Lợi Tư mới có thể mang theo số lượng lớn, nhưng nếu chào giá quá cao có kiên nhẫn, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Khác biệt duy nhất chính là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tướng quân số lượng lớn, giá cả sẽ cao. Sử Bá Lợi Tư còn muốn giải dụ một chút. Phỉ tìm cười gật đầu, không sai, cho nên tơ lụa số lượng lớn, giá cả cũng sẽ cao. Không. Không không. Tướng quân. Sử Bá Lợi Tư trong nháy mắt chịu thua, giống nhau, ta, giá cả giống nhau. Phỉ tìm cười ha hả, gật đầu, ra hiệu cho Sử Bá Lợi Tư tiếp tục xem cái túi thứ hai. Cái túi thứ hai rất nhẹ, Sử Bá Lợi Tư từ bên trong lấy ra một bông hoa. Phỉ tìm chỉ vào bông hoa kia nói, cái này cũng là số lượng lớn. Cùng vấn đề hạt hồi hương, nhu cầu của phỉ tìm đối với bông vải là cực kỳ to lớn, đến mức sản lượng bông vải trồng trọt được hiện nay đơn giản là cung không đủ cầu. Phần lớn áo bông sản xuất ra đều cung cấp cho Triệu Vân, mà ai cũng không biết đợt rét đậm rét hại tiếp theo sẽ như thế nào, thời tiết mùa đông năm nay và tương lai có thể càng lạnh hơn hay không, bởi vậy chỉ đơn thuần chờ đợi mở rộng trồng trọt, gia tăng sản lượng bông vải trong nước, hiển nhiên là hoàn toàn không đủ, nhất định phải có được số lượng lớn bổ sung. Sử Bá Lợi Tư đảo mắt, hiển nhiên là muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy Phỉ Tiềm đang cười như không cười ở phía trên. Liền cười khan hai tiếng, không tiếp tục thử cố tình nâng giá. Phỉ Tiềm gật đầu, biểu thị tán thưởng đối với thái độ của Sử Bá Lợi Tư, rồi chậm rãi nói, rất tốt, tiếp theo mới là giao dịch quan trọng hơn. Tiểu Hồi An tức có khả năng thích ứng tốt hơn nhiều so với các loại lương thực thông thường, chịu được khô hạn nhưng lại sợ úng. Nó không yêu cầu cao về đất đai, chỉ cần đất thoát nước tốt và thông thoáng là có thể trồng được. Loại cây này có thể luân canh với đậu nành, rau củ hoặc trồng độc lập. Ngoài ra, Tiểu Hồi An tức còn có nhiều công dụng chữa bệnh, kháng dị ứng và chống oxy hóa, rất tốt cho cơ thể con người. Đây là một trong những loại gia vị quan trọng được du nhập từ Tây Vực, chỉ đứng sau hạt tiêu. Nói tóm lại, việc trồng tiểu hồi ở vùng Lũng Tây và Lũng Hữu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa mì thông thường. Còn tầm quan trọng của việc trồng bông thì không cần phải bàn cãi thêm nữa. Cả tiểu hồi an tức và bông đều là những vật liệu mà Phỉ Tiềm cần để mở rộng diện tích canh tác. Chỉ khi có đủ lượng hạt giống thì mới có thể đảm bảo quá trình trồng trọt không bị ảnh hưởng bởi chất lượng kém hoặc sâu bệnh phá hoại. Thời Hán không có thuốc trừ sâu hiệu quả như thời hiện đại. Dù Phỉ Tiềm đã cải tiến phương pháp canh tác bằng cách ngâm hạt giống trong tro than trước khi gieo trồng, nhưng hiệu quả diệt sâu bệnh vẫn rất hạn chế, khiến năng suất bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là cây bông, không chỉ có sâu ăn cây con mà còn có cả sâu ăn sợi bông. Mỗi bước tiến trong kỹ thuật canh tác đều cần đến kinh nghiệm thực tiễn. Diện tích trồng trọt càng lớn, khả năng chịu sai sót càng cao. Trong vùng cao xương có loại cây này, Phỉ Tiềm chỉ vào bông và chậm rãi nói, chỉ có điều, loại bông trắng cao xương này không thích hợp để trồng ở nội địa. Ta cần nhiều hơn nữa, đặc biệt là loại bông phù hợp với khí hậu ôn hòa. Bông trắng còn được gọi là bạch điệt. Vào thời Hán, người ta gọi bông là bạch điệt hoặc bạch bê. Hình dạng chữ điệt dường như mô phỏng hình dáng của những bông hoa trắng nở rộ trên cành, với những sợi tơ trắng bay phất phơ. Bông trắng cao xương có lẽ là loài bông mà người Hán tiếp xúc đầu tiên, cũng là loài mà Bạch Tước đã mang về. Phỉ Tiềm đôi khi nghĩ, ngay cả cái tên Bạch Tước dường như cũng sinh ra để làm nhiệm vụ này. Tiếc là loài bông mà Bạch Tước mang về không thực sự thích hợp để trồng đại trà ở vùng Quan Trung hay các khu vực ấm hơn. Cũng giống như câu quýt sinh ở Hoài Nam thì là quýt, sinh ở Hoài Bắc thì thành chanh, cây cối cũng có sự thích ứng nhất định. Việc thay đổi sự thích ứng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu không có sức mạnh thần thánh hay sự hỗ trợ của hệ thống nào đó, thì đây quả là một vấn đề nan giải đối với Phỉ Tiềm, một người không có cả hai thứ đó. Vào mùa đông khắc nghiệt, người giàu có thể nằm trên giường sưởi, khoác áo da lông thú và mặc áo bông dày nhét đầy lông vũ để giữ ấm. Nhưng những binh lính nghèo khổ lại không có điều kiện đó, họ chỉ có thể nhét rơm rạ, bông lau hoặc bông liễu vào giữa các lớp áo, cùng nhau co ro run rẩy, đốt những cành củi khan hiếm để sưởi ấm. Người ta có thể trốn trong nhà để tránh gió rét, nhưng nếu phải ra ngoài trong thời tiết giá lạnh, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, việc chết rét là chuyện thường xuyên xảy ra ở Đại Hán. Thậm chí, ngay cả khi không chết cóng, nhiều người vẫn mất tay hoặc ngón tay vì tê buốt do phải ở ngoài trời quá lâu. Vùng Tây Vực và Mạc Bắc còn lạnh hơn thế rất nhiều. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giới quý tộc Hán thường cho rằng những vùng đất lạnh lẽo này không thích hợp để canh tác và phát triển, nên không muốn khai thác chúng. Nhưng thực ra, những vùng này có tiềm năng lớn cho ngành chăn nuôi, trồng trọt, thậm chí là khai khoáng, tất cả đều là nền tảng vững chắc để xây dựng một đế quốc hùng mạnh. Để khai thác tiềm năng đó, cần phải có con người, ít nhất là phải tạo đủ điều kiện để họ có thể sống sót ở đó. Điều này đòi hỏi phải có các phương tiện giữ ấm tốt. Nếu lúc này có thể mở rộng trồng bông, sản lượng sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện tại, khi hầu hết bông chỉ có ở Trường An và Hà Đông. Khi đó, binh lính ra trận có áo bông, người dân ở nhà có chăn bông, và người Hán có thể mở rộng phạm vi sinh sống của mình ra các vùng đất phía Bắc rộng lớn hơn. Ngoài hạt giống, Phỉ Tiềm còn dự định thu mua một lượng lớn các loại cây trồng kinh tế này. Khu vực mà Phỉ Tiềm kiểm soát hiện không có quá nhiều đất canh tác phù hợp. Nếu trồng quá nhiều bông hoặc tiểu hồi an tức, chắc chắn sẽ xâm phạm vào diện tích trồng lương thực, do đó, cần phải mở rộng ra một thị trường lớn hơn. Spobilis gật đầu và nói, ta biết nơi có những thứ đó nếu tướng quân cần, giá cả sẽ. Spobilis biết rằng ở Ấn Độ có rất nhiều bông, chỉ là phải vận chuyển qua an tức. Nhưng đây không phải là vấn đề quá khó khăn, vì bông tuy cồng kềnh nhưng lại nhẹ, việc vận chuyển không quá phức tạp. Phỉ Tiềm cười, ta không quan tâm giá cả, ngươi cứ nói chuyện với Đại Hán Thương Hội. Hãy để những người có chuyên môn làm công việc của họ. Phỉ Tiềm chỉ cần kết quả. Khả năng mặc cả của Phỉ Tiềm cũng không tệ, nhưng hiện giờ không cần thiết phải lo đến chuyện đó. Pobilis nhìn quanh hai bên, cuối cùng không nói thêm gì, rồi chuyển ánh mắt sang chiếc túi thứ ba. Từ trong túi, Spobilis lấy ra một vài thứ trông giống như những rễ cây khô, dài khoảng bằng ngón tay. Có lẽ do để lâu, chúng đã trở nên khô héo và sậm màu. Đi kèm với đó là một túi nhỏ hạt giống nhỏ như hạt kê. Lại là hạt giống. Đây là sở thích kỳ lạ của vị tướng hán này, hay có lý do nào khác? Pobilis ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Tuy nhiên, người Hán vốn thích canh tác, đây là điều ai cũng biết, nên Pobilis cảm thấy điều này tuy lạ lẫm nhưng cũng có thể hiểu được. Miễn là có đủ tơ lụa, thì mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Pobilis cẩn thận quan sát hai rễ cây khô cằn kia, sau đó bỏ tất cả lại vào túi, cảm ơn Phỉ Tiềm đã tiếp đón và nói rằng hắn sẽ sớm thương lượng với Đại Hán Thương Hội để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Chỉ có vậy thôi sao? Pobilis dường như không tin vào điều đó. Chỉ là vài hạt giống, không có gì quá khó khăn. Rễ cây đó thực ra là rễ cà rốt dại. Phỉ Tiềm đã thu mua rất nhiều loại hạt giống kỳ lạ để dự trữ chiến lược và thử nghiệm xem liệu có thể mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp của Trung Nguyên hay không, nhằm làm phong phú thêm các nguồn tài nguyên nông sản. Sau khi bộ tộc của Quẩn Nhị quy phục Phỉ Tiềm, họ đã mang theo loại cà rốt dại này từ vùng núi Thông Lĩnh. Tất nhiên, loại cà rốt này hoàn toàn khác xa so với cà rốt thời hiện đại. Cả về ngoại hình lẫn kích thước đều khác biệt. Phỉ Tiềm đã phải suy nghĩ rất lâu, thậm chí tự mình thử nghiệm, mới có thể xác định rằng đây có lẽ là tổ tiên của loại cà rốt hiện đại. Điều thú vị là, ban đầu loại cà rốt dại này không được trồng để ăn rễ, mà người ta thường nghiền nát hạt của nó để làm gia vị so với cà rốt hiện đại. Loại cà rốt dại này vừa nhỏ vừa có mùi vị không ngon. Nếu không phải vì Phỉ Tiềm nhận ra nó chứa caroten khi chiên lên, ông có lẽ đã không nhận ra đây là tổ tiên của loại cà rốt mà chúng ta biết đến. Caroten, lycopene, anthocyan, tất cả đều là những hợp chất có lợi cho sức khỏe con người, đặc biệt là giúp cải thiện thể chất, tăng cường khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Với người thời Hán, những hợp chất này không có nguy cơ bị tiêu thụ quá mức, mà ngược lại, chúng vô cùng thiếu hụt. Chẳng hạn, caroten có thể giúp bảo vệ và cải thiện thị lực, và khi kết hợp với chế độ ăn dầu mỡ động vật và nội tạng, nó có thể giúp nhiều người Trung Nguyên thoát khỏi bệnh quáng gà. Ngay cả việc ứng dụng nhỏ lẻ cũng có thể nâng cao khả năng chiến đấu ban đêm của quân đội dưới trướng Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nói thêm vài câu. Khi Spobilis sắp cáo từ, Phỉ Tiềm mới nói thêm, à, còn một việc nữa, cả gia viết kia gửi đến toàn là người tồi quá tồi, chỉ biết làm việc nặng. Ta cần những người thông minh hơn, biết đọc biết viết ta sẽ trả giá cao. Spobilis tỏ ra khó xử, người biết chữ sao? Những người như vậy sẽ không muốn đến đây, đó là việc của ngươi. Phỉ Tiềm cười, nhưng ta biết ngươi có cách. Ngươi biết đấy, ta đang chuẩn bị xây dựng một ngôi đền Thanh Long Ừm, một sự kiện hội tụ trí thức. Ta muốn trở thành vị tướng vĩ đại nhất của Đại Hán. Vậy nên, nếu ngươi có thể mang đến cho ta vài học giả, ta sẽ rất vui. Nếu ta vui, có thể ta sẽ ban cho ngươi nhiều lợi ích hơn. Spobilis nhướng mày, gật đầu nói, việc này đúng là gia viết không thể làm được, mặc dù hơi khó, nhưng ta nghĩ mình có thể. Phỉ Tiềm nói rất thẳng thắn, thậm chí có phần thô tục, nhưng chính điều này lại khiến Spobilis yên tâm hơn. Ngay cả cây sa vĩ đại ngày xưa cũng có những tham vọng như vậy. Tham vọng không phải là vấn đề, không có lợi ích mới là vấn đề. Chỉ cần có lợi ích, thậm chí là lợi ích khổng lồ, thì mọi thứ đều có thể giải quyết. Là thương nhân, chẳng phải mục đích cuối cùng là lợi nhuận sao? Cả hai người cùng bật cười lớn. Phỉ Tiềm tiễn Spobilis ra về, trong lòng mang theo chút kỳ vọng. Thỏa thuận tạm thời được thiết lập, giống như một hạt giống đã được gieo xuống. Kết quả sẽ ra sao, chỉ có thời gian mới trả lời được. Ở ngoại thành Trường An, bên ngoài thành lũy do quân sĩ canh giữ, có một con kênh nước vừa mới được tu sửa. Những viên gạch xanh trên kênh nước vừa được thay thế. Nhờ lò nung gạch mới của trại lao dịch, nguồn cung cấp gạch đã tăng đáng kể, không chỉ giúp người nông dân có thể mua được gạch ngói, mà còn cung cấp đủ số lượng cho các công trình lớn. Con kênh này tuy không phải là kênh chính, nhưng nó vẫn đủ để tưới tiêu cho khoảng 150 mẫu đất xung quanh, được phân cho Tào Tư để thực hiện các thí nghiệm trồng trọt lúa và rau. Bên bờ kênh, một mảng rau xanh tươi tốt. Dòng nước chảy róc rách, tưới mát vùng đất vốn khô cằn, và dưới bàn tay chăm chỉ của người nông dân cùng những người lính, nơi này đã hồi sinh. Ở đây, chủ yếu trồng các loại rau phổ biến mà người Hán thường ăn như hành, tỏi, và rau muống. Ngoài ra, còn có một vài mẫu đất được ngăn cách cẩn thận bằng lún đất, đó chính là khu vực thí nghiệm đặc biệt của Đại Tư Nông Tào Tư, nơi dùng để trồng các loại cây trồng mới như bông và một số loại quả kỳ lạ từ phương xa. Tào Tư hoàn toàn khác với những quan văn bụng phệ, chỉ thích đứng trên bờ chỉ trỏ, miệng luôn đeo khẩu trang vì sợ bẩn, và chân đi giày lụa đen không muốn dính một hạt đất. Nếu ai không chú ý, có thể sẽ nghĩ ông chỉ là một nông dân bình thường. Hiện giờ, Tào Tư với làn da rám nắng, lấp lánh những giọt mồ hôi, đang mặc áo vải ngắn, tay áo và quần đều được xắn lên cao, lộ ra đôi tay và đôi chân lấm lem bùn đất. Ông đang ngồi xổm bên bờ kênh, rửa tay và mặt sau một ngày làm việc. Cây cối mọc khá tốt, Tào Tư nói với một vị bác sĩ nông nghiệp đi cùng ông. Ruộng số 3 và số 5 có nhiều sâu bọ, cần phải phun thêm nước cho cây. Còn ruộng số 8, lá có một phần bị vàng, nhưng đất không khô cạn, không giống do thiếu nước cần phải kiểm tra thêm. Tào Tư cứ nói mãi, vừa là ghi nhận kết quả, vừa là dặn dò những việc cần xử lý. Vị bác sĩ nông nghiệp đi theo ông cúi đầu lắng nghe và ghi chép cẩn thận, rồi sau đó lập tức chia người đi làm. Chức vụ đại tư nông dưới quyền của Phỉ Tiềm hoàn toàn khác so với chức đại tư nông của triều đình Đại Hán trước đây. Chức đại tư nông của Tào Tư hiện giờ là một vị trí kỹ thuật thực sự, không giống như chức đại tư nông trong hệ thống Tam Công Cửu Khanh của Hán triều cũ, chỉ là một chức vụ quan liêu. Ban đầu, vào thời Tây Hán, đại tư nông quản lý rất nhiều việc liên quan đến kỹ thuật, chẳng hạn như giám sát kho thóc, cung cấp lương thực cho quan lại, quản lý chế độ đo lường, thậm chí còn lo việc tổ chức lễ cày ruộng của hoàng đế và giám sát việc thu hoạch lương thực để dùng trong các nghi lễ cúng tế. Nhưng đến thời Đông Hán, chức đại tư nông chỉ còn là một chức vụ quản lý tài chính trung ương, không còn liên quan đến các công việc kỹ thuật nữa. Quan liêu chỉ chú trọng vào quyền lực và địa vị, không ai quan tâm đến việc cải tiến và phát triển nông nghiệp nữa. Chức đại tư nông mà Phỉ Tiềm thiết lập lại là nhằm tái cơ cấu, đưa các dự án tài chính và hậu cần về dưới quyền quản lý của Tuân Du, còn Tào Tư tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật nông nghiệp. Tào Tư rất vui mừng với sự thay đổi này, bởi ông vốn yêu thích cây cối và thấy chúng đơn giản và trung thực hơn nhiều so với con người. Nếu đối xử tốt với cây, chúng sẽ đền đáp bằng những trái quả ngon ngọt, nhưng đối xử tốt với con người chưa chắc đã nhận lại những điều tốt đẹp qua nhiều năm cải tiến, các loại cây trồng trong những cánh đồng thí nghiệm này đều phát triển tốt và cho thu hoạch cao. Sau khi tự mình nhổ cỏ, kiểm tra xong dữ liệu, Tào Tư với bộ dạng đầy bùn đất, rửa mặt mũi và ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên bờ kênh, có một khóm cỏ thơm mọc um tùm. Nếu lại gần và ngửi kỹ, ngoài mùi bùn đất còn vương chút mùi phân bón, ta có thể cảm nhận được một hương thơm tươi mát thoang thoảng. Đây chính là loài rau gọi là ngò rí, hay còn gọi là rau mùi. Năm xưa, Trương Thiên đã mang loài cây này từ Tây Vực về, nhưng sau đó nó dần biến mất. Chỉ đến khi Phỉ Tiềm tái mở cửa Tây Vực, loài cây này mới thực sự xuất hiện trở lại trên bàn ăn của người Hán. Tào Tư rất thích dùng ngò rí khi ăn bánh canh. Ông thường thái nhỏ rau mùi, trộn với hành và tỏi, rồi rắc lên bát canh, sau đó đổ dầu nóng lên trên, tạo ra một mùi thơm tuyệt hảo. Tất nhiên, đây là cách ăn mà Phỉ Tiềm đã chỉ cho ông theo lời Phỉ Tiềm. Trên đời này còn có một loại gia vị tuyệt vời gọi là ớt, chỉ tiếc rằng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Nếu có ớt, bát canh nóng mới thực sự hoàn hảo. Dù vậy, không phải ai cũng yêu thích mùi của ngò rí như Tào Tư. Ví dụ như Bàn Thống rất ghét mùi của loại rau này, thậm chí còn cảm thấy nó rất khó chịu, điều này khiến Tào Tư vô cùng ngạc nhiên. Sao lại có thể thấy ngò rí là mùi khó chịu được nhỉ? Nhưng sau đó, Tào Tư phát hiện ra rằng cũng có một số người khác giống Bàn Thống, họ cũng thấy mùi của ngò rí là khó chịu. Điều này khiến Tào Tư thấy vô cùng kỳ lạ và khó hiểu. Rồi Phỉ Tiềm giải thích rằng, đây là vấn đề liên quan đến sinh học là gì? Đó là những kiến thức về sự sống trong trời đất. Điều này khiến Tào Tư vô cùng phấn khích, như thể trước mắt ông vừa mở ra một vùng đất mới, chờ đợi ông đến khai phá, trồng trọt, và nhìn những trái quả đầu tiên nở rộ. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của Tào Tư và mọi người trong thành lũy này trong những ngày này không phải là ngò rí, mà là các loại quả mùa hè. Mùa hè là mùa thu hoạch nhiều loại quả nhất, và công việc này kéo dài đến tận mùa thu. Một trong những loại quả được thu hoạch nhiều nhất chính là dưa chuột. Việc đổi tên dưa chuột chỉ xảy ra vào thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, khi hoàng đế Thạch Lạc của Hậu Triệu kiên kỵ chữ Hồ nên quan thừa tướng Phàn Thản đã đổi tên nó thành Hoàng Qua, tức dưa vàng. Không biết liệu người đời sau khi ăn dưa chuột có còn nhớ về khoảng thời gian tổ tiên mình từng yếu đuối và bị ức hiếp, để từ đó mà mạnh mẽ hơn không? Dưa chuột thời Hán cũng giống như cà rốt, hoàn toàn khác với thời hiện đại. Trừ việc lớp vỏ ngoài hơi giống nhau, thì mọi thứ khác đều khác xa, kích thước nhỏ hơn, ngắn và mập mạp, và đặc biệt là nếu không thu hoạch kịp thời khi còn non, dưa chuột sẽ trở nên khô cứng như quả cầu gai, cứng đến mức có thể dùng làm vũ khí ném. Vào thời Hán, không có tủ lạnh để bảo quản các loại quả mọng nước như dưa chuột, nên người dân chỉ có thể ăn tươi hoặc chế biến ngay khi hái. Giới quý tộc có tủ đá để bảo quản, nhưng họ thường dùng để cất giữ những món cao cấp hơn, chứ không phải để lưu trữ rau củ thông thường như dưa chuột. Vì thế, để bảo quản dưa chuột, cách tốt nhất là muối dưa. Trong suốt mùa hè, những quả dưa chuột mới thu hoạch được rửa sạch trong dòng kênh, sau đó cho vào hũ để muối. Các hũ đựng dưa chuột này đều phải được rửa sạch và phơi khô trước đó để tránh việc dưa bị hỏng giữa chừng. Tất nhiên, trong mùa này vẫn có thể thưởng thức dưa chuột tươi. Sau khi bóc bỏ lớp vỏ ngoài, phần thịt dưa bên trong vẫn giòn tan, vị hơi chua và có chút đắng, nhưng vẫn là một món giải khát tuyệt vời trong những ngày hè oi bức. Nếu thêm vào chút giấm chua, món này càng ngon hơn. Tuy nhiên, Bàn Thống lại không thích ăn kiểu này, ông thích thêm đường. Còn tướng quân Phỉ Tiềm thì không kén chọn, ông ăn kiểu nào cũng được. Đôi khi, Tào Tư cũng nghĩ, có lẽ chính vì Phỉ Tiềm là người không kén chọn, bao dung tất cả mọi điều, nên ông mới có thể quy tụ được nhiều quan lại và dân chúng từ khắp nơi với những thói quen khác nhau, giúp họ cùng chung sống trên mảnh đất này một cách hòa hợp. Nhưng những suy tư của Tào Tư chẳng kéo dài được bao lâu, vì ngay sau đó đã bị vợ ông cắt ngang. Ánh nắng rực rỡ. Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Từ xa, những dãy núi và thành quách vẽ nên những khối màu lam xám, trong khi những dải xanh non và màu đỏ nhạt của hoa quả trước mắt mang đến niềm hy vọng. Vương Anh đột nhiên cảm thấy mọi phiền muộn đè nặng lên lòng cô suốt bấy lâu nay, giờ đây trở nên trong trẻo, thông suốt. Cô ngồi dưới gốc cây, suy nghĩ về những chuyện của mình. Thực ra, mấy ngày nay, cô luôn tự nhìn nhận, phản tỉnh và tổng kết lại bản thân. Dường như, có lẽ, bao năm qua cô chưa bao giờ thực sự hiểu rõ mình cần gì. Khi còn nhỏ, cô bị ép học võ, bởi cha cô luôn than thở rằng ông không có người truyền lại những chiêu thức võ thuật của mình. Vì vậy, Vương Anh muốn chứng minh cho cha cô rằng, cô cũng có thể trở thành người kế thừa. Vì lời hứa đó, một lời cam kết, cô đã đánh đổi toàn bộ tuổi thơ vui chơi của mình. Cho đến khi cô nhận được tin cha mình đã qua đời, cùng với chiếc ấn lệnh nặng trĩu trong tay giống như một ngọn núi vô hình, chiếc ấn lệnh đó đè nặng lên đôi vai cô mà không một lời báo trước. Dù quyền lực có nhỏ bé đến đâu, cũng không thiếu kẻ tranh đoạt, bất kể triều đại nào. Những kẻ coi chiếc lông gà như một mệnh lệnh hoàng gia, xem trọng quyền hành hơn cả trời, những kẻ ăn hiếp dân làng cũng không phải ít. Những kẻ tự xưng là tay chân thân tín của cha cô, giống như những con sói dữ, nghĩ rằng sau khi cha cô mất, chỉ còn lại một cô gái yếu ớt, thì chẳng phải dễ dàng nắm trong tay sao. Bọn chúng nghĩ có thể ép cô theo ý muốn. Nhưng chúng không ngờ rằng, chính việc tập luyện võ từ nhỏ đã khiến Vương Anh hình thành tính cách cứng cỏi, càng bị áp bức, cô càng phản kháng mãnh liệt. Cô đã giết những kẻ dám động tay động chân với mình, nhưng cũng vì thế mà gây thù với nhiều kẻ quyền thế địa phương, buộc phải bỏ trốn, trôi giạt đến Trường An. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ một phía. Tào Tư đến. Vương Anh rất quen thuộc với tiếng bước chân của anh. Ngẫm lại, mối quan hệ giữa Vương Anh và Tào Tư thực ra không có nhiều tình cảm lãng mạn. Mối quan hệ của họ, nói là tình cảm thì không bằng nói là một cuộc trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Nhưng sống dưới cùng một mái nhà, nằm chung một giường, từ người lạ trở nên quen thuộc, chẳng khác nào bàn tay trái quen thuộc với bàn tay phải. Ban đầu, Vương Anh nghĩ cuộc sống này sẽ tiếp tục như vậy, nhưng cô không ngờ rằng những suy nghĩ đã yên lặng từ lâu trong lòng mình, nay lại bị ai đó khơi dậy, khiến tim cô rung động mãnh liệt, nhớ lại lời thề cô từng hứa trước mộ cha mình. Gia tộc Vương ở Lan Nha không chỉ có mỗi gia đình Vương Cát và Vương Tường. Tào Tư khẽ nhíu mày, trên áo vẫn còn dính chút bụi bẩn, hiển nhiên vừa từ cánh đồng về. Vương Anh rất quen thuộc với nét mặt này, đó là biểu hiện khi Tào Tư không hài lòng với hành động của cô, nhưng tính cách của Tào Tư vốn điềm đạm, dù có không thoải mái thì cùng lắm chỉ nhíu mày, không bao giờ to tiếng với Vương Anh. Tất nhiên, nếu Tào Tư dám vô cớ nổi nóng với cô, anh ta cũng phải hỏi nắm đấm của cô trước đã. Dù sao thì sau đám cưới không lâu, Tào Tư đã chứng kiến tận mắt khả năng bóp vụn không phải chỉ trứng, mà là gạch đá, của Vương Anh, nên từ đó anh luôn giữ sự điềm đạm như thế. Tào Tư ra hiệu cho những người tùy tùng không được đi theo, rồi tự mình bước qua lúng đất, đến một phía khác của cánh đồng, ngước nhìn bầu trời một lát, rồi tiến lại gần Vương Anh. Vương Anh cũng ra hiệu cho tỳ nữ của mình rời đi, sau đó cô bước ra phía khác của bóng cây, quay lưng về phía trước, nhìn ngắm những cánh đồng trải dài, những con đường giữa các lúng đất, những ngọn núi xanh, nước biếc, bầu trời xanh và mây trắng. Thế giới này vẫn còn rất rộng lớn. Đúng không? Vương Anh mỉm cười. Cô đang tính làm gì vậy? Tào Tư cảm thấy có lúc Vương Anh thực sự làm anh đau đầu, và câu trả lời của cô lại càng khiến anh nhức đầu hơn. Ta dự định tự đề cử mình làm tịch điền lệnh. Tất nhiên, cũng cần ngươi tiến cử. Vương Anh đáp nhẹ nhàng. Tịch điền lệnh. Tào Tư không tin vào tai mình. Cô nói đến chức tịch điền lệnh, người quản lý việc canh tác ruộng đất tế lễ sao? Vẻ mặt của Vương Anh dưới ánh nắng dường như phát ra một ánh sáng trong suốt, đúng vậy. Tại sao? Tào Tư không kìm được mà xoa nhẹ hai bên thái dương. Vương Anh nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chú quan sát làn da rám nắng của Tào Tư, mái tóc phủ đầy bụi bẩn của anh, rồi cô chậm rãi nói, trước tiên, ta có thể giúp ngươi. Thứ hai, nếu ta có thể làm tốt, tại sao lại phải ở nhà? Cô có thể giúp ta sao? Tào Tư mỉm cười, rõ ràng không tin vào lời cô nói. Cô có biết cày bừa không, hay là cô biết nhổ cỏ? Giúp ta như thế nào? Vương Anh bất chợt bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút chua chát, hóa ra trong mắt ngươi ta chỉ có thể làm được những việc như thế. Giúp ngươi nuôi con. Ngươi quên rằng trước khi lấy ngươi, ta đã làm gì sao? Ta từng nghĩ ngươi có tầm nhìn rộng lớn hơn, nhưng giờ thì Tào Tư bỗng thấy chột dạ, anh quay mặt đi, không nói gì thêm, vậy thì cô nói đi, ví dụ bây giờ, cô có thể giúp ta được gì? Vương Anh không hề nao núng, nhìn thẳng vào anh và nói, không có gì nghi ngờ, ngươi đang đứng ở vị trí quá cao, ngươi không thể nhìn thấy những điều nhỏ nhặt ở dưới nữa, dù ngươi có cúi mình tự tay cày cấy, nhưng ngươi vẫn còn xa đất quá, ngươi không nhận ra sao? Nhìn lại đi, Tào Tư hít một hơi sâu, quay đầu lại. Ở phía xa bên kia lúng đất, hàng chục người đang đứng đợi Tào Tư. Có kẻ cầm đồ vật, kẻ cầm cờ, kẻ mặc áo giáp lấp lánh, người đội mũ, mặc áo lụa, thậm chí có người mặc áo vải thô, cố tình muốn ăn mặc giống như Tào Tư. Không biết vì sao, khi nhìn thấy những người này, tim Tào Tư chợt thắt lại. Những người này từ khi nào xuất hiện đông đến thế? Từ khi nào mà sau lưng anh có thêm nhiều người như vậy? Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Không biết từ lúc nào, Vương Anh đã đứng bên cạnh Tào Tư. Ngươi hiện tại đang ở vị trí này cũng giống như Phỉ Tìm, tướng quân Phiêu Kỵ, ông ấy cũng vậy, không thể rời khỏi những người này, nên ngươi cần ta cũng giống như Phiêu Kỵ tướng quân nói đến đây. Vương Anh cố tình dừng lại, giọng nói dường như nặng nề. Tướng quân Phiêu Kỵ thế nào? Tào Tư không khỏi hỏi dồn. Chẳng lẽ tướng quân Phiêu Kỵ cũng nhận ra vấn đề này? Ông ấy đã có những dấu hiệu không hài lòng với tình trạng của mình, trong khi bản thân mình lại hoàn toàn không nhận ra. Vương Anh bất chợt bật cười, tướng quân Phiêu Kỵ cũng như vậy, đi đến đâu cũng có cả đám người theo, đây chính là cái giá của quyền lực. Tất nhiên, tướng quân cũng biết điều đó, nên ông ấy ít khi xuất hiện. Còn ngươi có thực sự nghĩ rằng khi mang theo một đoàn người như vậy đến cánh đồng, thì những lão nông dân sẽ còn dám nói thẳng thắn như trước đây sao? Tào Tư nhìn Vương Anh, một lúc lâu không nói gì. Có những việc rất đơn giản, nhưng đôi khi lại không nhìn thấy. Cho đến khi có người khác vạch trần, như hoàng đế trong câu chuyện những bộ áo mới của hoàng đế. Khóe miệng Tào Tư khẽ giật giật, cô sao không nói sớm? Nếu cô đã nhận ra điều này từ trước, tại sao không nói cho ta biết sớm hơn? Ta có thể giảm bớt số người nói đến đây, giọng Tào Tư trở nên trùng xuống, có lẽ không thể cắt giảm hoàn toàn nhưng ít nhất cũng đỡ hơn. Vương Anh nhìn anh, ngươi chắc chứ? Giờ đây không chỉ ở Tam Phụ Quan Trung, mà cả Sơn Đông, Giang Đông đều biết đến ngươi rồi. Vương Anh vỗ vai Tào Tư, giống như vỗ vai một người anh em. Ngươi nghĩ rằng nếu cắt giảm bớt vệ binh và tùy tùng, điều đó sẽ có lợi cho ai? Tào Tư rơi vào im lặng. Nếu ta là đối thủ, biết được có một người như ngươi thì ta sẽ nhắm vào ngươi. Vương Anh chỉ vào đám người đang theo sau Tào Tư, đến lúc đó, dù cho tướng quân Phiêu Kỵ có bắt được hung thủ, truy xét kẻ chủ mưu, ngươi có sống lại được không? Mất mát sẽ chỉ là của riêng nhà ngươi sao? Đó chính là lý do vì sao tướng quân Phiêu Kỵ biết nhưng ông ấy không nói. Vương Anh tiếp tục vỗ vai Tào Tư, cười nói, ngươi không hiểu những điều này, và giờ đây, người có thể giúp ngươi, thực sự giúp được ngươi chỉ có ta. Chẳng lẽ ngươi muốn chọn tiểu thiếp yếu ớt kia? Hay là phu nhân khác của ngươi? Gương mặt Tào Tư nhăn lại. Câu hỏi chết người. Vương Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ban đầu ta không nghĩ nhiều như vậy nhưng bây giờ đúng, ngươi nói không sai, chăm con cũng là một phần trách nhiệm của ta. Nhưng có lúc ta tự hỏi, đây có phải lý tưởng của ta khi đến Trường An không? Giao mình cho ngươi chỉ để sinh con rồi chăm con. Vì vậy ta đã từng từ bỏ, cho đến gần đây ta chợt nhận ra, thực ra ta có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn, phải không? Không phải chỉ là việc chăm con mà ai cũng có thể làm được. Những việc mà các phu nhân khác của ngươi không thể làm, ta có thể làm. Việc mà họ có thể làm, ta cũng có thể, nhưng những việc mà họ không làm được, ta thì có thể làm. Vương Anh ưỡn ngực, ngẩng đầu. Tào Tư khẽ cắn môi, cô có thể nói cho ta biết lý do gì khiến cô đột nhiên nghĩ như vậy không? Vương Anh liếc nhìn Tào Tư, ban đầu ta định đợi một thời gian nữa mới nhắc nhở ngươi, thực ra, ta cũng chẳng buồn nhắc, dù sao cả ngươi và gia đình ngươi đều nghĩ ta có ăn, có uống, có mặc là đã đủ, chỉ cần ngoan ngoãn sinh con và chăm sóc con cho ngươi, ta cũng lười nói. Nhưng vài ngày trước, tiểu thư Chân đến tìm ta, cô ấy nhắc nhở ta Chân Mật gây chuyện. Tào Tư vừa nghĩ đến, chưa kịp nói ra, đã nghe Vương Anh bên cạnh tiếp lời, chắc ngươi nghĩ ta chỉ là đang kiếm chuyện đúng không? Nhưng ngươi có nghĩ rằng ta cũng là một phần của gia đình này, ta cũng có thể ủng hộ ngươi không? Giống như những vấn đề trước mắt này, thật ra rất dễ giải quyết. Tào Tư thấy phấn chấn, không ngần ngại hỏi ngay, vậy cô nói xem, nói đi. Đối với Tào Tư, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút anh cũng có thể tự tìm ra cách, nhưng ngay lập tức bị Vương Anh chọc trúng, khiến anh không kịp phản ứng. Dù không phải là người nhanh nhạy như Giả Hữu, có thể nghĩ ra hàng chục kế sách ngay lập tức, nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, anh cũng sẽ tìm ra một vài giải pháp. Vương Anh chỉ vào mình. Cô? Tào Tư hỏi lại, sau đó chìm vào suy tư. Vương Anh gật đầu. Vấn đề của ngươi bây giờ là ngươi đứng ở quá cao, dẫn đến việc giao tiếp với dân chúng ở tầng thấp nhất bị gián đoạn. Nhưng nếu ngươi bỏ qua những vệ binh và tùy tùng này, điều đó là sai lầm, vì ngươi sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm, vô cùng bất an. Nhưng ta thì có thể. Ra đồng, ngươi không thể đến, nhưng ta có thể. Nếu có gián điệp thực sự, ta cũng có thể chiến đấu. Vương Anh nắm chặt tay, giơ nắm đấm lên trước mặt Tào Tư. Tào Tư bỗng thấy đau đầu hơn, khoan đã, đừng vội đánh. Quân tử động khẩu không động thủ. Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn ở lại cánh đồng với ta sao? Ngẫm nghĩ về lúa mì và đất đai. Nếu ngươi không muốn, thì tốt hơn hết là đừng làm, để rồi lại phàn nàn ngươi quên lần đầu chúng ta gặp nhau rồi à. Vương Anh cười, ta từng chăm sóc những cánh đồng này, và nó còn dễ hơn việc chăm sóc ngươi. Điều quan trọng hơn là, những gì ngươi nghiên cứu ở đây, cuối cùng cũng phải được áp dụng ra bên ngoài, phải không? Ngươi làm sao biết được tình hình thực tế là gì? Làm sao ngươi đảm bảo rằng những báo cáo gửi lên là đúng, không phải do các quan lại sao chép lẫn nhau? Ngay cả khi họ viết đúng, họ có biết sự khác biệt giữa lúa mì và lúa kê không? Họ có biết khi nào cần tưới thêm nước, khi nào cần bón phân không? Ngươi có chắc họ hiểu rõ các thuật ngữ lúa mì tốt hay lúa kê vừa phải có sự khác biệt gì không? Chuyện này ngươi đã xem những báo cáo của ta rồi à? Tào Tư nhíu mày. Vương Anh hừ một tiếng, ngươi cứ để chúng trên bàn, ngươi nghĩ rằng bàn làm việc tự dọn dẹp cho ngươi chắc? Thôi nào, không phải. Tào Tư vô thức đổi chủ đề, cô chẳng phải đã lâu không tập luyện rồi sao? Chẳng phải võ nghệ cần phải tập hàng ngày à, vì vậy mà ta đã luyện võ trong mấy ngày qua. Vương Anh lơ lửng đánh vài đường trên không, thêm khoảng 10 ngày nữa, ta có thể hồi phục 4, 5 phần. 1, 2 tháng sau thì có thể lấy lại 7, 8 phần ha ha ha, ta có thể đến tìm những người nông dân phụ nữ nói chuyện với nhau sẽ thoải mái hơn nhiều so với đàn ông các ngươi. Thông tin từ đó sẽ chính xác và trực tiếp đến tay ngươi, không bị qua chỉnh sửa hay che giấu. Điều này ngươi không thể phủ nhận, phải không? Vì vậy, ta chính là người có thể giúp ngươi. Và là trợ thủ tốt nhất của ngươi. Tào Tư lắng nghe chăm chú, cuối cùng khẽ gật đầu, quả thật là vậy, có những chuyện, phụ nữ dễ dàng trao đổi với nhau hơn. Nhưng chẳng phải ngươi cũng đang giữ chức trực doãn giám sao? Tào Tư hỏi. Chức trực doãn giám cũng có thể làm những việc như vậy, có nhất thiết phải trở thành tịch điền lệnh không? Trực doãn giám và tham lục viện, thực ra khiến ta liên tưởng đến chức quan lộc huân của tướng quân Phỉ Tiềm. Vương Anh nhìn về phía Trường An, chúng chỉ là những bước đệm chuẩn bị, có vẻ như có một số việc phải làm, nhưng thực chất thì không có nhiều việc thực sự. Vẫn phải bước ra ngoài. Trực doãn giám chỉ là một bậc thang, và làm sao để đi tiếp phía sau, vẫn phải do mình tự nắm lấy. Trực doãn giám, quan lộc huân. Tào Tư suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, được rồi, cô thuyết phục được ta rồi, ta sẽ tiến cử cô với chủ công, nhưng việc có thể trở thành tịch điền lệnh hay không, điều đó không phụ thuộc vào ta. Và còn nữa, lần sau đừng vỗ vai ta nữa. Vương Anh cười sảng khoái, vỗ vai Tào Tư thêm lần nữa, giống như một người bạn thân, không vấn đề gì. Ta về trước đây. Tào Tư bất đắc dĩ đáp lại, rồi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, vội hỏi, đúng rồi, cô nói cô nương họ Chân muốn làm gì cơ? Nàng ta ư, nàng ta muốn vào trực doãn giám, nàng ta muốn bỏ kinh doanh để làm quan. Vương Anh vừa đi vừa trả lời, ta đoán nàng ta đang nhắm đến chức thiếu phủ thiếu phủ. Tào Tư không khỏi ngạc nhiên. Thiếu phủ. Khi Tào Tư tỉnh lại, còn định hỏi thêm vài điều, thì phát hiện ra Vương Anh đã cùng với tỳ nữ đi xa. Thôi vậy, đợi đến lúc quay về thì tìm bàn sĩ Nguyên bàn bạc một chút, những người phụ nữ này dường như sắp gây ra chuyện lớn rồi. Trong khi đó, ở một phía khác, Phỉ Tiềm cuối cùng cũng dành chút thời gian để tiếp kiến Chân Mật. Chân Mật mặc bộ trang phục rất giản dị. Bộ khúc cừu sâu y màu trơn, không có nhiều họa tiết trang trí, chỉ có viền tay áo và cổ áo được viền đỏ, thân áo bó sát, thắt lưng bằng đai màu đen, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Tà váy dài chạm đất, xòe ra như hình loa, khi di chuyển không để lộ chân. Tay áo rộng, cổ áo lộ ra lớp áo lót màu vàng nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng ngọc ngà của Chân Mật, tựa như một mỹ nhân bước ra từ bức tranh. Thái độ của Chân Mật lúc này khiến Phỉ Tiềm không khỏi ngạc nhiên. Trong ký ức, hoặc có thể nói trong lịch sử, Chân Mật dường như trở thành một biểu tượng hơn là một con người thực. Dưới sự ca tụng của Tào Thực, nàng không chỉ trở thành đối tượng của các nhà văn, nhà thơ, mà còn dường như mang theo chút cảm giác kích thích đạo đức lạ lùng. Tất nhiên, đó chỉ là một phần giải thích của giới văn nhân thời đó. Một số người khác cho rằng lạc thần trong thơ của Tào Thực thực ra chính là tượng trưng cho quyền lực, khi mà với một người con nhà họ Tào, quyền lực chính là người tình đẹp nhất. Nhưng giờ đây, những điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là Chân Mật trước mắt Phỉ Tiềm đang nghĩ gì. Ngươi muốn gì? Phỉ Tiềm chậm rãi hỏi. Hàng lông mi dài của Chân Mật khẽ rung lên dưới ánh nắng chiếu vào từ đại sảnh, rồi cô ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn Phỉ Tiềm, giống như một con mèo đang chì móng vuốt ra khỏi chiếc găng tay trắng, nhẹ nhàng vuốt qua không khí, sau đó cúi đầu xuống, dâng nữ nguyện cống hiến cho tướng quân. Giọng nói của Chân Mật không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, tỏ ra rất điềm tĩnh. Vậy là, ngươi nghĩ rằng dâng hết gia sản, coi như đã cống hiến rồi sao? Phỉ Tiềm mỉm cười hỏi. Chân Mật lắc đầu, những lọn tóc rơi xuống bên má lấp lánh dưới ánh nắng, hơi ánh đỏ, lại trong suốt. Dâng hết gia sản, chỉ mong tướng quân tha cho tội của anh họ. Từ đó trở đi, dân nữ không còn liên quan gì đến họ Chân nữa. Không nghi ngờ gì, Chân Mật là người rất thông minh. Điều này đã được Phỉ Tiềm nhận thấy trong cuộc họp của Đại Hán Thương Hội trước đó. Trong khả năng phản ứng nhanh và văn chương, Chân Mật thậm chí còn vượt qua cả Thôi Hậu, một người có gia đình từng sản sinh ra ba vị tam công, mặc dù tam công của nhà Thôi thực ra cũng nhờ tiền mà có, nên có phần hơi phóng đại. Nhưng giờ đây Chân Mật tuyên bố sẽ dâng hiến tài sản gia tộc, quyết định cắt đứt quan hệ với họ Chân, vậy thì, rốt cuộc Chân Mật đang có ý gì đây? Nho giáo có nhiều điểm gây tổn hại cho văn hóa Hoa Hạ, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của nó đối với nền văn minh này. Khổng Phu Tử không phải lúc nào cũng cứng nhắc, khi cần cứng, ông cứng rắn, đối diện với binh đao không chút lo sợ. Khi cần nhún nhường, ông biết lùi bước, đối diện với kẻ ngang ngược, ông chỉ mỉm cười, anh đúng, anh đều đúng. Mạnh Tử, một mặt phân định rõ địa vị giữa kẻ cai trị và người bị cai trị, cho rằng người làm trí óc trị người, người làm sức lực bị trị, mặt khác lại chủ trương kẻ cầm quyền phải thực thi nhân chính, nếu không, quyền lực của họ sẽ gặp nguy cơ. Còn như học thuyết tính ác của Tuân Tử, ta thấy rõ tư duy biện chứng ẩn trong đó, cách phân tích mọi việc theo hai chiều, không thiên lệch về một phía, và không đi vào cực đoan, theo đuổi lý tưởng trung dung. Ban đầu, các triết gia nho giáo đều hiểu và thực hành lẽ trung dung, biết tầm quan trọng của độ, tức giới hạn. Nhưng khi nho giáo trở thành hệ tư tưởng độc tôn, không còn đối thủ cạnh tranh bên ngoài, thì bắt đầu nội bộ hóa thành phe phái, dẫn đến cực đoan hóa và trói buộc tư tưởng, biến thành xiềng xích văn hóa cho nền văn minh Hoa Hạ. Cuối cùng, những xiềng xích đó đã bị phá bỏ. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều bị vứt bỏ hết. Khi nhìn lại, người ta nhận ra rằng có những xiềng xích thực sự được làm bằng vàng, tại sao lại phải vứt bỏ hết? Tại sao không tái chế chúng thành những thứ hữu ích hơn? Những vàng đó chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Khi không còn ràng buộc về đạo đức nữa, con người bắt đầu không có nguyên tắc, sống vì lợi nhuận, ăn trộm không thấy xấu hổ, lừa dối lại được tôn vinh, mọi thứ chỉ hướng về tiền bạc, coi khinh nghèo khó, cười chê người trong sạch. Khi lòng người biết đủ giới hạn, họ sẽ không vượt qua giới hạn đó. Giới hạn này cũng xuất hiện ở nơi chân mật, cũng như các nữ nhân trong triều Đại Hán. Phỉ Tiềm tin rằng chỉ cần hắn tỏ ra một chút ý đồ, nhiều người sẽ răm rắp đưa chân mật như một món đồ quý giá, giống như lịch sử đã đưa nàng vào tay Tào Tháo và Tào Phi. Họ sẽ tắm rửa, làm sạch chân mật, rồi kính cẩn dâng nàng lên hắn giống như việc Giả Hữu đã đưa Á Di vào phủ của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Với Giả Hữu và những người như ông, Á Di chỉ là một biểu tượng, chứ không phải một con người thật sự. Ngay cả khi linh hồn của Phỉ Tiềm đến từ thời hiện đại, hắn cũng không thể phủ nhận rằng năng lực của Á Di có thể bị thay thế. Những thứ có thể bị thay thế, dù là người hay vật, sẽ không bao giờ có giá trị cao. Vì thế, nếu Á Di muốn được tôn trọng, nàng phải thể hiện giá trị của bản thân trong không gian và thời gian hạn hẹp này. Nếu không, nàng sẽ chỉ giống như những công nhân lao động bình thường trong nhà máy, chỉ là một chiếc đinh vít nhỏ trong bộ máy chính trị của Phỉ Tiềm, hoặc thậm chí là của cả xã hội Đại Hán. Dục vọng của con người là sức mạnh lớn nhất, nhưng cũng là điều tầm thường nhất. Phỉ Tiềm đã từng chứng kiến nhiều thanh niên chết vì làm việc quá sức, đặc biệt là ở một số nhà máy hiện đại, nơi họ làm việc đến kiệt sức. Hắn từng tự hỏi, nếu cho những người trẻ đó một cơ hội quay lại kỳ thi trung học, liệu họ có nỗ lực hơn để thay đổi số phận của mình không? Có lẽ sẽ có người thay đổi, nhưng cũng có người không thay đổi. Bởi vì mỗi ngày đều có những người vào ban đêm hối hận vì đã không nỗ lực vào ban ngày, nhưng sau khi ngủ một giấc dài, họ lại quên hết những hối tiếc của mình. Chỉ khi nỗ lực, bạn mới có thể nhận được thành quả, và nếu không nỗ lực, chắc chắn bạn sẽ không nhận được gì. Bây giờ, Phỉ Tiềm rất vui khi nhìn thấy chân mật đang cố gắng thay vì nằm chờ đợi số phận. Khi con người có thể vượt qua dục vọng của chính mình, họ trở nên vĩ đại, nhưng khi họ bị dục vọng kiểm soát, họ trở nên tầm thường. Ai cũng có khát vọng sở hữu, giống như bước vào siêu thị với nhiều sản phẩm hấp dẫn. Nhưng liệu có phải chúng ta cứ thế giành lấy tất cả mọi thứ chỉ vì chúng trông có vẻ tốt? Lịch sử không ghi chép chi tiết về chân mật, và cũng không chắc nàng có nỗ lực gì không, bởi những ghi chép đó đều mâu thuẫn và sơ sài, làm hài lòng những người chỉ ưa tìm kiếm sự bề nổi. Dưới ánh sáng mặt trời, chân mật tỏa sáng. Dù đã trải qua nhiều năm nhìn ngắm các mỹ nhân hiện đại, Phỉ Tiềm vẫn phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của chân mật là một điều tuyệt vời. Đó không phải là vẻ đẹp ma mị quyến rũ, mà là sự trong sáng, thanh thoát. Nếu phải tìm một từ để mô tả, có lẽ đó là thuần khiết. Đặc biệt là cách trang điểm của nàng, vừa đủ để làm nổi bật vẻ đẹp mà không quá lòe loẹt hay gượng ép như một số kiểu trang điểm hiện đại quá đà, chỉ khiến người ta cảm giác như khuôn mặt bị bôi vôi. Chân mật trang điểm nhẹ nhàng, để lộ làn da mịn màng, trán trơn bóng với một bông hoa điểm xuyết giữa chân mày, hài hòa với sống mũi cao thẳng và đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, răng trắng như ngọc. Vẻ đẹp có thể là món quà thiên nhiên ban tặng, nhưng sự thông minh, trí tuệ đằng sau đó là kết quả của sự tu dưỡng lâu dài. Dân nữ nguyện góp sức cho tướng quân, lập quy tắc thương nghiệp, mở thêm trình tự mới, nâng cao nữ quan, hoàn thiện tân chính. Chân mật nói chắc nịch, giọng nàng trong trẻo như những viên ngọc lăng trên khay ngọc, ánh mắt đầy kiên định, dân nữ sinh ra ở Ký Châu, thông hiểu phong tục của các quý nữ Sơn Đông. Nguyện dốc lòng giúp tướng quân trong các chính sách mới. Nghe vậy, Phỉ Tiềm không khỏi ngấm ngầm tán thưởng trong lòng. Quả là một nữ tử thông minh sắc sảo. Chuyện này trở nên thú vị rồi đây. Giống như một nông dân thường nghĩ rằng hoàng đế trong cung đình cầm quốc vàng đi làm ruộng, cũng có không ít người tưởng rằng những kẻ đứng đầu chỉ toàn nghĩ đến phụ nữ để giải tỏa dục vọng. Thực tế, đối với một người cai trị, điều quan trọng nhất không phải là vàng bạc hay mỹ nhân, mà là quyền lực. Khi có quyền lực, thì còn thiếu gì vàng bạc và mỹ nhân? Nếu đảo lộn những điều cơ bản này, chẳng phải là chuyện quá vô lý sao? Những điều Chân Mật nói hoàn toàn trùng khớp với những gì Phỉ Tiềm đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu. Với nền văn minh Hán hiện tại, để phát triển khả năng xâm lược ra ngoài, cần phải tham khảo những biện pháp xâm lược văn hóa từ thời hậu thế. Một trong những cách hiệu quả nhất trong các biện pháp đó là nhắm vào phụ nữ và trẻ em, vì sức mạnh xâm lược văn hóa từ hai đối tượng này cực kỳ lớn. Một nền văn minh muốn mở rộng và thôn tính các nền văn hóa yếu hơn, cần phải mạnh mẽ trên hai mặt trận, một là xâm lấn phong tục tập quán, hai là thôn tính tư tưởng và tinh thần. Trong việc xâm lấn phong tục, yếu tố cốt lõi là sự đơn giản và bao dung. Càng đơn giản và bao dung, càng dễ thành công. Văn hóa đơn giản nhưng thiếu bao dung dễ gây xung đột, như việc nhà Thanh bắt buộc người dân để tóc dài mà không hòa hợp được với phong tục bản địa của Hoa Hạ, dẫn đến nhiều cuộc xung đột lớn. Nếu không nhờ Càn Long thay đổi chính sách, hòa giải các mâu thuẫn, chế độ nhà Thanh có thể đã không tồn tại lâu dài. Ngược lại, một nền văn hóa bao dung nhưng phức tạp sẽ khó lan rộng, như cuộc viễn chinh của Trịnh Hòa. Trịnh Hòa không ép buộc các quốc gia Đông Nam Á phải thay đổi tổ chức chính trị, vì vậy văn hóa Minh Triều không có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở đó. Họ chỉ kính nể Minh Triều mà không bị ảnh hưởng sâu sắc. Dù những suy nghĩ này có thể chưa hoàn toàn chính xác, nhưng hướng đi về cơ bản là đúng đắn. Việc giáo hóa Nam Hung Nô đã chứng minh được điều đó. Việc thờ cúng Ngũ Phương Thượng Đế không cản trở các pháp sư sa man của Nam Hung Nô, và phong tục Hán đơn giản, dễ thực hiện dần dần thay thế các thói quen cũ của họ. Những thay đổi này diễn ra trong đời sống hàng ngày một cách nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự ép buộc nào, chỉ có những sự dụ dỗ hấp dẫn. Ví dụ như việc mặc Hán phục được khen ngợi, nói tiếng Hán được ca tụng, và kể về những điều tốt đẹp của người Hán được công nhận. Đại khái là, khi thay đổi thói quen phong tục và nhận được lợi ích, phương pháp này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cưỡng chế cắt tóc hay hành hạ. Nhưng trên những tầng cao hơn của nền văn minh, là sự tàn sát và thay thế đầy khắc nghiệt. Tất cả những viên ngọc tri thức nền tảng của nền văn minh như ngôn ngữ, triết học, toán học đều bị hủy diệt không thương tiếc. Chẳng hạn, cuộc giáo dục tàn ác của Nhật Bản ở một số nơi, hay cuộc xâm lược văn hóa của Mỹ, chỉ cần nhận thấy dấu hiệu của sự phát triển văn hóa đối phương là họ tìm mọi cách để tiêu diệt nó. Do đó, trong kế hoạch mở rộng văn hóa của Phỉ Tiềm, phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng, không phải là dùng vũ lực để cướp đoạt phụ nữ như những bộ tộc du mục, mà bằng những phương pháp mềm dẻo hơn, giống như cách hậu thế đã làm. Á Di chính là một biểu tượng. Một thí nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng điều khiến Phỉ Tiềm bất ngờ là dường như Chân Mật đã mơ hồ nhận ra điểm yếu ẩn giấu sau chiếc áo choàng lộng lẫy của hắn. Phỉ Tiềm mỉm cười, đối xử với Chân Mật như một quan chức chính thức, vươn tay mời nàng, người đâu? Mang đệm gấm tới đây. Mời tiểu thư Chân ngồi. Dâng trà. Tốt lắm, đáng để nói chuyện kỹ hơn. Nếu ngươi chỉ là một bình hoa, ngươi sẽ chỉ được đặt ở một góc. Nhưng nếu ngươi là một viên minh châu, ngươi sẽ xứng đáng được đính lên vương miện. Với sự kiện đại luận của Thanh Long Tự sắp diễn ra, nhiều người từ xa không ngại ngần đến Trường An, mong muốn chia sẻ chút ít trong bữa tiệc văn hóa này. Khi Quảng Ninh đến thăm Lưu Dực tại ngôi nhà tạm thời bên bờ sông Vị, dù không phải là biệt thự nhiều tầng đồ sộ, nhưng nhìn vào những chi tiết tinh xảo, những viên ngói trang trí đẹp đẽ, chạm khắc công phu, Quảng Ninh không khỏi trầm trồ, thật là một nơi lộng lẫy. Không phải vì Quảng Ninh thiếu hiểu biết. Những năm qua ông đã đi khắp nơi, từ Nghiệp Thành, Hứa Xương, đến Trường An, nhưng đây là Trường An, kinh đô của nhà Hán. Dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, từng chi tiết nhỏ nhặt đều thể hiện khí thế hùng mạnh vốn có của triều đại này. Trường An từng là thủ đô của nhà Hán, và đã một thời phồn vinh. Những thiếu niên ngũ lăng, xe nhẹ ngựa thơm, từng dẫn đầu xu hướng thời đại. Các công trình xây dựng quanh Trường An cũng kế thừa vẻ huy hoàng của thời đó. Dù sau này chiến loạn đã tàn phá nhiều, nhưng giờ đây thành phố lại một lần nữa hồi sinh dưới ánh hào quang. Lưu Dực cười đáp, nhìn thấy vẻ đẹp nơi đây, nhưng ngài chưa thấy cái giá đắt của nó. Nhờ phúc danh của tiên phụ, tôi mới có thể thuê ngôi nhà này với giá bằng nửa, chứ không thì có 10.000 lượng vàng cũng không dám ở lại lâu. Quảng Ninh đã quen thân với Lưu Dực, cả hai cùng nhau ngồi xuống, ồ, nơi này giá bao nhiêu? 10 vạn. Lưu Dực cười đáp. Quảng Ninh xoa xoa bộ râu dài của mình, cũng không quá đắt nhỉ. Đó là tiền thuê nhà. Lưu Dực ngừng lại rồi tiếp lời, nhờ danh tiếng của tiên phụ, tôi chỉ phải trả 4 vạn thôi. Tiếng tăm của các gia tộc quý tộc không chỉ có thể dùng để giảm giá thuê nhà mà thậm chí có thể miễn tội chết. Điều này chẳng có gì xa lạ ở Đại Hán. Lưu Dực cũng không phải nhận đặc ân một cách vô điều kiện. Điều này vẫn là một hình thức hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của Vương Sưởng, danh tiếng của Lưu Thực cũng không thể mang lại quá nhiều lợi ích. Quảng Ninh không khỏi ngạc nhiên khi nghe con số, suýt nữa giật mạnh râu mình, cảm giác đau đớn lan ra cả người. cần nhớ rằng mức lương của một chức quan nhỏ hàng năm chỉ khoảng 4 đến 5 vạn, vậy mà tiền thuê ngôi nhà này lại gần bằng tổng thu nhập của một quan lại nhỏ trong một năm. Và đó là giá thuê đã giảm một nửa, nếu là giá thuê đầy đủ thì ngay cả hai viên quan nhỏ gộp lại cũng chưa chắc thuê nổi. Xét theo góc độ này, dường như có một nét truyền thống tốt đẹp của Hoa Hạ vẫn tiếp tục được duy trì qua các thời kỳ sao lại đắt thế. Quảng Ninh không tin nổi vào tai mình. Dù ở những nơi khác, ngay cả ở Nghiệp Thành, một căn nhà dù rộng hay nhỏ cũng chỉ có giá từ 20 đến 50 vạn, còn những biệt phủ của các gia đình quyền quý thì giá trị không thể đo đếm được. Lư Dực cười, lắc đầu thở dài, hơn nữa, nơi này chỉ cho thuê, không bán. Với sự kiện đại luận của Thanh Long Tự sắp đến, nếu không nhờ may mắn e rằng ngay cả nơi trú chân cũng khó mà tìm được. Quảng Ninh cũng gật đầu cảm thán. Những gì Lư Dực nói đều là sự thật. Khi dân số ở Trường An tăng lên, giá thuê nhà trong thành phố và khu vực Mũ Lăng lân cận cũng tăng theo. Những nơi như nhà của Lư Dực, vừa gần sông Vị lại thuận tiện cả về giao thông lẫn cảnh quan, càng trở nên đắt đỏ hơn. Quảng Ninh đã phải lục tìm khắp Trường An nhưng vẫn không tìm được chỗ ở, cuối cùng phải nhờ mặt dày tìm đến Lư Dực. Sau khi hai người ngồi xuống, trò chuyện đôi chút, thì cũng đã gần đến bữa tối. Lư Dực từ sớm đã dặn dò người chuẩn bị thức ăn và rượu. Giờ đây, đèn dầu được thắp lên, các món ăn được bày ra. Chẳng mấy chốc, những chiếc đĩa nhỏ đã được bày lên bàn, các loại rau củ được đặt trong những đĩa sơn mài, còn rượu đang được đun sôi trên lò bùn bên cạnh. Rượu này có vi phạm lệnh cấm không? Quảng Ninh hỏi. Lư Dực cười, lắc đầu, ngài quên mất Phiêu Kỵ đại tướng quân sắp tổ chức lễ hội sao? Dù không có lệnh ban thưởng rượu, thì ba phủ Trường An vẫn không bị cấm rượu đâu. Quảng Ninh nhướng mày, không bị cấm rượu. Ông không biết rõ tình hình ở Giang Đông, nhưng ở vùng đất do Tào Tháo cai trị thì có lệnh cấm rượu, ít nhất là trên danh nghĩa. Và lệnh cấm đó có thực sự áp dụng cho tất cả mọi người không? Rõ ràng là không. Ở vùng đất của Tào Tháo, những người có quyền thế chẳng bao giờ bận tâm đến lệnh cấm. Ngược lại, những người ít khi có cơ hội uống rượu lại bị lệnh cấm làm cho thêm khốn khổ. Ngoài ra, việc không cấm rượu còn có nghĩa là lời đồn về việc Tam Phủ ở Quan Trung thiếu lương thực, vốn do sĩ tộc Sơn Đông tung ra, hoàn toàn là sai sự thật. Và điều này mang ý nghĩa gì, cả Lư Dực và Quảng Ninh đều hiểu rất rõ. Cả hai im lặng một lúc, chìm trong suy nghĩ. Sau một lúc, Quảng Ninh mới lên tiếng hỏi về sự cố kinh hoàng mà Lư Dực gặp phải trước đây. Mặc dù Lư Dực cố tỏ ra không để tâm đến chuyện sinh tử, nhưng thực ra, trong đời có mấy lần được đối diện với cái chết. Làm sao mà không để ý cho được. Vì thế khi kể lại, ông vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết. Không biết từ lúc nào, khi nhớ lại những chi tiết đó, Lư Dực đột nhiên nhận ra một vấn đề, tại sao những kẻ đó lại có vũ khí, và tại sao lại có mặt trong thành Trường An. Phỉ Tiềm chỉ ra một bản thông cáo đơn giản nói rằng đây là hành động của bọn phản nghịch, nhưng không cung cấp chi tiết về nguồn gốc của chúng. Phải chăng có điều gì đó khuất tất? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu khiến Lư Dực đột nhiên ngừng lại giữa chừng, đăm chiêu suy nghĩ. Quảng Ninh không biết tại sao Lư Dực lại ngừng lại, nhưng nhìn vẻ mặt của ông, có thể đoán được rằng ông đang suy nghĩ về điều gì đó, nên ông cũng lặng lẽ ngồi chờ. Những khoảnh khắc bất chợt của sự suy tư như vậy thường xảy ra giữa các văn nhân. Quảng Ninh cũng từng có những lần như vậy, khi đang nói chuyện thì bất ngờ nhớ đến một đoạn thơ, một ý tưởng còn dang dở, và vội vàng chạy đi tìm giấy bút. Liệu có phải chính vì lý do đó mà Phiêu Kỵ không tiết lộ lai lịch của bọn chúng? Lư Dực bỗng chằm chằm nhìn Quảng Ninh, hỏi. À, Quảng Ninh ngạc nhiên, sau đó hiểu ra và mặt ông hơi biến sắc, không thể nào. Đại chắc không đến nỗi thấp hèn như vậy. Nếu không phải hắn, thì còn ai vào đây? Lư Dực nói, nhìn vào sự kiện Thanh Long Tự đại luận sắp diễn ra e rằng có kẻ không yên tâm rồi. Cái này Quảng Ninh trầm ngâm, ông cũng không dám chắc về mối liên hệ đó, bởi vì chính Lư Dực là người trong cuộc, còn ông thì khi sự việc xảy ra vẫn còn ở Đồng Quan, hoàn toàn không biết chi tiết từ đầu đến cuối. Nhưng càng suy nghĩ, Lư Dực càng cảm thấy khả năng này là có thật. Sự ngờ vực, một khi đã nảy sinh trong lòng, sẽ khó mà dứt bỏ. Giống như câu chuyện nghi ngờ về chiếc rìu của hàng xóm, Lư Dực dần dần tin rằng vụ việc chắc chắn liên quan đến Tào Tháo hoặc đám sĩ tộc Sơn Đông. Nhất là sau khi ông đến thăm những người bị thương tại Bách Y Quán, chứng kiến những thanh niên hàng môn đang rên rỉ vì đau đớn, một cơn giận dữ bỗng trào dâng trong lòng ông. Sĩ tộc Sơn Đông thường có thói quen nuôi dưỡng tử sĩ và cấu kết với du hiệp. Giờ đây, khi chứng kiến Thanh Long Tự sắp đạt tới đỉnh cao, Sơn Đông thất thế, sao có thể để yên? E rằng những kẻ này không nhắm vào chúng ta mà chỉ nhân cơ hội này hành động thôi, Lư Dực nói, giọng trầm đục. Quảng Ninh không nói lời nào để phản bác. Bởi những gì Lư Dực nói đều có lý. Hiện tại, đỉnh cao của nền văn hóa Đại Hán đang dần dịch chuyển từ Sơn Đông sang Sơn Tây và Quan Trung, giống như cách mà Lư Dực và Quảng Ninh bị cuốn hút đến đây. Khi Trung Nguyên trở thành trung tâm thu hút nhân tài, sĩ tộc Sơn Đông làm sao có thể chịu đựng nổi sự thất thế này? Cả hai lại chìm vào im lặng, cảm giác trong lòng trở nên nặng nề. Cảm giác đó giống như một chiếc điện thoại cao cấp nhưng lại dùng chip và bộ nhớ thấp kém, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, một người hầu của Lư Dực từ ngoài sân chạy vào, đứng do dự trước cửa. Không sao đâu, có gì cứ nói trước mặt quản huynh đây, không cần giấu giếm. Lư Dực vẫy tay nói. Vâng. Người hầu cúi đầu đáp, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp, bẩm công tử, trong thành lại xảy ra chuyện rồi. Hừ. Nghe nói, vài đệ tử người Sơn Đông đã cãi nhau với ai đó tại Bách Y Quán, sau đó xô xát. Hả? Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng. Mọi sự khởi đầu có lẽ đều diễn ra vào buổi sáng. Khi bình minh ló rạng, kèm theo tiếng trống báo giờ, mọi người trên đường phố đã bắt đầu tỉnh giấc theo những tia sáng đầu tiên từ chân trời phía đông. Dưới bầu trời vẫn còn chiếm lĩnh bởi màu xám đen, con người đã tự giác hướng về phía ánh sáng. Tiếng tụng kinh của các đạo sĩ từ đạo quán Ngũ Phương Thượng Đế vang vọng khắp các phố phường, xen lẫn tiếng rao bán của những người gánh hàng rong bán đồ ăn sáng như những bài ca, khiến thành Trường An, thành phố sầm uất nhất của Đại Hán, sau một đêm yên tĩnh lại rộn ràng trở lại, như một đứa trẻ đầy năng lượng, vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Canh lòng dê nóng hổi đây. Canh lòng dê thơm ngon đây. Bánh hồ đây. Bánh hồ kẹp thịt ngon lắm. Đến mà ăn mì nóng. Mì nóng vừa mới xong. Những kẻ ăn chơi, lãng tử về muộn hòa chung với những người lao động dậy sớm, tạo nên một sự tương phản nhưng cũng hài hòa bên các sạp hàng ven đường. Những người say sưa cả đêm, mắt lờ đờ, cầm bát canh nóng, khiến ai cũng lo sợ liệu họ có làm đổ lên người mình hay không. Còn những người lao động vạm vỡ, một tay vác dây thừng, gậy gỗ, tay kia cầm chiếc bánh mì đen thô kệch, nhai nhồm nhàm, trong khi chân vẫn bước nhanh, lo lắng bị người khác giành mất công việc tốt nếu đến muộn. Những cửa hàng ven đường, những tiểu nhị ngáp ngắn ngáp dài, tháo dỡ cánh cửa gỗ, để nhanh tiến độ dưới tiếng dục giả của chủ quán từ trong bóng tối lờ mờ của tiệm. Xa xa, những người thợ đang sửa chữa chiếc cổng lớn, dưới sự chỉ đạo của người quản lý, cũng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Việc tu sửa cổng đã gần hoàn thành, dự kiến sẽ kịp trước lễ hội của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Tất nhiên, không chỉ có những người này dậy sớm, mà còn cả những viên chức nhỏ, từ khắp các con phố, cũng đã bắt đầu lộ diện dưới ánh sáng ban mai. Họ khoác áo dài, đầu đội khăn, thắt dây lưng màu xanh thẫm, thỉnh thoảng thấy vài người đeo thắt lưng vàng, tất cả đều hối hả, vội vã tiến về các công sở. Đây đều là những quan viên cấp thấp của phủ Phiêu Kỵ và các bộ phận khác. Dù sao thì điểm danh không đợi người. Ở thời này, đến muộn là đến muộn, một khi tiếng trống điểm danh vang lên ba hồi, không chỉ bị trừ lương, mà còn có thể bị ăn roi, thậm chí trong quân đội còn có thể bị chém đầu. Lúc này, Hoàng Điển cũng đã rời khỏi nhà, dưới sự hộ tống của hai vệ sĩ, hướng tới Bách Y Quán. Hoàng Điển không đeo thắt lưng quan lại, nhưng trước đây ông từng đeo thắt lưng màu xanh, nên khi nhìn thấy những người đeo thắt lưng xanh thẫm hay vàng, ông không khỏi tỏ vẻ khinh thường. Ông không phải quan chức dưới quyền Phiêu Kỵ, nên không cần điểm danh. Sáng nay, ông dậy sớm vì cả đêm qua không ngủ được. Không phải vì những buổi tiệc tùng xa hoa, mà là do bệnh tật hành hạ ông suốt đêm. Ông đã nhiều lần đến Bách Y Quán, nhưng khi thì đến muộn, phải xếp hàng dài đợi, khi thì bị người khác quấy rối, và một lần khác thì ông đến nhưng không có hoa đà hay trương trọng cảnh khám bệnh, chỉ có một y sư trung niên vô danh, mà Hoàng Điển lại không tin tưởng người này. Hoàng Điển tự cho rằng tính mạng của mình rất quý giá, sao có thể để y sư tầm thường thực tập trên cơ thể mình. Hôm nay, ông đã sớm nghe ngóng rằng hôm nay hoa đà rực, nên không thể ngủ yên, nếu không phải vì chợ búa không mở cửa vào ban đêm, ông đã phái người đi xếp hàng từ giữa đêm rồi. Hoàng Điển đi qua Ngũ Lan Kiều, rời khỏi đại lộ Chu Tước, rẽ vào Nhị Hoa Nhai. Con phố này rõ ràng không đông đúc như đại lộ Chu Tước, xe cộ cũng thưa thớt hơn, họ không cần dừng lại vì bị chắn đường và có thể đi thẳng tới Bách Y Quán. Còn khoảng trống ở giữa đại lộ Chu Tước thì ông không có quyền đi vào, nhìn thấy nó chỉ khiến ông thêm phiền lòng, chi bằng rẽ sang đường khác cho xong. Bệnh cũ của Hoàng Điển lại tái phát trong hai ngày gần đây, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Điều này khiến ông vô cùng đau đớn. Không rõ từ khi nào, ông bắt đầu mắc phải căn bệnh này. Có thể là từ thời kỳ Đổng Trác làm loạn, hoặc trong những cuộc di chuyển khắp nơi. Ông không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng cơn đau càng ngày càng dữ dội. Hôm qua, lúc chiều tà, tên phiền phức Tào An còn đến gặp ông bàn chuyện, khiến ông bực mình đến mức suýt ngất. Tào An đến chủ yếu để bàn về công nghệ chiến thuyền đó. Hắn còn dám tính đến việc cướp lấy. Không chỉ muốn điều động binh lính của Hoàng Điển, mà còn yêu cầu ông chuẩn bị vài con ngựa nhanh. Khi nghe yêu cầu của Tào An, Hoàng Điển không biết phải làm sao. Ông không phải vì ghét Tào An mà không muốn giúp hắn, thực ra trong lòng ông cũng có chút không thích. Nhưng vấn đề chính là ông không có đủ ngựa để đáp ứng yêu cầu. Hoàng Điển có thể có một hai con ngựa, nhưng để có nhiều hơn thì không thể nào. Việc này cũng giống như thời nay, nếu một gia đình có một hai chiếc xe hơi thì chẳng có gì lạ, Nhưng nếu đột nhiên có thêm 4-5 chiếc xe quân sự nữa thì khó tránh khỏi việc bị người khác chú ý. Dù Hoàng Điển có chấp nhận mạo hiểm, cố gắng mua thêm chiến mã, nhưng ở Trường An, ông chẳng quen biết ai đủ tin cậy để lo việc đó. Tào An cười nói rằng, nếu Hoàng Điển có thể bỏ ra một ít tiền, hắn sẽ lo hết mọi việc. Tào An không mang theo nhiều tiền khi đến Trường An, vì hắn hiểu rõ giá ngựa chiến không rẻ. Những con ngựa bình thường không thể dùng trong truy đuổi. Cũng giống như việc dùng một chiếc xe thông thường để leo núi, nghe thì có vẻ ổn, nhưng hiệu quả thực tế lại không mấy khả quan. Cơ thể ngựa giống cơ thể người ở chỗ không phải ai cũng có thể chạy đường dài. Một người không quen chạy bộ mà bắt phải chạy ngay 20 km thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Tương tự, ngựa mà chạy đường dài quá mức thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả loài ngựa bình thường nếu bắt phải chạy 20 km liên tục thì có thể sẽ kiệt sức đến chết. Vì thế, Hoàng Điển bỗng dưng cảm thấy mình giống như những kẻ tha hương ở kinh thành, những người đang phải vật lộn để sống ở một thành phố đắt đỏ. Đột nhiên, ông gặp phải tình cảnh khó xử, đưa tiền cho Tào An hay từ chối hắn. Nếu đưa tiền cho Tào An, thì việc điều trị bệnh của ông sẽ thế nào? Hoàng Điển đã tìm hiểu rằng dân thường chỉ phải trả tiền thuốc khi đến bách y quán, nhưng với các quý tộc như ông, họ còn phải trả thêm nhiều khoản phí khác, phí khám, phí điều trị, phí kiểm tra, phí vật tư, phí vệ sinh, và hàng loạt các khoản phí khác. Do đó, Hoàng Điển quyết định trước tiên phải đi khám bệnh, rồi mới tính đến số tiền còn dư lại để đưa cho Tào An. Bằng cách này, ông có thể đáp ứng cả hai việc mà không làm chậm trễ bất cứ điều gì. Điều làm Hoàng Điển không hiểu được là tại sao lại có thể thu cả tiền sưởi ấm lẫn tiền làm mát cùng một lúc. Nhưng bách y quán có lý do của họ, gọi là âm dương cân bằng. Đây là quy định của bách y quán khi mới thành lập, thu nhiều tiền hơn từ tầng lớp quý tộc, giúp dân chúng được hưởng phí dịch vụ thấp. Tất nhiên, bách y quán cũng nói rằng, nếu quý tộc chấp nhận những phương pháp điều trị đơn giản của các y sĩ thông thường, thay vì những liệu trình chuyên biệt, thì họ cũng chỉ cần trả phí thuốc men như dân thường. Nhưng đùa sao? Làm sao quý tộc có thể chấp nhận hạ mình ăn chung chỗ với dân thường? Thế nhưng, Hoàng Điển không biết rằng có rất nhiều sĩ tử từ Ký Châu, Dự Châu đã đến Trường An và trải qua cuộc sống giống như những kẻ tha hương với giấc mơ leo lên bậc thang danh vọng. Họ cảm thấy như bị chống đối bởi sự khắc nghiệt của thành phố lớn. Đời sống vật chất, từ ăn uống, đi lại, đều đòi hỏi tiền. Những người này đã phải buộc lòng từ bỏ sự kiêu hãnh, tìm kiếm những cơ hội nhỏ nhoi, trong khi vẫn có những người kiên quyết giữ vững tự tôn của mình. Nhưng đối với họ, khi tiền bạc cạn kiệt, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa, và không còn cách nào khác ngoài việc tụ họp lại theo kiểu hội đồng hương hay gia tộc, để giúp đỡ nhau trong khó khăn. Hoàng Điển không hiểu được những khó khăn này, bởi khoảng cách xã hội trong thời Hán rất rõ ràng. Các tầng lớp quý tộc thường nắm giữ quyền lợi về vật chất. Cũng như ở đời sau, có kẻ xa hoa phung phí thức ăn, trong khi có những người ăn mẫu bánh mì hỏng mà cảm thấy như nhặt được báu vật. Khi những sĩ tử này rời khỏi gia đình, bước ra thế giới bên ngoài, họ nhanh chóng cảm nhận được sự khó khăn. Một số người không thể chịu đựng nổi mà sụp đổ, trong khi những người khác cố gắng mạnh mẽ đứng lên và trưởng thành qua sóng gió. Vì áp lực nghèo khó, họ bắt đầu trách móc gia đình mình đã không giúp đỡ đủ, còn gia đình cũng chỉ trích họ là kẻ phản bội, không còn đáng được tin cậy. Cả hai bên đều cảm thấy bị phản bội lẫn nhau. Áp lực càng lớn, sự căng thẳng càng đẩy lên cao, và khi bị châm ngòi bởi một sự kiện nào đó nhưng những chuyện này không phải là điều Hoàng Điển quan tâm. Ông đang quá bận rộn chịu đựng cơn đau đớn từ căn bệnh của mình. Ngồi trên xe, ông nửa tỉnh nửa mê, lắc lư theo từng cú sốc của bánh xe trên đường. Đột nhiên, xe khựng lại, khiến Hoàng Điển ngã chúi về phía trước, may mà kịp bám lấy thành xe để không bị ngã. Mau tránh ra! Tránh ra! Một nhóm người từ bên kia đường xông ra, khiêng một cán thương, thở hổn hển. Họ suýt đâm vào xe của Hoàng Điển. Người trên cán mặt tái mét, có mùi máu thoang thoảng bốc ra từ cơ thể. Lũ khốn nạn! Vệ sĩ của Hoàng Điển hét lớn. Không thấy có quý nhân ở đây, sao dám chạy bừa bãi như thế? Nhưng đám người kia không dừng lại, chỉ có một người ở phía sau vội vã dừng lại, quay đầu cúi người nói xin lỗi qua loa, xin lỗi. Cứu người như cứu lửa, mong lượng thứ. Đồ vô lễ! Vệ sĩ của Hoàng Điển định lên tiếng tiếp, nhưng ông ra hiệu cho dừng lại, thôi, mặc kệ chúng đi. Không phải vì Hoàng Điển tử tế, mà đơn giản vì ông đang quá đau đớn, chỉ muốn nhanh chóng đến bách y quán để được chữa trị. Vệ sĩ của ông chỉ biết cúi đầu, vâng dạ, sau đó nhìn chằm chằm vào đám người kia với vẻ căm tức, rồi tiếp tục điều chỉnh xe và đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến bách y quán. Chuyện gì? Hoa đại phu không ở đây, vệ sĩ của Hoàng Điển trợn tròn mắt. Hôm qua hắn đã đến đây kiểm tra kỹ lưỡng rằng hôm nay Hoa Đà sẽ trực, vậy mà khi đến nơi lại nghe báo rằng Hoa Đà không có mặt. Hoa đại phu đi đâu rồi? Hoàng Điển nghe thấy vậy, lòng đầy lo lắng. Người phục vụ ở bách y quán lắc đầu, không biết. Hoàng Điển cảm thấy như đất trời quay cuồng, phải bám vào thành xe, ngực ông thắt lại, hơi thở trở nên ngắn và gấp gáp, cơn đau càng ngày càng khủng khiếp hơn. Chủ nhân! Vệ sĩ của ông vội lao đến bên xe, lo lắng kêu lên. Chủ nhân! Thực ra, Hoa Đà thường xuyên ra khỏi thành để chữa trị cho dân chúng ở các làng mạc. Lần này cũng vậy, ông nhận được tin báo rằng có một ổ dịch bùng phát tại Mỹ Dương, quận Hữu Phù Phong, nên lập tức lên đường cùng với vài y sĩ khác. Còn việc trực tại Bách Y Quán đương nhiên phải hủy bỏ. Nhưng người phục vụ ở đây không nắm rõ tình hình, chỉ có thể nói một câu đơn giản, không có ở đây hoặc không biết, mà những lời nói như thế làm sao có thể khiến Hoàng Điển hài lòng. Kế hoạch khám bệnh của Hoàng Điển đã bị đảo lộn không chỉ một, mà là nhiều lần, khiến ông không khỏi tức giận. Cơn đau thể xác dồn nén khiến ông mất đi sự bình tĩnh, mà bên cạnh đó, Tào An vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Nếu ông không xác định được chi phí điều trị, làm sao có thể thu xếp tiền cho Tào An? Lúc này, vì cơn đau quá mức, tư duy của Hoàng Điển bị ảnh hưởng nặng nề. Thực tế, Tào An không thực sự muốn lấy tiền chữa bệnh của Hoàng Điển. Nếu Tào An làm điều đó và khiến Hoàng Điển không thể chữa bệnh mà chết, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Ý định của Tào An là để Hoàng Điển đứng ra vay tiền từ người khác. Ở Trường An, có rất nhiều gia đình sĩ tộc, và việc vay mượn tiền bạc hay ngựa không phải là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, vì lòng tự tôn, cũng như cơn đau thể xác, Hoàng Điển đã không nghĩ đến việc này, cũng không sẵn lòng hạ mình để đi vay mượn. Có lẽ vì muốn chuộc lỗi cho thất bại của mình, hoặc vì quá lo lắng cho tình trạng của chủ nhân, một trong những vệ sĩ của Hoàng Điển túm lấy người phục vụ của Bách Y Quán và hét lên, mau đi tìm Hoa Đại Phu. Mau đi. Người phục vụ giật mạnh tay ra, tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Bỏ tay ra. Chủ nhân của ta sắp chết rồi. Mau tìm Hoa Đại Phu. Ta đã nói rồi, Hoa Đại Phu không có ở đây. Thả ra. Vậy Trương Đại Phu đâu? Vệ sĩ của Hoàng Điển không chịu bỏ qua. Ông thả ra ngay. Không thả ta sẽ gọi người đấy. Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Vệ sĩ thứ hai của Hoàng Điển cố gắng xông vào phòng khám của các y sĩ, bất chấp sự ngăn cản của người phục vụ. Điều này khiến nhiều người đang xếp hàng chờ khám tỏ ra bất bình, vì trong số đó cũng có không ít quý tộc ở Trường An. Hôm nay, người thay thế Hoa Đà trực tại Bách Y Quán là Thái Thương Doanh. Ông đang bận khám bệnh cho một sĩ tử trẻ bị thương trong vụ án Chu Toàn. Chàng sĩ tử tội nghiệp này ban đầu chỉ bị thương nhẹ, nhưng sau khi về nhà có lẽ đã không giữ gìn kỹ càng, vết thương bị nhiễm trùng, gây sốt suốt đêm, lúc tỉnh lúc mê. Những người đồng hương của chàng vội vàng khiêng chàng đến Bách Y Quán từ sáng sớm. Vì thế, khi vệ sĩ của Hoàng Điển cố tình xông vào phòng khám, trong khi các binh sĩ bảo vệ Bách Y Quán còn chưa kịp tới, một số sĩ tử trẻ tuổi đã đứng lên đối đầu với bọn họ. Vệ sĩ của Hoàng Điển cảm thấy mình chỉ đang làm tròn bổn phận, yêu cầu y sĩ bỏ qua những tên hạ dân kia để phục vụ chủ nhân của mình. Điều này có gì sai? Trong khi đó, những sĩ tử trẻ lại cho rằng một trong những đồng hương của họ đã bị những kẻ đến từ Sơn Đông đã thương, giờ lại bị đòi nhường chỗ cho những quý tộc từ Sơn Đông. Vậy thì còn công lý ở đâu? Những ánh mắt tức giận giao nhau, lời qua tiếng lại không ngừng leo thang, và cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng một câu nói quen thuộc, mẹ kiếp. Đánh thôi. Chẳng cần nhiều lời, cứ thế mà xông vào. Mặt trời đã nghiêng về phía tây. Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời bằng sắc vàng kim rực rỡ, thành Trường An cũng chào đón khoảnh khắc nhộn nhịp và ồn ả nhất trong ngày. Người dân sau một ngày lao động mệt mỏi nhưng mãn nguyện, lại bắt đầu trò chuyện dăm ba câu chuyện nhà, chuyện cửa, tận hưởng khoảng thời gian thư thái nhất. Nếu lúc này có ai đó trèo lên đài vọng cao chót vót giữa thành Trường An, nhìn xuống thành phố khổng lồ này, sẽ thấy nó được phân chia thành hai phần rõ rệt. Một phần dù trời chưa tối hẳn nhưng đã chìm trong bóng đêm sâu thẳm, tĩnh lặng như một vùng đất chết. Đó là khu cung điện cũ hoang phế của hoàng cung xưa, Vị Ương Cung. Phần còn lại thì rực rỡ ánh đèn, dường như muốn thay thế cả ánh sáng ba ngày. Đó là khu vực của các đại lộ Đông Tây, Chu Tước và Huyền Vũ, nơi văn sĩ võ quan tụ họp, nơi có phố Ngũ Mã, đường Nhất Tự và Túy Tiên Lâu trong làn gió nhẹ, tiếng đàn tiếng sáo thoang thoảng vọng về. Trên phố, Chân Mật ngẩng đầu nhìn trời, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh tú. Nàng đã đạt được thứ mình muốn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, phải không? Trên bầu trời, vài ngôi sao nhỏ đã lấp lánh, mờ nhạt như ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp lụa mỏng. Đăng thuộc Ngọc Chi Quán, Lịch Trường Dương Chi Hiệt. Lãm Sơn Chi Thể Thế, Quan Tam Quân Chi Sát Hoạch Nguyên Giả Tiêu Điều, Mục Cực Tứ Dực. Cầm Tương Trấn Áp, Thú Tương Chậm Tích. Nhi Hậu Thu Cầm Hội Chúng, Luận Công Tứ Tá Trần Khinh Kỵ Dĩ Hành Bào, Đằng Tửu Xa Dĩ Châm Trước Ca Tiên Giả Thực, Cử Phong Mệnh Cử. Hưởng Tứ Tất, Lao Giật Tề, Đại Lộ Minh Loan, Dung Dữ Bồi Hồi. Tập Hồ Dự Chương Chi Vũ, Lâm Hồ Cung Minh Chi Trì. Tả Khi Ngu Nhi Hữu Chức Nữ, Tự Vân Hán Chi Vô Nhai. Chân Mật khẽ ngân nga, giọng nàng trong trẻo như tiếng chuông gió dưới mái hiên. Phỉ Tiềm giao cho nàng xử lý vụ việc ở Bách Y Quán, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì nữ y sĩ Thái Thương Doanh ở đó bị dọa sợ? Hay vì nàng là phụ nữ, dễ khiến Thái Thương Doanh cảm thấy an tâm hơn một viên quan nam giới? Đây chắc chắn chỉ là lý do bề ngoài. Chân Mật biết rằng, khi có hàng loạt lý do được đưa ra, thì lý do công khai thường là lý do ít quan trọng nhất. Giống như một khách hàng không muốn mua hàng, có thể viện cớ không thích màu sắc, nhưng thực tế có thể là vì không đủ tiền. Lý do thực sự mới là cốt lõi. Muốn bán được hàng, phải khiến khách hàng cảm thấy món hàng đó xứng đáng. Vậy thì, trong những lý do mà Phỉ Tiềm đưa ra, yếu tố cốt lõi, cái không đủ tiền của tình huống này, ẩn giấu ở đâu? Chân Mật suy nghĩ theo lối tư duy của một thương nhân, không hề nhận ra mình đã bước ra khỏi cổng phủ tướng quân từ lúc nào. Nương tử nha hoàng bên cạnh rụt rè cất tiếng, "Nương tử, chúng ta bây giờ..." Chân Mật bừng tỉnh, được nha hoàng dìu lên xe ngựa, trầm giọng ra lệnh, "Tới Bách Y Quán." Dạ nha hoàng không hỏi tại sao không về nhà, ngoan ngoãn ra lệnh cho người đánh xe rồi cũng bước lên, thu mình vào một góc. Bốn vệ sĩ từ phủ tướng quân, do một vị ngũ trưởng dẫn đầu, cũng cưỡi ngựa theo sau xe ngựa của Chân Mật. Họ vừa có nhiệm vụ bảo vệ, vừa có trách nhiệm giám sát và báo cáo. Dù sao thì ở Bách Y Quán đã xảy ra xung đột, chỉ một mình Chân Mật, một phụ nữ, e là khó lòng xử lý tình huống hỗn loạn. Đương nhiên, những vệ sĩ này chỉ được tạm mượn, sau khi giải quyết xong vụ việc, họ sẽ phải trở về phủ tướng quân. Thấy có vệ sĩ của Phỉ Tiềm đi theo, Chân Mật thu lại ánh mắt, cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Xe ngựa của Chân Mật là loại xe hoa cái, phủ lụa hai lớp. Lớp ngoài là lụa mỏng gần như trong suốt, lớp trong là lụa dày che kín. Chân Mật ra hiệu cho nha hoàn kéo rèm bên trong lên, rồi lấy từ trong tay áo ra một dải thụ đái màu vàng. "Nương tử, cái này..." Nha hoàn kinh ngạc, miệng hé mở, để lộ hai chiếc răng cửa trắng xinh. "Sao thế?" Chân Mật liếc nhìn nha hoàn, có chút không vui, "Lại đây giúp ta mặc vào." Thụ đái màu vàng, một màu sắc đơn giản. Đây là dải thụ đái dành cho các quan chức cấp bậc từ 200 đến 400 thạch. Bên cạnh đó còn có một chiếc bội ngọc màu vàng treo ở thắt lưng. Ấn tính quan chức thì vẫn đang được khắc, tạm thời chưa có. Nhưng chỉ cần có dải thụ đái và bội ngọc cũng đủ chứng minh thân phận rồi. Chưa kể Chân Mật sờ vào một vật cứng trong tay áo, hít một hơi thật sâu. Dải thụ đái quấn quanh eo thon của Chân Mật, tôn lên vóc dáng mảnh mai của nàng. Nha hoàng quỳ trước mặt, cẩn thận vuốt phẳng hai đầu dải thụ đái, chỉnh lại từng sợi tua rua cho thẳng thớm. Đã làm quan thì phải có phong thái của quan. Chân Mật chạm vào dải thụ đái trên thắt lưng, bỗng cảm thấy nó thật nặng. Bởi dải thụ đái này là thứ mà nàng đã đánh đổi bằng toàn bộ gia sản. Còn việc sẽ đeo nó trong bao lâu, phải phụ thuộc vào những gì nàng sẽ làm tiếp theo. Bánh xe lăn đều nhưng không nhanh, vì đường phố lúc này rất đông người. Xe ngựa không phải đi, mà là đang lách qua dòng người. Con phố này đông đến mức dường như tất cả cư dân Trường An đều đổ ra đây. Tiếng rao hàng, mời khách của các quán xá ven đường quyện vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Trong tiếng ồn ào ấy, âm thanh của hàng vạn con người tụ lại thành một dòng chảy cuồn cuộn như sông lớn dâng trào. Nhìn về phía đông, đèn đuốc sáng rực. Nhìn về phía tây, đầu người chen chúc. Con phố dài 10 dặm rực rỡ ánh sáng, đèn đuốc đã thắp từ sớm, như muốn tranh giành với ánh sáng ban ngày. Ở đầu đường phía trước, dưới bóng tường ngăn, một gánh xiếc đang tranh thủ những khoảnh khắc cuối cùng của buổi tối để biểu diễn. Vài cô bé đang đội đĩa, đạp thùng, đi dây, leo ghế, thu hút những tràng pháo tay tán thưởng. Một cậu nhóc mặt vẻ mày tô, tóc tết búi cao, cầm chiếc rổ đi quanh, miệng không ngừng nói lớn, cảm ơn quý nhân đã ban thưởng. Chân Mật thấy cảnh này, bất giác bật cười. Đúng vậy, nàng cũng từng nói những lời tương tự. Dù câu chữ có khác, nhưng ý nghĩa không đổi. Trước mặt Phỉ Tiềm, nàng cũng từng cúi đầu cảm ơn như thế. Để sống tốt hơn. So với những cô gái xiết kia, Chân Mật nàng đã may mắn hơn rất nhiều, phải không? Bách Y Quán đến rồi. Xe rẽ vào con đường phụ, tốc độ nhanh hơn. Chẳng bao lâu, họ đã tới trước cổng Bách Y Quán. Bên ngoài Bách Y Quán đã tụ tập rất nhiều người hiếu kỳ, vây quanh xem náo nhiệt. Chân Mật hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, bước xuống xe. Lính canh và người phục vụ ở cổng Bách Y Quán ban đầu bị vẻ đẹp của Chân Mật thu hút, nhưng khi định nhìn ngắm vóc dáng thon thả của nàng thì chợt nhận ra người trước mặt không chỉ là một phụ nữ, mà còn là một quan chức đeo thụ đái màu vàng. Họ lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Vệ sĩ của Phỉ Tiềm xuống ngựa, giao dây cương cho binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở Bách Y Quán, rồi đi theo sau Chân Mật, tăng thêm phần oai nghiêm cho nàng. Kẻ gây rối ở Bách Y Quán đâu? Giọng Chân Mật lạnh lùng vang lên. Dù trên phố vẫn ồn ào, nhưng những người ở gần cổng Bách Y Quán đều nghe rõ. Họ nhìn nhau, một người bước lên, cúi đầu chào, tại hạ là y sĩ của Bách Y Quán, không biết vị nương tử này là ta phụng mệnh phỉ tìm. Đến bách y quán tra xét vụ gây rối. Kẻ gây chuyện đang ở đâu? Chân mật rút ra một chiếc lệnh bài từ trong tay áo, giơ lên. Thủ đái màu vàng không phải là chức quan lớn, nhưng ở Trường An, người đeo thủ đái màu vàng lại mang theo lệnh bài của phỉ tìm thì chẳng có mấy ai. Vị y sĩ càng thêm kính cẩn, vội nhận lệnh bài bằng cả hai tay. Sau khi kiểm tra cẩn thận, ông cung kính trả lại rồi cúi đầu nói, mời nương tử vào trong nhưng xin được hỏi, nương tử họ gì? Ta họ Chân. Chân mật lạnh lùng đáp, rồi bước đi trên con đường đã được đám đông dạt ra nhường lối. Dù ở thời nào cũng có những kẻ thích gây rối. Khi Chân mật đang đi, ai có đầu óc đều nhận ra người được tiếp đón long trọng thế này chắc chắn không phải tầm thường. Nhưng vẫn có kẻ chẳng suy nghĩ, lại huýt sáo một tiếng thật lớn về phía nàng. Có lẽ trong đầu những kẻ này chỉ có hình ảnh phụ nữ, nghĩ rằng Chân mật xinh đẹp như vậy, đi trên phố chẳng phải để người ta ngắm sao. Đã được ngắm thì treo ghẹo một tiếng có sao đâu. Người khác nhìn được, sao ta lại không được. Tiếng huýt sáo chói tai vang lên như một hạt cát rơi vào bánh răng đang chạy. Chân mật dừng bước, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng huýt sáo. Kẻ gây rối hoảng sợ, vội cúi đầu lẫn vào đám đông bắt lấy hắn. Chân mật chỉ tay ra lệnh. Những vệ sĩ theo sau nàng liếc nhìn nhau, có chút do dự. Chân mật nheo mắt lại, các ngươi dám chống lệnh. Không dám. Vị ngũ trưởng sững người, lập tức cúi đầu đáp rồi chỉ tay về phía kẻ gây rối, bắt hắn lại. Lúc này, Chân mật đang có lệnh bài của phỉ tìm trong tay, đại diện cho quyền uy của phỉ tìm. Kẻ nào vô lễ với Chân mật chẳng khác nào xúc phạm phỉ tìm. Vì thế, ngũ trưởng lập tức ra lệnh bắt giữ. Đội vệ sĩ của phỉ tìm liền lao vào, tách đám đông ra và tóm gọn kẻ gây rối đang định bỏ chạy. Luật Hán quy định, kẻ vô lễ trước mặt quan viên, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị lưu đày. Chân mật liếc nhìn kẻ dại dột, thấy hắn run rẩy sợ hãi, nàng khinh bỉ nói, theo luật, đánh hắn 20 trượng. Thực hiện ngay lập tức. Vị ngũ trưởng đội vệ sĩ khẽ nhếch miệng cười. Hình phạt này rất hợp lý. Ban đầu, hắn còn lo Chân mật vì tức giận mà ra hình phạt quá nặng. Nhưng giờ xem ra, nàng rất có chừng mực. Vị ngũ trưởng khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho các binh sĩ canh gác ở Bắc Y quán tiến lên thi hành hình phạt. Giữa tiếng la hét đau đớn của kẻ gây rối, Chân mật chính thức bước những bước đầu tiên trên con đường chính trị đúng lúc đó, Lưu Dụ và Quảng Ninh sau khi nghe tin cũng vội vã chạy đến, kịp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Phỉ tìm lại để Chân thị nữ xử lý chuyện này sao? Lưu Dụ không khỏi ngạc nhiên. Vụ gây rối ở Bách Y quán không liên quan trực tiếp đến Lưu Dụ, nhưng mấy sĩ tử nghèo bị thương vẫn khiến anh ta canh cánh trong lòng. Đã từng gặp mặt họ, bây giờ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì Lưu Dụ không làm được. Nhưng khi Lưu Dụ và Quảng Ninh đến Bách Y quán, họ thấy vụ việc đã được kiểm soát. Ngay sau khi đài quan sát phát cảnh báo, các tuần sát và binh lính đã nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ hai bên và phong tỏa khu vực trước Bách Y quán. Lưu Dụ và Quảng Ninh chưa chính thức nhận chức vụ gì dưới trướng phỉ tìm, nên tất nhiên bị xếp vào hàng người không liên quan. Nhận ra người đến xử lý vụ việc là Chân mật, chứ không phải một viên quan nào khác, Lưu Dụ không khỏi ngạc nhiên. Dù sao thì vụ gây rối ở Bách Y quán lần này không chỉ là vấn đề giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Lưu Dụ và Quảng Ninh nhìn nhau bối rối. Có ý gì đây? Khi họ còn đang băn khoăn, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, không quá lớn nhưng đủ để họ nghe rõ, phải chăng dưới trướng phỉ tìm không còn ai sao? Ồ, câu này thật là Lưu Dụ lập tức quay đầu lại nhìn và ngạc nhiên, Vương huynh. Sao huynh lại ở đây? Người vừa lên tiếng cũng ngạc nhiên, Lư Hiền đệ. Ngay sau đó, cả hai nhận ra mình nói hơi lớn, khiến mọi người chú ý, họ vội cúi đầu xin lỗi rồi rảo bước đến gần nhau. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, gần đây có một quán trà khá ổn hay chúng ta vào đó ngồi một lát. Lư Dụ chủ động mời. Vương Khải vui vẻ đồng ý, quán trà không xa, cả ba đi bộ một đoạn ngắn là đến. Vương Khải là đường huynh của Vương Sáng. Năm xưa, cả Vương Khải và Vương Sáng đều đến Kinh Châu. So với Vương Sáng, dung mạo của Vương Khải còn đẹp hơn. Có lẽ vì vậy mà khi Lưu Biểu muốn kết giao với gia tộc Vương, ông đã chọn Vương Khải và gả con gái mình cho anh ta. Vì thế, Vương Khải cũng có thể coi là thân thích của nhà Lưu và gián tiếp dính dáng đến phỉ tìm. Khi Tào Tháo tiến vào Kinh Châu và Lưu Tông đầu hàng, các sĩ tộc bản địa ở Kinh Châu ủng hộ Lưu Tông vì việc này giúp họ tránh khỏi chiến tranh. Nhưng đối với các sĩ tộc như Vương Khải, những người từng được Lưu Biểu chiêu nạp, tình hình không còn tốt đẹp nữa. Vương Sáng vì vậy đã tìm đến phỉ tìm, nhưng kết quả là sau khi Vương Sáng qua đời, cuộc sống của Vương Khải ở Kinh Châu cũng dần trở nên khó khăn. Điều này cũng dễ hiểu. Giờ đây, cả ba ngồi trong một gian phòng nhỏ ở tầng 2 của quán trà, vừa thưởng thức trà, vừa trò chuyện. Từ khi bước chân vào quán trà, Vương Khải hoàn toàn không nhắc đến lý do tại sao anh rời Kinh Châu và đến Trường An, mà chỉ hỏi han về tình hình của Lưu Dụ và Quảng Ninh. Quảng Ninh chủ yếu hoạt động ở phía Bắc và không có mối liên hệ gì với Kinh Châu, nên giữa anh và Vương Khải không có nhiều chủ đề để nói. Anh ngồi lắng nghe, uống trà và thỉnh thoảng quan sát Vương Khải. Dưới ánh đèn dầu, Vương Khải mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm, để lộ lớp áo trong bằng gấm thục màu trắng ngà. Trên đầu, anh đội một chiếc khăn lụa, dung mạo khôi ngô, khuôn mặt càng thêm thanh tú dưới ánh sáng dịu dàng ừm, nếu không có ngoại hình này, năm xưa con gái Lưu Biểu chắc cũng không chọn anh làm phu quân, phải không? Quảng Ninh thầm nghĩ, rồi tự hỏi tại sao Vương Khải lại đến Trường An. Nếu Vương Khải không muốn nói, chắc hẳn có điều khó nói. Nhưng điều đó là gì? Có lẽ sau khi Lưu Biểu qua đời, anh không còn gì để ăn. Nhưng nghe nói Tào Tháo đã sắp xếp một số vị trí cho gia tộc Lưu ừm, có lẽ Lưu Tông và những người thân cận của ông ta thì có, nhưng đối với những người như Vương Khải thì chưa chắc hiền đệ, đệ thấy sao? Lưu Dụ bất ngờ hỏi. Hừ. Quảng Ninh không muốn thừa nhận mình vừa mất tập trung, nên lúng túng đáp, có lẽ cũng có vài phần đúng, huynh cứ nói tiếp đi, để đệ suy nghĩ thêm. Lưu Dụ không nghi ngờ gì, tiếp tục nói với Vương Khải, chắc hẳn là như vậy, phỉ tìm biết rõ những mối liên hệ trong chuyện này, nên đã sai Chân thị nữ đến xử lý một phần vì Chân thị nữ cũng là người Ký Châu, để tránh người khác nói rằng con cháu quan Trung Thiên vị mặt khác, có lẽ đây cũng là cách ngụ ý rằng chuyện này không quá quan trọng. Vương Khải khẽ thở dài. Vương Khải đến Bách Y Quán từ sớm và chứng kiến hầu hết diễn biến sự việc. Vụ xung đột bùng phát rất bất ngờ, không có vẻ gì là có sắp đặt trước. Nhưng Vương Khải phát hiện ra một điều khiến anh không an tâm. Ban đầu, anh nghĩ rằng những người tấn công Hoàng Điển là vệ sĩ từ Quan Trung, nhưng sau đó anh phát hiện ra những người tấn công Hoàng Điển cũng là sĩ tử đến từ Sơn Đông. Vệ sĩ của Hoàng Điển đã thông báo danh tính ngay từ đầu, nhưng lại không được nhóm sĩ tử Sơn Đông công nhận, thậm chí còn khiến họ thêm phẫn nộ. Điều này làm Vương Khải cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi nghe Vương Khải nêu vấn đề này, Lưu Dụ cũng chỉ biết thở dài. Anh kể lại những gì đã xảy ra với mình, và ám chỉ rằng Chu Toàn và những người liên quan rất có thể là do Tào Tháo phái đến để phá hoại đại luận ở Thanh Long Tự. Vương Khải lập tức bừng tỉnh, rồi cũng thở dài theo Lưu Dụ. Sau đại luận ở Thanh Long Tự, e rằng tất cả các nhà kinh học ở Sơn Đông sẽ không dám tự nhận là hiểu đúng nữa. Quảng Ninh ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán. Đá Kinh Hy Bình định ra kinh văn chuẩn mực, còn đại luận Thanh Long Tự lại định ra lời giải nghĩa chính thống. Từ nay, cả kinh văn và lời giải đều xuất phát từ đây. Đám người Sơn Đông, trong lúc cấp bách, cũng khó tránh khỏi hành động cực đoan, e rằng càng về sau, sóng gió càng khó lắng xuống. Trong một sự việc, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là sự thật, mà là người ta nghĩ sự thật đó là gì. Trong giảng đường võ đường ở Trường An, khi các binh sĩ mới cùng các cựu binh nghe tin tướng quân Phiêu Kỵ sẽ được thăng chức thành đại tướng quân Phiêu Kỵ, vị trí trên cả Tam Công, họ đã nhận được một nhiệm vụ. Đó là chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn trong lễ kỷ niệm. Rõ ràng, lần này đại tướng quân Phiêu Kỵ muốn chia sẻ vinh quang với họ. Điều này khiến toàn bộ giảng đường võ đường vô cùng phấn khởi, đồng thời nhận thấy trách nhiệm nặng nề trên vai. Mã Diên, người đứng đầu các huấn luyện viên, gần như không có lúc nào rảnh rỗi. Họ thường tụ tập bàn bạc, luyện tập, sau đó lại kéo binh sĩ vào tập luyện, không dám để xảy ra sai sót nào. Những binh sĩ trong võ đường phần lớn là những người đã trải qua thời loạn lạc. Có người từng là binh sĩ Tây Lương, có người là dân tị nạn từ Hà Lạc. Từ thời Trung Bình đến nay, họ đã trải qua nhiều điều, chứng kiến cả sinh tử, lụi tàn và phồn hoa, nên họ hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ có Phỉ Tìm, chỉ có đại tướng quân Phiêu Kỵ mới có thể thực sự khôi phục vinh quang của nhà Hán. Là vinh quang khi nhà Hán tung hoành Tây Vực và Mạc Bắc, đánh đuổi hung nô phải bỏ chạy tán loạn, chứ không phải cái loại bỏ chạy rồi còn tự an ủi rằng di dời để bảo vệ nội trị. Toàn bộ quận huyện đều bị ngoại tộc kiểm soát, còn di dời cái gì, bảo vệ cái gì nữa. Chỉ có Phiêu Kỵ mới biến những chuyện nực cười ở thượng quận, Bắc Địa thành huyền thoại của Trường An Tam Phụ. Tại thao trường của võ đường, một đội kỵ binh đang mướt mồ hôi tập luyện theo lệnh của Mã Diên. Thời gian rất gấp, nhiệm vụ rất nặng nề. Mã Diên vừa hô khẩu lệnh to, vừa căng mắt quan sát đội hình, lập tức dừng lại khi phát hiện động tác không chuẩn, chỉnh sửa từng chút một. Nếu không đúng, làm lại. Trong khi kỵ binh và bộ binh trong thao trường mệt nhọc, thì ánh mắt từ bên ngoài đổ dồn vào họ khiến tinh thần họ phấn chấn hơn. Mã Diên đại diện cho đại tướng quân Phiêu Kỵ truyền đạt mệnh lệnh, những người được chọn tham gia duyệt binh lần này sẽ được thành lập một cơ quan quân sự mới, gọi là doanh trại huấn luyện. Tất cả những người được chọn vào doanh trại huấn luyện sẽ được trực tiếp phong quân hầu trong buổi lễ kỷ niệm của đại tướng quân Phiêu Kỵ. Theo lời Mã Diên, doanh trại huấn luyện là thể diện của đại tướng quân Phiêu Kỵ. Nếu ai cảm thấy mình không đủ sức, không muốn luyện tập, có thể tự rút lui, sẽ không bị truy cứu, vì vẫn có nhiều binh sĩ khác sẵn sàng thay thế. Nhưng nếu trong lễ kỷ niệm làm đại tướng quân Phiêu Kỵ mất mặt, thì tất cả sẽ chẳng còn mặt mũi gì. Sau này, mỗi năm, những binh sĩ xuất sắc nhất trong quân sẽ có thêm một con đường thăng tiến, vào đội cận vệ của Phỉ Tìm, hoặc vào doanh trại huấn luyện, đều là những hướng đi tốt để thăng tiến. Đội cận vệ thì khỏi bàn, Còn các binh sĩ trong doanh trại huấn luyện sẽ có nhiệm vụ giám sát và huấn luyện binh sĩ địa phương tại các quận huyện, tuần tra các đồn trại quân sự. Nếu không thể hiện được đẳng cấp hàng đầu, thì làm sao đủ tư cách huấn luyện người khác? Mặc dù nhà Hán từng có thời văn võ hưng thịnh, nhưng từ khi dời đô về Lạc Dương, chữ võ dần suy yếu, đến mức bị đủ loại dân tộc du mục lấn át. Đã có bao nhiêu người Hán ở Bắc Địa vì sự xâm lấn của các dân tộc du mục mà nhà tan cửa nát, phải bỏ quê hương mà đi. Mã Diên chính là một nạn nhân của quá trình đó. Ngoài thao trường, Ngụy Diên khoanh tay đứng nhìn Mã Diên chỉ huy binh sĩ mà không can thiệp. Ngụy Diên hiểu rõ tâm trạng của Mã Diên khi dốc hết tâm huyết cho việc này, bởi không chỉ riêng Ngụy Diên và Mã Diên, mà hầu hết binh sĩ dưới trướng Phiêu Kỵ đều có lòng tự hào lớn về lần thăng chức này. Đây là đại tướng quân Phiêu Kỵ đầu tiên của nhà Hán, và chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Còn họ, sẽ là một phần của thời khắc vinh quang đó. Thấy Mã Diên và các binh sĩ đều tập luyện chăm chỉ, Ngụy Diên gật đầu hài lòng, không quấy rầy họ, quay người bước vào hậu viện của võ đường. Từ khi tiếp nhận công việc do Từ Hoảng để lại, Ngụy Diên dần nhận ra rằng là một tướng lĩnh không hề đơn giản chút nào. Đôi khi Ngụy Diên thầm nghĩ, thà là một tướng quân bình thường có lẽ nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Ngụy Diên vẫn rất trân trọng cơ hội này, cơ hội để trưởng thành hơn. Đại tướng quân Phiêu Kỵ từng nói một câu thế nào nhỉ? À, khi một người mất đi cơ hội học hỏi và trưởng thành, thì điều đó có nghĩa là sự già nua và cái chết đang tới gần. Ngụy Diên rất đồng tình với câu nói này. Dù nó không hào hùng như câu Nam Nhi đề Ngô Câu, nhưng nó nói lên một sự thật khắc nghiệt. Lúc đó, đại tướng quân Phiêu Kỵ đã nói với Ngụy Diên một cách đầy ý nghĩa trên minh đường, nếu chỉ dựa vào dũng khí, con người cuối cùng cũng già đi, 10 năm ngang dọc trên chiến trường đã là điều không dễ, huống chi là 20-30 năm. Đến lúc đó, già yếu, danh tiếng một đời bất bại trên chiến trường chỉ để làm gì chứ, ngoài việc trở thành một tiểu tốt, có gì đáng tiếc. Xưa nay, tướng quân khó mà chống lại tuổi già. Ngụy Diên nhẹ nhàng lặp lại lời của Phỉ Tiềm, rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào chiến trường mới của mình. Tại Trường An Tam Phụ, gần 1 vạn binh sĩ đang đóng quân ở các huyện lân cận Kinh Triệu. Bình thường họ phân tán khắp nơi, với sự giàu có của Tam Phụ hiện tại, việc nuôi dưỡng họ không thành vấn đề. Nhưng khi đại luận tại Thanh Long Tự và lễ kỷ niệm thăng chức của đại tướng quân Phiêu Kỵ diễn ra, những binh sĩ từ khắp nơi sẽ tạm thời đóng quân gần Trường An để làm lực lượng bảo vệ mạnh mẽ cho sự kiện này. Điều này đồng nghĩa với áp lực về hậu cần. Nhiệm vụ của Ngụy Diên không chỉ là đảm bảo binh sĩ an toàn khi bảo vệ đại luận tại Thanh Long Tự, mà còn phải đảm bảo rằng họ được cung cấp đầy đủ lương thực, không đến mức phải ăn mòn bánh khô trong đau khổ. Ngoài vấn đề cung ứng, còn một việc khác mà Phỉ Tiềm đã đặc biệt nhắc nhở. Đó là việc quân đội đóng quân lâu dài có thể gây ra rắc rối nếu các binh sĩ không kiểm soát được bản thân và quấy nhiễu địa phương. Con người luôn có nhiều nhu cầu khác nhau, cho dù quân luật của đại tướng quân Phiêu Kỵ rất nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể đảm bảo hoàn toàn rằng sẽ không xảy ra tranh chấp. Đã không kể đến những kẻ gây rối, chỉ nói đến những binh sĩ trẻ, đầy nhiệt huyết, thường không có tiền, nhưng sau khi lĩnh thưởng lại thấy Trường An phồn hoa vì vậy, việc quản lý đòi hỏi rất nhiều công sức. Trong khía cạnh này, không thể không ngưỡng mộ Phỉ Tiềm. Nếu không có kế hoạch của Phỉ Tiềm với ý tưởng lập ra doanh trại huấn luyện, thì ngay cả Ngụy Diên cũng khó có thể nghĩ ra được giải pháp nào phù hợp. Hiện tại, vì danh nghĩa của doanh trại huấn luyện, các binh sĩ tại giảng võ đường đều hừng hực khí thế. Mỗi ngày, bất kể Trường An có trang hoàng lộng lẫy đến mức nào, có trống nhạc rộn rã ra sao, họ cũng chẳng màng để tâm, chỉ dốc toàn bộ sức lực vào luyện tập từ bình minh đến hoàng hôn, đến khi kiệt sức mới thôi. Sau khi lễ duyệt binh kết thúc, đợt đầu tiên của doanh trại huấn luyện sẽ được phân tán đến các trại binh đóng quân ở nhiều địa phương, phụ trách giáo dục các binh sĩ từ khắp nơi về dự lễ. Sau đó, từ đó sẽ chọn ra đợt binh sĩ thứ hai để tham gia doanh trại huấn luyện. Ngụy Diên không khỏi nở một nụ cười, thậm chí có thể hình dung ra viễn cảnh khi đó, một lần nữa chứng kiến cảnh tượng cuồng nhiệt với các cuộc huấn luyện và so tài không ngừng. Có gì trong thế giới này có thể làm người ta an lòng hơn là nhìn thấy một đám quân nhân mạnh mẽ và nhiệt huyết như thế? Phải chăng là nhìn một đám yếu đuối như đàn bà, cầm dao thương như cây liễu mềm mại trước gió, chỉ rạch một vết nhỏ đã phải lo lắng nhập viện, và may mắn là đến kịp thời để không bị tự lành. Doanh trại huấn luyện không chỉ khiến cho giảng võ đường phải gào thét hừng hực khí thế, mà còn giải quyết được vấn đề quân luật với đám cựu binh tham dự lễ duyệt binh, đồng thời còn tạo ra sự hiện diện đáng kể trước mặt các nho sĩ tham dự luận đàm tại Thanh Long Tự, khiến cho những kẻ chỉ biết chi hồ giả giả kia cũng phải biết đến vẻ đẹp hùng tráng và khí phách của giới võ nhân. Vài ngày sau, Phỉ Tiềm đến giảng võ đường để kiểm tra tình hình chuẩn bị của doanh trại huấn luyện. Không cần nói, nếu một người lãnh đạo chính trị không thể nắm giữ quân quyền, thì về cơ bản đã mất đi phân nửa sức mạnh. Vì thế, mục đích thành lập doanh trại huấn luyện không chỉ đơn giản như Ngụy Diên có thể tưởng tượng. Còn có những mục đích sâu xa hơn, nhưng những toan tính sâu xa ấy, đương nhiên, không thể đem ra trình bày rõ ràng trước mặt mọi người. Trên cao đài của thao trường giảng võ đường, Phỉ Tiềm xoa nhẹ bộ râu ngắn, đưa mắt nhìn quanh, hai vị thấy thế nào? Phỉ Tiềm hỏi, đương nhiên là hỏi Bàn Thống và Tuân Du. Đối với Ngụy Diên và Mã Diên, hai người này đã mời Phỉ Tìm đến xem xét, điều này có nghĩa là quá trình luyện tập đã cơ bản hoàn thành. Dù trước đó thao trường đã được tưới nước để tránh bụi bặm, nhưng vẫn còn lớp bụi và nhẹ bốc lên quanh những binh sĩ, như thể phủ thêm một lớp màu vàng hung trên cơ thể họ, làm họ trông như những chiến binh từ trên mây rơi xuống. Những binh sĩ đang mặc giáp trụ chỉnh tề, đội nón giáp có cắm lông chim cao ngất. Do vẫn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở nên những chiếc lông chim vẫn còn rung rinh. Cả người lẫn chiến mã đều ướt đẫm mồ hôi, làn da lộ ra bên ngoài đều lấm tấm bụi bẩn. Trong ánh mắt trao đổi giữa các binh sĩ, đều hiện rõ niềm tự hào. Quân hùng mạnh thế này, có thể tung hoành thiên hạ. Bàn Thống vỗ tay cười lớn, ta đã nóng lòng chờ đợi cảnh tượng khi đó, khi bọn nho sĩ ở Sơn Đông sẽ trông ra sao. Tuân Du đứng bên cạnh, khẽ hít một hơi, thở dài nói, tưởng rằng đã là tinh nhuệ đã khó, nay mới biết rằng, trên cả tinh nhuệ, còn có huấn luyện nữa. Phỉ Tìm cười to. Bên cạnh, Ngụy Diên và Mã Diên cũng mỉm cười. Việc huấn luyện quân sự, thực ra chính là hành vi đi ngược lại với bản chất con người. Binh sĩ, từ khi có cái tên này, đã phải sẵn sàng đối mặt với máu và cái chết. Dù là đối diện với thiên tai hay những mối đe dọa từ con người, nếu không làm tròn bổn phận của mình, thì không xứng đáng với danh hiệu quân nhân. Thời nhà Hán, quân chế có nhiều điểm khác biệt lớn so với các thế hệ sau. Binh lính khi đó, thực chất chỉ coi việc nhập ngũ là một gánh nặng không thể thoái thác, họ tham gia với tâm trạng nặng nề, không mong muốn, mang đầy lo âu về gia đình. Tâm lý này dẫn đến tinh thần chiến đấu suy giảm đáng kể, có thể tưởng tượng được chất lượng của đội quân sẽ ra sao. Về sau, vì không có cách nào khác, nhà nước buộc phải bắt lính hoặc chiêu mộ các nhóm du hiệp, hoặc bắt dân lưu lạc làm binh. Nhưng chất lượng binh lính vẫn rất hạn chế hay như cách mà Tào Tháo đã làm, thu nạp một lượng lớn binh sĩ của đối phương như quân Thanh Châu, quân Viên Thị, quân Kinh Châu sau đó chọn ra tinh nhuệ để tổ chức lại đội ngũ. Cách này tuy có thể bảo đảm một mức độ chiến đấu nhất định, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nhược điểm. Đơn giản nhất là hiện tượng bè phái trong quân đội Tào rất rõ ràng. Các nhóm quân coi thường lẫn nhau, tạo thành chuỗi mắt xích khinh bỉ. Điều này khó nhận ra khi đối phó với các trận chiến nhỏ như đối phó với sơn tặc hay thổ phỉ, nhưng một khi lên chiến trường lớn, yêu cầu các đơn vị phối hợp, sẽ nảy sinh vô số vấn đề kỳ quái. Với Phỉ Tìm, việc làm thế nào để hợp nhất tư tưởng cá nhân vào tinh thần tập thể, thì ở hậu thế của Hoa Hạ đã phát triển một hệ thống toàn diện gần như đạt đến đỉnh cao. Phỉ Tìm chỉ cần áp dụng một phần trong số đó là đủ để biến một thường dân thành một binh sĩ hoàn chỉnh. Và đây chỉ là phiên bản thiếu sót bởi vì vẫn còn nhiều yếu tố không thể áp dụng, vì quá hiện đại, phải để tương lai dần dần thực hiện. Trong suốt hơn 10 ngày tập huấn, không thể nghi ngờ rằng đã nâng cao tối đa khả năng phối hợp giữa các binh sĩ. Cùng ăn, cùng ở, và thêm vào đó là những biện pháp thưởng phạt đặc biệt, đã giúp nâng cao sự gắn kết giữa các nhóm nhỏ, tạo ra một kết quả khiến cả Bàn Thống và Tuân Du, những người không quá thông thạo về chiến trận, cũng phải kinh ngạc. Loại hình huấn luyện cường độ cao này, dưới sự chỉ đạo của Phỉ Tìm và quá trình huấn luyện của Mã Diên và những người khác, giống như việc luyện thép, đã rèn giũa những binh sĩ vốn đã tinh nhuệ thành một lực lượng vững chắc hơn. Dù thời gian không dài, nhưng đúng là câu dao mài trước trận, không sắc cũng sáng, hơn nữa những binh sĩ này vốn đã có phẩm chất cao, giờ như những lưỡi gươm sáng lấp lánh, hiệu quả nhìn vào còn nhân đôi. Phỉ Tìm bước xuống từ cao đài thao trường, cùng Ngụy Diên và Mã Diên bước vào hàng ngũ, từng bước đi qua trước mặt các binh sĩ. Các binh sĩ đều có làn da rám nắng, cơ bắp tay hiện rõ đường gân, thân hình vạm vỡ. Ai có kinh nghiệm tập luyện đều biết, cường độ luyện tập sức bền và bổ sung protein là công thức không thể sai lệch để tăng cơ. Trong các bài tập trận mạc, thực sự có thể nói là toàn thân đều chịu sự đối kháng mạnh mẽ, mọi cơ bắp đều được rèn luyện. Và về phần dinh dưỡng, Phỉ Tìm đã ra lệnh không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt việc ăn hai bữa sáng và tối theo chế độ cổ điển. Thay vào đó, việc thêm bữa ăn phụ dưới dạng điểm tâm đã được chấp nhận. Thực ra, nhiều sĩ tộc tử đệ cũng làm tương tự, nếu không thì mấy món bánh ngọt đắt tiền kia bán cho ai. Dưới hình thức huấn luyện này, các binh sĩ đều trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Khi thấy Phỉ Tìm đích thân đến thăm, tất cả đều căng thẳng giữ thẳng lưng, biểu hiện vẻ nghiêm nghị, trong mắt đầy niềm kiêu hãnh thuộc về quân lính dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, ánh mắt hướng về Phỉ Tìm đầy sự sùng bái như với một thủ lĩnh tinh thần. Phỉ Tìm hiểu rất rõ, thực chất tất cả điều này đều là nhờ tiền mà ra ăn, mặc, chi tiêu, cái nào không tốn tiền, và hơn nữa, còn là rất nhiều tiền. Dĩ nhiên có binh lính không cần tốn tiền, lính canh tốn ít tiền cũng có, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu một người lính thiếu ăn thiếu mặc, không nhận đủ lương bổng, làm sao có thể đòi hỏi họ giữ được đạo đức, phong cách, hay phát huy tinh thần chiến đấu. Một quốc gia nuôi quân, nuôi quan tướng, chính là để đến ngày cần, những binh tướng quan chức ấy có thể đứng lên phục vụ đất nước. Thế nhưng, có những vị hoàng đế ngớ ngẩn lại cảm thấy binh lính khó kiểm soát, nên mới tạo ra một trò hề gọi là văn võ đối lập, dùng văn trị võ, tự làm hại chính mình. Khi những binh sĩ và dân chúng ở tầng dưới có cảm giác thuộc về một quốc gia, đó mới là nền tảng của một chính quyền. Mất đi một phần nào trong đó, con người ta liệu có thể đứng vững được không? Văn hóa của Đại Hán vốn đã vượt xa các quốc gia và bộ tộc xung quanh, toàn bộ xã hội cũng đã đạt đến đỉnh cao của nền văn minh nông nghiệp. Câu nói một Hán địch năm hồ không phải chỉ là lời nói suông, mà thực sự đã bỏ xa các bộ tộc du mục hàng chục dặm. Thế nhưng đến cuối thời Tam Quốc, Đại Hán đã tự mình làm suy yếu, để những nước láng giềng nghèo nàn được hưởng lợi, không chỉ chiếm nhà mà còn đoạt vợ, bắt con phải gọi chúng là cha vì vậy. Lần này, Phỉ Tiềm không chỉ muốn dùng lực lượng binh sĩ này để thuyết phục Bàn Thống và Tuân Du, mà còn muốn gây ấn tượng với tất cả những người đang sống trong thời đại này. Phỉ Tiềm chậm rãi bước qua, bất chợt nhìn thấy một binh sĩ dường như vừa vô tình bị rạch một vết thương trên cánh tay trong quá trình huấn luyện. Để giữ cho đội hình không bị rối loạn, người binh sĩ ấy để mặc máu chảy dọc theo cánh tay, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng như tảng đá. Thầy thuốc! Ở đây! Phỉ Tiềm gọi lớn. Hắn không thực hiện những hành động lố bịch như xé áo choàng ra để băng bó cho binh sĩ, mà chỉ sử dụng phương pháp chuyên nghiệp để làm sạch vết thương, băng bó bằng vải sạch sẽ, đảm bảo rằng vết thương không bị nhiễm trùng. Một thầy thuốc nhanh chóng chạy từ rìa thao trường đến. Phỉ Tiềm nhận lấy hộp thuốc, vừa mỉm cười vừa hỏi thăm người binh sĩ về tình trạng của anh ta, rồi cùng với sự giúp đỡ của thầy thuốc, nhanh chóng làm sạch vết thương, rắc thuốc trị thương, băng bó lại. Trong suốt quá trình này, không rõ là do đau đớn hay vì cảm xúc dâng trào, người binh sĩ ấy run rẩy cả người lẫn giọng nói. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi ra hiệu cho thầy thuốc tiếp tục kiểm tra xem còn ai bị thương nữa không, nếu có thì xử lý luôn. Sau đó, hắn còn trò chuyện với vài binh sĩ mà hắn đã quen mặt, hỏi thăm tình hình của họ, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm khái. Hắn nghĩ hệ thống thông tin của thời Hán thật quá lạc hậu ở hậu thế, khi sếp lớn đến thăm các chi nhánh, giám đốc địa phương đều sẽ chuẩn bị sẵn tài liệu về tình hình nhân viên để báo cáo, điều này làm cho sếp lớn trông như thật sự quan tâm đến cấp dưới. Nhưng Bàn Sĩ Nguyên, kỹ năng này ngươi còn không biết, quả thực cần được khai phá thêm trên cao đài thao trường. Bàn Thống bỗng dưng cảm thấy một luồng lạnh lẽo bất chợt, không hiểu sao khẽ rùng mình. Phỉ Tiềm sau khi đi một vòng, quay lại đứng trước hàng ngũ, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt rám nắng, cứng cỏi, bắt gặp những ánh mắt chờ đợi và kính trọng, liền tức cao giọng, ngạo nghễ Hoa Hạ, kéo dài thiên niên, rộng lớn Đại Hán, cảnh đẹp non sông. Dựng xã tắc từ tiên tổ, đem về chính đạo cho hiện tại. Nhờ quân uy hùng mạnh của ta, gánh vác chí lớn, ắt hẳn giang sơn sẽ vững vàng, quê hương sẽ được bình yên. Nhờ chúng ta đảm đương trách nhiệm dẹp loạn ngoài biên ải, chinh chiến khắp nơi, Đại Hán sẽ phồn vinh, dân chúng sẽ an khang. Đại trượng phu, chí bốn bể. Chuyển dời trăm trận, danh vang ngàn dặm. Chỉ như thế mới xứng với chí khí hào hùng trong lòng. Chỉ như thế mới không phụ công lao đổ máu mồ hôi trong luyện tập. Trời thu ấm áp, chí khí tràn đầy, tứ hải nghiêm trang, bát hoang lắng nghe. Công nghiệp rạng rỡ truyền đến trăm đời, anh linh cháy sáng suốt ngàn năm. Ta hỏi các vị, quân đội thiên hạ, liệu chúng ta có xứng danh xưng hùng hay không? Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, các binh sĩ trên thao trường đồng loạt giơ cao binh khí, hô vang cuồng nhiệt, có. Có. Quân đội thiên hạ. Chúng ta xưng hùng. Vạn thắng. Vạn thắng. Buổi sáng, một cậu trai trẻ mặc áo cộc, tay cầm một chiếc bát không, vừa ngáp vừa bước ra từ con ngõ. Vừa quẹo ra, cậu kinh ngạc thốt lên, chú. Chú làm gì thế này? Ở đầu ngõ, có một quán ăn sáng đơn giản. Cùng với sự gia tăng dân số của Trường An, sự phân công lao động trong xã hội ngày càng tinh vi hơn. Nếu ở những thị trấn nhỏ, ngay cả khi đến giờ cơm, đi khắp phố cũng chỉ tìm thấy một hai quán ăn mở cửa là may mắn. Mấy cảnh trong phim ảnh hay chiếu cảnh bất kể đâu, dù là vùng sâu vùng xa, vẫn có thể dễ dàng lên lầu ăn uống thì thật sự chỉ là chuyện hài hước. Củi không phải không có giá. Thời này không có khí đốt hóa lỏng hay khí tự nhiên, muốn giữ cho bếp luôn nóng để nấu ăn thì phải luôn sẵn sàng nhóm lửa. Một ngày đốt hết củi thì tốn bao nhiêu? Huống chi những quán nhỏ như thế này, cả đời có lẽ không gặp được ai ngốc mang bạc ra ăn uống. Làm ăn nhỏ, phải chú ý đúng giờ. Qua giờ rồi thì không còn nữa. Còn đối với những người làm việc ban đêm, họ đã bận rộn suốt cả đêm dài, mà muốn dậy sớm nhóm lửa nấu ăn thì quả là không hợp lý. Thay vào đó, đa phần sẽ tìm một quán ăn sáng, bỏ ra 2 xu mua bát súp mì nóng là có thể ăn no bụng, sau đó quay về ngủ tiếp, lấy sức để làm việc tối nay. Thế nhưng khi cậu trai vừa ra khỏi ngõ, thấy quán của ông Từ, người hay bán đồ ăn sáng, đang thu dọn, cậu ngạc nhiên hỏi, chú, có chuyện gì thế này? Chú làm gì vậy? Gì cơ? Cháu ngủ quá giấc rồi à, nhưng mà giờ nghe trống báo giờ rồi mà. Cậu trai ngước nhìn trời, nghi hoặc liệu mình có dậy giữa chừng rồi ngủ quên không? Thằng ngốc, nếu mày không đến, tao đi đấy. Ông Từ già không chút nương lời, nhìn cậu thanh niên, mắng yêu. Hả? Hả cái gì? Mày không nghe à, lễ mừng đại tướng quân sắp bắt đầu rồi, không biết à, tao còn chưa chuẩn bị chỗ đứng mà mày hỏi gì vậy? Nhưng chú ơi, chẳng phải 3 ngày nữa mới chính thức khai mạc sao? Cậu thanh niên gãi đầu, người ta nói rồi, sẽ cho nghỉ mà. Thằng ngốc, mày không hiểu gì à, người ta bắt đầu sớm rồi. Thanh Long Tự, biết không? Nhiều người đã tới rồi. Nếu không nhanh đi chiếm chỗ trước, mày sẽ giúp tao chăng? Ông Từ ngừng tay, đón lấy bát không từ tay cậu thanh niên, bắt đầu đổ thêm nước vào nồi và lầm bầm. Lúc nào cũng mang cái bát lớn như thế, không phải là nghĩ bát của tao bẩn thì cũng nghĩ lấy bát to sẽ có nhiều hơn. Thằng nhóc này, nếu tao không cho mày thêm một ít mì, mày còn tưởng ai cũng ăn nhiều như mày sao? Cậu thanh niên cười gượng. Làm ăn nhỏ mà, đồng nào cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Nước nhanh chóng sôi, ông Từ kéo mì, quăng vào nồi nước sôi rồi nêm nếm gia vị vào bát lớn của cậu thanh niên. Cho nhiều giấm vào, đúng rồi, thêm nhiều hành nữa, cậu vừa nói vừa diễn tả. Thằng nhóc này ông Từ mắng yêu, nhưng không hề keo kiệt, ông bỏ thêm giấm, hành lá và một chút muối thô. Ông biết cậu này phải làm việc tay chân, không thêm chút muối sẽ không đủ sức mà làm việc. Cậu thanh niên cười ngượng ngùng, đã quá quen với việc bị mắng. Gần như tất cả những đứa trẻ trong con ngõ này, đa phần đều lớn lên nhờ những bát mì của ông Từ. Có khi nếu không nhờ những bát mì đó, cậu đã chẳng có được ngày hôm nay. Này, chú ơi, Thanh Long Tự có ai đến không? Cậu vừa ăn vừa hỏi, sớm thế này, liệu có ai đến trước không? Ông Từ vừa đóng cửa lò, vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc, đáp lại, mày có ngốc không? Mày nghĩ mày là người duy nhất đến dự lễ à, người ta đến từ mấy ngày trước rồi, còn dựng cả chợ nữa. Nếu tao không nhanh, đến đó lại phải đứng ngoài rìa thôi. Ăn nhanh đi. Cậu thanh niên gật đầu rồi tiếp tục ăn. Nửa chừng, cậu ngẩng đầu lên, hỏi, à, mà chú này, nếu chú đến Thanh Long Tự rồi thì mai cháu ăn gì? Thằng nhóc. Mày phải dậy sớm một chút trong mấy ngày này. Ông Từ không nể nang gì, quát lên, nếu trễ thì mày tự đi đào đất mà ăn. Cậu mới ngớ ra, hóa ra ông Từ không bỏ lỡ công việc ở ngõ này, mà là sau khi bán hết bữa sáng ông sẽ đi ngay đến Thanh Long Tự. Được rồi. Cậu thanh niên ăn nốt rồi liếm sạch bát, để bát lên giỏ của ông Từ. Hả? Ông Từ ngạc nhiên, làm gì đấy? Cháu sẽ giúp chú mang đồ đến Thanh Long Tự. Cậu nói rồi liền định gánh đồ giúp ông Từ. Ông Từ sững lại một lát, rồi bật cười, thằng ngốc này. Đi đến Thanh Long Tự mất bao lâu hả? Tao sẽ ra đường lớn bắt xe, họ giảm nửa giá đó, mày hiểu nửa giá là gì không? Tức là chỉ trả nửa tiền thôi. Ồ, cậu thanh niên suy nghĩ một chút rồi nói, thế cháu giúp chú mang đồ ra đường lớn. Ôi chao, thằng nhóc này ông Từ cười lớn, được rồi, đi thôi. Cậu thanh niên gánh quán ăn sáng trên vai, bước đi trong ánh sáng ban mai. Ông Từ vui vẻ đi theo, dìu chiếc gánh phía sau. Hai người bước đi, hướng về phía ánh sáng đang bừng lên mạnh mẽ khi Phỉ Tìm chuẩn bị tổ chức đại lễ ở Trường An, tại Hứa Xương cũng đang diễn ra một nghi lễ khác. Khác với Trường An, mặc dù ở Hứa Xương, để đón mừng sự thăng chức của Tào Tháo lên tướng quốc, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ, và thời gian hoạt động của chợ đêm đã được kéo dài. Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc, những nơi đông đúc về đêm ở Hứa Xương cũng chẳng nhiều. Ngoại trừ dịp Tết Nguyên Đán, hầu hết các quan lại từ trung cấp trở xuống đều ăn tối sớm và đi ngủ. Đối với người dân bình thường, thậm chí đèn dầu hay nến cũng còn là thứ xa xỉ. Chỉ trong những ngày Tết, hoặc lễ hội Nguyên Tiêu, dân chúng vùng Dự Châu và Ứng Xuyên mới dừng lại đôi chút để thư giãn. Ngoài những dịp đó, nếu không có sự tài trợ đặc biệt từ quan phủ, thì những lễ hội như thế này thường không thu hút sự quan tâm của người dân. Cuộc sống vốn áp lực, đôi khi còn chẳng đủ ăn, trong hoàn cảnh như vậy, có bao nhiêu người rảnh rỗi đến mức bỏ ra cả ngày để tham gia một lễ hội. Nhưng lần này, lễ hội khác biệt. Chiến thắng lớn ở Thanh Châu và Từ Châu. Không cần biết chiến thắng thế nào, miễn là thắng trận. Thắng trận chẳng lẽ không ăn mừng? Tào Tháo được phong tướng quốc. Không cần biết lý do thăng chức, nhưng đây là tướng quốc thứ hai của Đại Hán trong suốt gần một thế kỷ qua, sau Đổng Trác. Mà thực ra, vị trí tướng quốc của Đổng Trác là tự phong, chưa từng được ai công nhận. Còn Tào Tháo thì khác, ông đã trải qua 3 lần từ chối rồi mới nhận chức, hoàn toàn tuân thủ quy trình của Đại Hán, chẳng lẽ không đáng ăn mừng? Nhưng lễ mừng này phải làm thế nào cho xứng? Thiên tử Lưu Hiệp đã ra chỉ dụ, yêu cầu khắp nơi trong thiên hạ đều phổ thiên đồng khánh, phải đèn sáng 10 ngày, để thể hiện phong thái rực rỡ của Đại Hán. Cũng giống như ngày lễ quốc gia, chưa từng có tiền lệ như thế này, không ai có kinh nghiệm, vì vậy dù Tuân Úc và những người khác đồng thanh hô thần tuân chỉ, nhưng tất cả đều có chút lúng túng. Lễ hội Tết Nguyên Đán hay lễ hội Nguyên Tiêu thì không cần các quan viên phải lo quá nhiều. Thậm chí có thể nói trong một chừng mực nào đó, họ còn cảm thấy phiền với việc dân chúng đi lại khắp nơi, thanh niên không ra đồng làm việc, thế thì có ích lợi gì. Vì vậy, các lễ hội quốc gia thường do người dân tự tổ chức là chính, quan lại không cần can thiệp quá nhiều. Những dịp lễ lớn như vậy đều được các thương nhân, cửa hàng, gia đình quyền thế góp tiền và công sức để tổ chức. Chính quyền chỉ cần đóng góp chút đỉnh cho có, nhưng khi tính sổ thì lại kê khai nhiều hơn, để quan lại từ trên xuống dưới có thể hưởng chút lễ lộc, ít nhất cũng chia nhau ít thịt lợn để đón năm mới. Nhưng bây giờ không phải Tết, thời gian thì gấp rút, và Từ Phổ Thiên có bao gồm quan trung hay không? Nếu bao gồm, phải làm thế nào? Nếu không, lại phải nói sao cho đúng? Việc tổ chức lễ hội ra sao, việc chuẩn bị vật tư, sắp xếp chương trình thế nào, đèn lồng sẽ lấy từ đâu? Nếu thực sự mở hội, dòng người từ nội thành đến ngoại thành sẽ đông nghịt, trật tự phải duy trì thế nào? Chỉ việc tổ chức và sắp xếp cũng đủ khiến quan viên phát điên, tóc thì chẳng nhiều nhặn gì mà còn bị nhổ sạch. Càng khó hơn là trong lễ hội lớn thế này, Thiên tử Lưu Hiệp chắc chắn sẽ xuất hiện vài lần. Lúc đó sẽ phải tổ chức nghi thức triều đình, bách quan chúc mừng, quân dân bái kiến, còn có cống phẩm của phiên bang nếu thiếu một phần nào, chẳng phải sẽ thành trò cười. Chỉ nghĩ tới những khó khăn đó đã khiến không khí trong Thượng thư đài trở nên nặng nề. Ngay cả Thôi Diễm, người từng dâng biểu thúc giục Tào Tháo nhận chức tướng quốc, cũng cau mày, có phần hối hận. Kỳ thực, Tuân Úc và mọi người không định tổ chức một lễ hội lớn như thế này, họ chỉ định tổ chức ở mức vừa phải, càng không nghĩ đến việc Phổ Thiên đồng khánh. Thiên tử Lưu Hiệp đang giận dỗi, nói ra những lời trong cơn giận. Ai cũng có thể nhìn ra, nghe hiểu điều này. Nhưng vấn đề là, thiên tử có giận cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ lại nói, thiên tử đừng giận, Tào tướng quốc không làm nữa. Huống hồ, nếu nói dân chúng cả thiên hạ đều muốn Tào Tháo lên tướng quốc, thì bây giờ đạt được mong ước, sao lại không ăn mừng? Vì vậy, dù khó thế nào, lễ hội cũng phải tổ chức. May mà Tuân Úc vẫn giữ được sự bình tĩnh. Một mặt, ông cử người thông báo cho các quận huyện xung quanh Hứa Xương, bằng mọi giá phải điều động nhân lực tham gia lễ hội. Nếu cần, có thể yêu cầu họ đi vòng quanh thành vài lần, từ cổng Nam vào, rồi ra cổng Bắc, để tạo ra cảm giác dòng người đổ về đông đúc. Mặt khác, ông ra lệnh cho Hứa Xương và các huyện thị lân cận thu gom toàn bộ số đèn lồng, trước tiên treo đầy hai bên con đường dẫn đến cung điện. Đồng thời, ông tiếp tục phát lệnh, yêu cầu chuẩn bị các tiết mục biểu diễn trong lễ hội. Chung trống từ các tháp canh, cổng thành cũng được huy động để tạo ra âm thanh hoành tráng trong đêm, đèn lồng bắt đầu được treo dọc theo con đường hoàng gia ở trung tâm thành Hứa Xương. Khi những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo lên khắp nơi trong thành, trên cổng cung điện cũng treo lên một chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ. Chính cổng thành ngoài cũng được treo đèn lồng đỏ, cùng với tiếng chuông từ cung điện, những chiếc trống trong thành Hứa Xương cũng đồng loạt vang lên, như thể từ mọi ngóc ngách trong thành đều vang lên tiếng trống, tiếng chuông hưởng ứng. Tiếng chuông trống vang vọng khắp nơi, khiến toàn bộ thành Hứa Xương chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Học sĩ tạm gác sách vở, các bà nội trợ thắp đèn, thương nhân bỏ sổ sách sang bên, ca nữ dừng chơi đàn hát. Vô số người lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đứng dưới mái hiên, bên cửa sổ, trên những bậc thang đá, hay bên các góc phố, ngõ hẻm, nhìn những đội quân mặc áo giáp sáng loáng, nối đuôi nhau tuần tra qua phố. Mỗi đội quân tuần tra đều có một người đứng đầu giơ cao đèn lồng, những người khác đọc vang rành mạch, chức tướng quốc trọng đại, bảo vệ xã tắc, trao cho người có tài năng đức hạnh để giữ yên đất nước. Đại tướng quân của Đại Hán cai quản quân sự ở Ký, Dự, Kinh, Thanh, Từ, U, Dương Bảy Châu, giám sát dân chính các quận huyện, Yên Thành hầu Tào Tháo, Tự Mạnh Đức, có tài trí sâu rộng, phong thái rạng ngời, mưu lược vững chắc, nhân đức là hành vi xứng đáng nhận vị trí tướng quốc, chỉ huy bên trong lẫn bên ngoài, cả triều đình và dân chúng đều phải nể phục. Nay phong ông là tướng quốc giờ lành đã chọn, chuẩn bị nghi lễ những lời hùng hồn vang lên như những hòn đá rơi xuống mặt nước, gợn lên từng đợt sóng. Năm Thái Hưng thứ 6, Tào tướng quốc đại phá giặc Giang Đông ở Thanh Châu và Từ Châu. Thứ sử Dương Châu không bao lâu sẽ dâng chiến thắng trước Bệ Thiên Tử. Thiên Tử hạ chỉ, đèn sáng 10 ngày, Phổ Thiên đồng khánh. Chiến thắng lớn ở Thanh Châu và Từ Châu. Đại tướng quân. Tướng quốc. Đối với nhiều người dân, họ chẳng biết Thanh Châu, Từ Châu ở đâu, cũng chẳng biết giặc Giang Đông là gì. Nhưng họ hiểu chiến thắng nghĩa là gì, và họ hiểu đồng khánh nghĩa là gì. Nếu Thiên Tử đã hạ chỉ, thì chắc chắn đó là một chiến thắng vĩ đại. Vậy nên, tiếng hò reo đầu tiên vang lên từ những khu phố gần Thượng Thư Đài, sau đó lan ra khắp thành phố. Tiếp theo là tiếng hò reo từ đại lộ Hoàng Gia, và rồi thành Hứa Xương trong ngoài như chìm trong niềm vui hân hoan. Nhưng giữa những tiếng reo hò đó, chỉ có một người không cười, chính là Thiên Tử Lưu Hiệp, đang thu mình trong tông miếu. Thiên Tử, đang quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, thân hình gầy guộc, trông không còn giống một thiếu niên, mà như một cụ già 70-80 tuổi. Lưu Hiệp khi còn nhỏ, sống trong một nhà kính do bà nội mình, Đổng Thái Hậu, tạo ra. Ông có một cuộc sống thoải mái và được giáo dục một cách đơn thuần, điều này khiến ông còn ngây thơ hơn cả Lưu Biện và thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết nên không biết sợ. Một phần là do Lưu Hiệp còn nhỏ, tư duy chưa chín chắn, chưa cảm nhận được những vấn đề thực tế. Mặt khác, được sống trong sự che chở của Đổng Thái Hậu và sự thương hại của Hán Linh Đế, Lưu Hiệp không cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống. Điều này khiến ông mất đi khả năng cảm nhận sự hiểm ác của con người và sự khốc liệt của cuộc cạnh tranh sinh tồn. Lưu Hiệp dám lớn tiếng quát tháo Đổng Trác, vì ông vẫn còn ngây thơ và thiếu hiểu biết, chưa nhận ra sự đáng sợ của cái chết, như Lưu Biện đã nhận ra. Lưu Hiệp dám phẫn nộ quát Tào Tháo vì đã giết Đổng Thừa và Đổng Phi, bởi vì ông vẫn còn tin vào lòng tốt của con người, mà không nhận ra rằng từ khi mới sinh ra, con người đã học cách tranh giành thức ăn từ tay mẹ. Nhưng bây giờ, Lưu Hiệp đã có đủ nhận thức, vì vậy ông hiểu thế nào là sợ hãi. Sợ hãi là bản năng bẩm sinh của con người, là kỹ năng tự bảo vệ để tránh bị tổn thương. Nhưng chính vì con người ghét sự sợ hãi, nên khi có cơ hội, họ sẽ cố gắng loại bỏ nguồn gốc của sự sợ hãi, và điều đó luôn đứng đầu trong những việc cần làm. Cách quản lý thuộc hạ là dùng cả ân lẫn uy. Đây là bài học mà Lưu Hiệp đã rút ra từ việc đọc qua tất cả các ghi chép lịch sử mà các quan thái sử viết về các vị vua sáng lập và thống nhất đất nước, từ những cử chỉ, hành động của Hán Cao Tổ và Hiếu Vũ Đế. Nhưng hiện tại, Lưu Hiệp không có gì để ban ơn, và cũng chẳng có quyền uy. Vậy thì, Lưu Hiệp lấy gì để đối đầu với Tào Tháo? Không thể đấu, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Trong tông miếu, không gian yên tĩnh. Những tiếng reo hò từ bên ngoài vang vọng vào, hòa cùng sự yên lặng trong tông miếu, tạo thành một âm thanh hỗn tạp, như thể những tổ tiên của Đại Hán trên bàn thờ đang xôn xao. 3 năm không dương cánh, là để chờ lông cánh đủ dài không bay không hót, là để quan sát lòng dân dù không bay, khi bay sẽ thẳng tới trời cao, dù không hót, khi hót sẽ khiến muôn loài kinh ngạc bắt đầu cai trị, những gì bị bỏ hoang thì khôi phục lại, những gì bị phế bỏ thì tái lập, giết 5 bề tôi, tức nhắc 6 nho sĩ, khiến đất nước hưng thịnh giấy binh chinh phạt nước Tề, đánh bại ở Từ Châu, chiến thắng ở Hà Dương, hội hợp chư hầu ở Tống, sau đó thống trị thiên hạ. Lưu Hiệp cúi đầu, thì thầm. Những lời nói ấy trong tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Ông vừa như đang tụng niệm cho các bậc tổ tiên của Đại Hán, vừa như đang niệm cho chính mình. Năm Thái Hưng thứ 6. Tháng 9. Ngày mùng 2. Nên thực hiện cúng tế, xuất hành du ngoạn, cưới hỏi, an táng và dọn giường. Không nên đào giếng, động thổ, làm bếp, trồng trọt. Xét ra, đây không phải là một ngày quá tốt cũng không quá xấu. Chiều hôm đó, trời đã bắt đầu tối, nhưng trong thượng thư đài ở Hứa Xương, các quan viên vẫn liên tục đi lại, báo cáo và dâng tấu chương. Những công việc liên quan đến việc tổ chức lễ Phổ Thiên Đồng Khánh đang dần tăng lên, càng về sau càng nhiều. Nhân sự cần phải sắp xếp, chỗ ở, ăn uống, ngay cả việc vệ sinh cũng phải có người lo liệu. Không thể để những quan viên từ các quận huyện đến chúc mừng thiên tử và tướng quốc phải ngủ ngoài đường, đúng không? Vật tư cũng cần phải chuẩn bị, lưu trữ, vận chuyển và phát ra đều phải ghi chép chi tiết. Không thể để giữa chừng có ai lợi dụng cơ hội này mà vơ vét cho bản thân, đúng không? Tuân Úc mặc áo dài bằng lụa, dưới ánh sáng của đèn dầu trong đại sảnh, vừa nghe các quan viên báo cáo, vừa phê chuẩn tấu chương. Không rõ vì trời nóng, công việc quá nhiều, hay vì nhiệt độ từ đèn dầu mà trán ông đã lấm tấm mồ hôi, tóc mai ướt đẫm, dính chặt vào mặt. Công việc nhiều, người cũng đông, việc đá bóng trách nhiệm qua lại là điều không thể tránh khỏi. May mắn là có Tuân Úc ở đây. Tất cả công việc trong phạm vi quyền hạn của Thượng Thư Đài, Tuân Úc đều có thể giải quyết dễ dàng. Việc nào của ai thì giao cho người đó, ai sai thì phải chịu trách nhiệm. Nếu các phòng ban cố tình né tránh trách nhiệm, chỉ vài câu của Tuân Úc là mọi thứ đã rõ ràng, mọi người lại quay về làm công việc của mình. Các quan viên ra vào liên tục, báo cáo không ngừng, nhưng Tuân Úc vẫn giải quyết mọi thứ một cách gọn gàng, không chút rối loạn. Những ai đã làm việc với ông đều không khỏi ngưỡng mộ. Vì khi đã đến Thượng Thư Đài, chẳng có ai dám mang cái gọi là tài liệu của các phòng ban liên quan ra để làm bình phong nữa. Khi đã tháo bỏ mọi lớp che đậy, vấn đề cốt lõi của mỗi việc thường trở nên rất đơn giản, hoặc là sợ trách nhiệm, hoặc là ngại phiền phức. Nhưng một khi đã được giao nhiệm vụ, liên quan đến vị trí của bản thân, ai dám lơ là. Mũ quan, giải lụa, con dấu, đó là những báu vật. Có những thứ đó trong tay, có thể thay thiên tử cai quản dân chúng. Tính sơ sơ, điều đó gần như có giá trị cả tỷ bạc. Hay nói đúng hơn là một tiểu hoàng đế. Vì một tiểu hoàng đế, à không, vì mũ quan, giải lụa và con dấu, người ta có thể đánh đổi tất cả. Huống hồ, đây là lễ Phổ Thiên Đồng Khánh. Bao nhiêu lễ nghĩa, bao nhiêu lợi lộc đang chờ toàn bộ khu vực quanh Hứa Xương đã trở nên nhộn nhịp, mọi công việc đều xoay quanh sự kiện trọng đại này. Vô số quan viên lớn nhỏ hối hả truyền đi từng mệnh lệnh, mang về từng báo cáo. Nhưng Thượng Thư Đài chỉ có một, à không, hai, nhưng thực ra thì chỉ có Tuân Úc là chính. Vì vậy, ngay cả khi ông có thêm 8 tay, 2 trong số đó dài như bạch tuộc, cũng không thể quán xuyến hết mọi việc. Đặc biệt là lần này, quy mô lễ hội quá lớn, thậm chí liên quan đến cả nội cung, khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn. Trong cảnh hỗn loạn đó, một người vẫn tỏ ra lười biếng, hoặc nói một cách dễ nghe hơn là thư thái, vô cùng nổi bật Quách Gia bước vào, dáng đi thong dong. Quách Gia ít khi tham gia vào các công việc cụ thể, nhưng vì ông là bạn của Tuân Úc và là người được Tào Tháo trọng dụng, dù không có chức vụ gì trong Thượng Thư Đài, chỉ cần ông xuất hiện, vẫn có người đến dẫn đường. Các quan viên lớn nhỏ nhìn thấy Quách Gia đều kính cẩn cúi chào. Quách Gia vẫn mỉm cười, trông như vừa nhấp chút rượu, nửa tỉnh nửa say. Ai cũng biết Quách Gia rành đường, nhưng vẫn sẽ dẫn đường cho ông. Lễ hội này có ý nghĩa gì? Thật sự đây là ý muốn của thiên tử sao? Có thể một số quan viên không rõ, nhưng chắc chắn cũng có những người hiểu rõ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, họ sẽ hiểu chức tướng quốc đối với Đại Hán và thiên tử có ý nghĩa thế nào. Thế nhưng, lúc này, ít nhất là trong Thượng Thư Đài, không ai đặt câu hỏi. Dù biết còn nhiều việc quan trọng phải làm, nhưng không ai dám lên tiếng. Giống như ai cũng hiểu chức tướng quốc có ý nghĩa thế nào, nhưng chỉ cần mũ quan còn trên đầu, bổng lộc vẫn nhận được, thậm chí có cơ hội thăng chức, thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Với một số quan viên, làm quan chỉ là để đạt được quyền lợi cá nhân. Vậy thì tất nhiên, họ sẽ đặt quyền lực của mình lên trên hết, còn lại đều không quan trọng. Quách Gia bước vào trong chính điện, mỉm cười chào hỏi các quan viên phụ tá của Tuân Úc, sau đó quay sang Tuân Úc nói, Tuân Công, thật là vất vả cho ông. Ngọn đèn này không bao giờ tắt, thật là làm việc vì nước vì dân, đáng khâm phục. Tuân Úc khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, nhận ra cổ mình cứng nhắc và đau nhức. Ông cười khổ nói, người đâu, báo cho mọi người, hôm nay công việc tạm dừng tại đây, ai nấy về nghỉ ngơi. Những việc chưa hoàn thành, ngày mai tiếp tục, nhớ đến đúng giờ vào buổi sáng. Các quan phụ tá vội cúi đầu cảm tạ, cảm ơn lệnh quân đã thương xót, chúng thần vô cùng biết ơn. Tất cả liền đặt văn kiện xuống, dùng nắp che lại, dán nhãn ghi tên và công việc, rồi lần lượt cúi chào từ biệt Tuân Úc, trước khi rời khỏi chính điện còn cúi chào Quách Gia. Quách Gia cũng ra hiệu cho người hầu mang nước lên. Tuân Úc phê duyệt xong tấu chương cuối cùng, theo thói quen, một tay định đặt sang bên cạnh, tay còn lại cầm tấu chương mới. Khi cầm lên, ông mới khựng lại, rồi cười khổ, đặt tấu chương xuống, thở dài một tiếng, bỏ bút xuống nói, Phụng Hiếu đến đây chỉ để chế nhạo ta sao? Quách Gia cười ha hả, chế nhạo ư không dám. Chỉ đến để chiêm ngưỡng sự chăm chỉ của lệnh quân thôi. Có chuyện gì thì nói đi, Tuân Úc bình thản nói. Quách Gia ngồi xuống, cầm cốc nước vừa được mang lên, phục hưng Đại Hán là tâm nguyện của thiên tử, việc dâng lễ báo công và tế cáo tổ tiên là điều nên làm. Đó là ý chỉ của thiên tử, còn điều gì cần lo lắng nữa. Làm qua loa cho xong thôi, ai cũng chỉ muốn kiếm miếng ăn, tất cả đều vui vẻ, chẳng phải là xong rồi sao? Tuân Úc lắc đầu, vừa như đang giãn gân cốt, vừa như đang từ chối, được thôi, nếu là ngươi làm, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi hiểu mà. Quách Gia cúi đầu uống nước. Tuân Úc nói, hiểu là một chuyện, làm việc là chuyện khác. Quách Gia đặt cốc xuống, lắc đầu, không, đó chỉ là cách nhìn của ngươi thôi. Tuân Úc cau mày, ý ngươi là... Quách Gia liếc mắt nhìn lên bầu trời đang dần tối trong sân, hôm nay, ta đã dạo quanh khu vực lân cận. Tuân Úc bỗng thấy có một dự cảm chẳng lành. Nhưng Quách Gia lại dừng lại, liếc nhìn Tuân Úc, sao? Có muốn nghe tiếp không? Tuân Úc hít một hơi dài, ngồi thẳng lưng, nói đi. Lễ hội là việc lớn, nhưng đâu chỉ có lễ hội thôi sao? Quách Gia nói. Tuân Úc tỏ vẻ nghiêm trọng, ngươi phát hiện ra gì? Có phải ở các quận huyện? Có vẻ như ngươi cũng đã lường trước rồi, Quách Gia cười khẩy, cũng đúng thôi, ta thấy ngươi đã hạ lệnh cấm quan viên địa phương lợi dụng lễ hội để thu phí bừa bãi và không được cấm người dân đi lại lấy cớ đảm bảo an ninh còn phải quan tâm đến mùa thu hoạch và sản lượng lúa mùa nữa, đúng không? Tuân Úc từ từ gật đầu. Việc tổ chức lễ hội chắc chắn sẽ gây ra biến động trên thị trường, đây là điều gần như chắc chắn, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là sẽ hiểu. Tuân Úc tất nhiên phải có kế hoạch phòng ngừa. Ngoài ra, nếu không tổ chức tốt việc đảm bảo an toàn cho người dân trong lễ hội, những vụ trộm cắp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nguy cơ sập cầu, dẫm đạp lên nhau lại là chuyện lớn, nên chuẩn bị an toàn là điều cần thiết. Quách Gia vỗ tay cười, nhìn xem, lệnh quân của chúng ta, mọi thứ đều suy xét kỹ càng, mọi khía cạnh đều chu toàn. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Tuân Úc nhìn thẳng vào Quách Gia. Quách Gia cũng quay lại nhìn Tuân Úc, nhưng lệnh quân vẫn chỉ là lệnh quân, và chỉ có một người thôi. Tuân Úc trong lòng chợt cảm thấy bất an, ngươi muốn nói. Ngươi biết các quan chức địa phương xử lý thế nào không? Quách Gia cười nhạt. Họ không có khả năng như ngươi, cũng không chăm chỉ như ngươi. Khi đối mặt với quá nhiều việc, ngươi nghĩ họ sẽ làm gì? Tuân Úc im lặng hồi lâu rồi nói, ta đã cử người đi còn ghi chép lại, có ký tên đóng dấu. Quách Gia gật đầu, ừ, đúng, ngươi đã cử người đi, và những người đó không lừa dối ngươi, họ báo cáo sự thật. Tuân Úc nhíu mày, dưới ánh sáng, các nếp nhăn trên trán ông càng sâu hơn. thế thì ngươi nói đi. Được. Quách Gia nói một cách thông thả, ngươi biết mượn kho là gì không? Ánh mắt của Tuân Út đột nhiên trở nên sắc bén. Khi người của ngươi chưa tới, những người ở đó đã biết tin. Quách Gia tiếp tục chậm rãi, dồn tất cả những vật trên bàn lại với nhau, giống như đang dồn mọi thứ vào một chỗ, rồi họ mở kho ra xem, ôi chao, vật tư thật phong phú, chất đống như núi. Dân chúng sống chắc chắn rất an toàn, nguồn cung trên thị trường hẳn là rất dồi dào, giá cả sẽ bình ổn phải không? Người của ngươi có lừa ngươi không? Không, họ thấy đúng là như vậy. Kho lương đầy đủ, cửa hàng trên thị trường cũng đầy ắp hàng hóa, đâu đâu cũng là những nụ cười, ai cũng bảo sống an ổn, được ăn no, mặc ấm, mọi thứ giá cả đều bình ổn, đúng không? Rồi người của ngươi trở về với tin vui, báo cáo với ngươi, báo cáo với thiên tử rằng mọi thứ đều ổn, dân chúng yên ổn, thị trường ổn định, quan lại chăm chỉ, mọi thứ đều tốt đẹp, đúng không? Những quan chức đó đã lập công lớn, phải không? Dù bị triệu tập, vật tư tiêu hao, kho lương vẫn đầy ắp, hàng hóa trên thị trường vẫn phong phú, dân chúng sống trong an lành. Công trạng lớn, năng lực cao, thăng tiến là chuyện sớm muộn, phải không? Nhưng ngươi tất nhiên ngươi cũng có thể đoán ra, rằng những thứ đó đã được mượn. Sau khi người của ngươi rời đi, họ lại trả về như cũ. Kho lương ngay lập tức khóa lại, thị trường cũng đóng cửa, thực trạng là gì, người của ngươi có thấy không? Vật tư và nhân lực đều được chuyển về Hứa Xương để phục vụ lễ hội, vậy những nơi khác còn lại bao nhiêu? Thực tế là các quận huyện xung quanh đều thiếu hụt vật tư, giá cả tăng vọt, nhân lực khan hiếm, lòng dân rối loạn. Rồi họ còn sợ rằng có ai đó trong dân chúng sẽ nói ra những điều không nên nói trong lễ hội, nên đã chặn đường, phong tỏa làng xóm. Không có giấy thông hành, không ai được vào, không ai được ra. Người ra ngoài đều là người của họ, ăn có người mang đến, uống có người dân, còn dân chúng thì sao? Ai quan tâm? Khi ta biết chuyện này, ta định vào làng xem thử, nhưng không vào được. Đến cổng làng thì bị đuổi ra. Sau đó, ta biết rằng tình hình còn tệ hơn những gì ta tưởng tượng. Tất nhiên, ta chỉ giả danh một tiểu lại dù sao trong ta cũng đâu giống quan lớn, đúng không? Ta cứ nghĩ mãi, những tiểu lại canh giữ cổng làng tuy có khổ, phải phơi nắng phơi gió, nhưng có ăn, có uống, lương bổng vẫn được phát đủ. Còn những người bị giam trong làng, nếu có dự trữ lương thực thì không sao, nhưng nếu không có thì chết trong làng, chết trong nhà, không ai biết. Phổ thiên đồng thánh mà, thiên hạ mừng vui mà. Trong dịp lễ hội đáng mừng như thế, làm sao có chuyện bệnh tật, làm sao có người chết? Đó chẳng phải là bôi xấu thiên tử, là mất mặt tướng quốc sao? Ha ha! Quách Gia cười, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Tuân Út im lặng hồi lâu, chủ công biết rồi chứ? Quách Gia liếc mắt nhìn, ánh mắt như ánh lên chút sắc lạnh, ngươi nghĩ sao? Tuân Út lại rơi vào trầm tư. Chính điện chìm vào im lặng, đến mức tiếng gió thổi qua cành cây trong sân cũng có thể nghe rõ. Ngọn đèn dầu bập bùng, như đang cố gắng xua tan bóng tối. Nhưng màn đêm vẫn từ mọi phía tràn vào, lấp đầy những nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, trốn sau cột trụ, ẩn dưới xà nhà, nấp trong kẽ hở, giấu dưới lớp lụa. Chủ công quyết định ra tay rồi. Tuân Út chậm rãi nói, giọng khàn đi như thể sự mệt mỏi đã thấm sâu vào từng thớ cơ của ông, nhưng tiền đâu? Không có những người này, tiền thuế lấy từ đâu? Không có các quan lại này, làm sao cai quản dân chúng? Một khi tình hình tồi tệ, loạn hoàng cân sẽ lại xảy ra. Nếu Tào Tháo đã biết, nhưng không có động thái gì, thì có hai khả năng, hoặc Tào Tháo làm ngơ, hoặc ông đang đợi kế hoạch tiếp theo. Tuân Út hiểu rõ Tào Tháo, nên nghiêng về khả năng thứ hai. Không ra tay, để những người này tiếp tục hoành hành sao? Quách Gia cười lạnh, họ biết rằng có thể bị phát hiện, có thể bị bắt, nhưng họ cũng biết không thể bắt hết, đúng không? Bắt 2, 3, 4, 10 người thì có là nhiều không? 20. Đủ chưa? 50. 500. Thay phơi thành núi. Nhưng họ có sợ không? Ha ha, chỉ cần không bắt hết, họ sẽ không sợ. Họ sẽ chỉ tìm cách xem làm sao mà người khác thoát được. Nếu là nhờ có mối quan hệ, họ sẽ tìm đến mối quan hệ đó. Nếu là nhờ công lao miễn tội, họ sẽ tìm cách lập công để bảo vệ mình về những việc như thế. Họ thông minh hơn chúng ta nhiều, ngươi có tin không? Giống như lần này, lễ hội này là lớn nhất, đúng không? Chỉ cần tổ chức lễ hội cho tốt, thì mũ quan, giải lụa, con dấu sẽ không bị mất, đúng không? Phổ thiên đồng thánh mà, vì đại hán, vì thiên tử, vì dân chúng, khẩu hiệu to lắm những người ngồi trong nha môn, suốt ngày ăn uống hưởng thụ. Bỗng dưng phải lo công việc phức tạp thế này, làm sao mà quen được? Làm sao mà xoay sở kịp? Họ chỉ biết, và chỉ có thể lo việc trước mắt, lo lễ hội trước đã. Vì lễ hội này, nếu dân chúng có chết, đó gọi là đợi chết, đợi qua lễ hội rồi chết cũng được. Nếu dân chúng bị bệnh, đó gọi là bệnh chậm, đợi qua lễ hội rồi đi khám. Nếu dân chúng không có ăn uống mà lén ra ngoài, thì bắt ngay. Đó gọi là phá hoại trật tự lễ hội. Có oán trách không? Chắc chắn là có, nhưng tất cả trách nhiệm đều thuộc về thiên tử, đúng không? Còn liên quan gì đến họ? Đây là lệnh của thiên tử, là thiên tử muốn tổ chức lễ hội, tất cả là vì thiên tử. Có gì sai không? Ta hỏi ngươi, có sai không? Quách Gia quay đầu nhìn Tuân Úc, ngươi ra lệnh đúng không? Cấm họ lợi dụng lễ hội để tích trữ, bán giá cao, đúng không? Họ đổi cách gọi, không phải bán giá cao, mà đơn giản là không bán gì cả. Trên kệ không còn hàng, ngươi muốn mua cũng không mua được. Họ gọi là tự nguyện mua sắm, không phải từ thị trường, mà là từ cá nhân. Nếu có chuyện gì xảy ra, cá nhân đó chịu trách nhiệm. Ngươi cũng ra lệnh cấm lập chốt chặn giao thông, phải đảm bảo thu hoạch mùa thu, đúng không? Họ cũng đổi cách gọi, không chặn đường, mà gọi là chờ thu hoạch. Họ không đóng cửa đường xá, nhưng nông dân bị giữ lại, không được ra ngoài. Nếu có người muốn ra, họ sẽ bị bắt ngay. Mùa gặt đã đến gần. Lúa vẫn còn ngoài đồng, nhưng nông dân không ra ngoài được. Ra ngoài là bị bắt ngay. Họ lo sợ rằng, những nông dân này sẽ chạy lung tung, hoặc tệ hơn, có thể sẽ nói ra sự thật. Vậy mũ quan, giải lụa, con dấu của họ còn giữ được không? Đúng không? Ngươi nghĩ ta chỉ nói về những tiểu lại địa phương thôi sao? Không, họ chỉ là người làm theo lệnh. Quan trọng hơn là ai, ngươi cũng rõ ràng mà. Những người này, suốt ngày ngồi trong phòng, hiếm khi quan tâm đến dân chúng, không biết tình hình của dân, cũng không có khả năng xử lý nhiều việc như ngươi. Vậy thì họ chỉ lo được một việc trước mắt thôi, đó là lễ hội. Dù sao lễ hội cũng chỉ kéo dài vài ngày, qua rồi là xong. Chỉ vài ngày thôi mà, đúng không? Mùa thu hoạch vẫn còn phía trước, nhưng nếu lễ hội không tổ chức tốt, họ sẽ mất quan chức. Còn dân chúng, ai không qua được, đó là số phận của họ. Trách ai đây? Còn nữa, có những người đã tốn công sức không ít để làm ra chuyện này. Ngươi nói xem, đúng không? Quan Trung, Trường An. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển không ngừng, thủ đô phía Tây của Đại Hán này đã trở thành một thành phố nhộn nhịp với hàng vạn hộ dân cư, các tòa nhà cao thấp mọc lên như rừng, phồn hoa tựa chốn thần tiên mà Ngũ Phương Thượng Đế đã từng mô tả. Thành Trường An, từ khi Lưu Bang khai quốc nhà Hán, đã là một thành phố lớn với dân số lên tới 10 vạn người. Sau nhiều thế hệ hoàng đế chăm lo phát triển, đến thời Hán Bình Đế, tức thời kỳ trước biến loạn Vương Mãn, Trường An đã đạt đến dân số 25 vạn người. Nhà cửa chen chúc dọc theo sông Vị Thủy và Kinh Thủy, những khu dân cư, chợ búa, đền đài, cung điện, quán trọ và đình đài nối tiếp nhau, tạo nên một cảnh tượng phồn vinh một thời. Tuy nhiên, sau đó, thành phố rơi vào suy thoái đỉnh điểm. Khi Vương Mãn tiến hành cải cách, dù không bàn về nhân vật này, nhưng có lẽ một phần lý do ông ta muốn thay đổi là vì Trường An đã phát triển đến mức bão hòa, thậm chí có dấu hiệu méo mó. Thành Trường An khi đó giống như một cái hố không đáy, liên tục đòi hỏi các quận xung quanh cung ứng lương thực. Đặc biệt là từ Hà Đông, Hà Lạc và các vùng sản xuất lớn như Dự Châu, Ký Châu, phải liên tục vận chuyển lương thực về Trường An. Vì quá phụ thuộc vào nguồn cung lương thực từ các vùng này, nhiều mâu thuẫn nội tại dần dần tích tụ. Vương triều Hán gần như huy động toàn lực để duy trì nguồn sống cho Trường An, với vô số đoàn xe ngựa, thuyền bè ngày đêm vận chuyển hàng hóa, lương thực. Lao động khắp nơi bị ép buộc tham gia vào các dự án vận chuyển này, năm này qua năm khác, không bao giờ ngừng nghỉ. Đối với hệ thống đường xá, kênh rạch, hàng năm đều phải đầu tư lượng lớn tài nguyên để duy trì. Chỉ cần một giây đình trệ, nguồn cung cho Trường An sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Khi ấy, Vương Mãn nhận ra rằng phần lớn ruộng đất quanh Trường An không thuộc về quốc gia mà đã bị các thế lực tư nhân chiếm dụng, khiến nguồn thu từ thuế lương thực của quốc khố không đủ để nuôi dưỡng Trường An. Ông ta cố gắng thực hiện cải cách, thu hồi đất đai để tăng nguồn thu cho quốc khố, từ đó giải quyết vấn đề lương thực cho thành phố. Tuy nhiên, chính sách này chỉ là biện pháp tạm thời, không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thậm chí còn đi ngược lại với mong muốn ban đầu. Hiện tại, Phỉ Tiềm đứng trên vai những người đi trước, mang theo kinh nghiệm hàng ngàn năm, tái thiết kế lại Trường An. Những phương pháp quy hoạch và tổ chức của thời hậu thế dần dần chứng tỏ hiệu quả. Chỉ khi có sự phối hợp toàn diện, tài nguyên mới có thể được sử dụng hiệu quả. Một tổn thất nhỏ ở tầng dưới có thể dẫn đến lãng phí lớn trên toàn hệ thống. Với sự phát triển của nông nghiệp, sản lượng lương thực tăng, đa dạng các loại thực phẩm, kỹ thuật bảo quản ngày càng tiến bộ, tất cả những yếu tố này đã hỗ trợ Trường An phục hồi và phát triển không ngừng kể từ khi Phỉ Tiềm tiếp quản. Các ngành nghề khác nhau cũng phát triển, mang lại sự thịnh vượng về kinh tế, và Thanh Long tự chính là một sân khấu tuyệt vời để trưng bày sự thịnh vượng đó. Hai ngày trước, khu vực xung quanh Thanh Long tự đã bắt đầu diễn ra một hội chợ triển lãm. Dù đơn giản hơn so với thời hiện đại, nhưng cũng là một sự kiện đáng chú ý, với các sản phẩm từ Tây Vực chiếm ưu thế. Hàng hóa do Giả Vĩ Tư và các thương nhân Tây Vực mang đến trở thành điểm nhấn của hội chợ. Ngoài ra, những mỹ nữ Tây Vực với vẻ đẹp kiều diễm cũng gây ấn tượng sâu sắc đối với các công tử quý tộc ở Trường An. Trong khi miệng thì than phiền về sự suy đồi đạo đức, những công tử này lại không thể rời mắt khỏi những mỹ nữ Tây Vực. Cảnh tượng nhộn nhịp của Thanh Long Tự thu hút rất đông người, và đó cũng là thách thức lớn cho các quan viên phụ trách nơi đây. Đối với những quan viên cấp trung và cấp dưới, họ không hề hay biết rằng đây chỉ là một bài kiểm tra do Phỉ Tiềm sắp đặt trước. Bởi sắp tới, khi chính giải đại luận diễn ra, số lượng người tham gia sẽ còn đông hơn. Các vấn đề lộ ra trong sự kiện lần này sẽ giúp họ có thể rút kinh nghiệm và ứng phó tốt hơn trong lần sau. Họ cũng không biết rằng, trong khi họ đang bận rộn, Phỉ Tiềm đã cử một đội ngũ quan sát từ xa, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Chỉ có phương án A mà không có phương án B, C, D, đó chỉ là hành động liều lĩnh. Bài kiểm tra thứ hai sẽ là buổi lễ thăng chức của Phỉ Tiềm lên đại tướng quân Phiêu Kỵ. Có vấn đề, có phương án dự phòng, có người phụ trách xử lý, thì mới có thể đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong sự kiện văn hóa lớn này, chính giải đại luận. Dù trời đã sập tối, nhưng dường như điều này không ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán tại chợ quanh Thanh Long Tự. Trên bãi đất trống trước các quán tạm, những bó đuốc lớn được thắp sáng, mỗi khoảng 10 bước lại có một bó đuốc chiếu sáng rực rỡ. Bên trong các quán tạm, có những người bán hàng bình dân cung cấp những món ăn thô sơ giá rẻ. Trong các ngôi nhà bằng gạch ngói, những công tử quý tộc ngồi hoặc nằm, thưởng thức các món ăn tinh tế, có người còn vỗ tay nhịp nhàng, cất tiếng hát. Dân thường có chỗ của dân thường, công tử có thú vui của công tử. Cảnh tượng náo nhiệt này sẽ kéo dài đến nửa đêm mới dần dần lắng xuống. Lệnh giới nghiêm của Thanh Long Tự sẽ muộn hơn Trường An một canh giờ. Thậm chí những người bán hàng rong có thể ở lại nghỉ ngơi qua đêm, miễn là không rời khỏi khu vực buôn bán và không gây rối, họ sẽ không bị bắt. Dù sao từ Thanh Long Tự đến Trường An vẫn còn một khoảng cách. Những chuyến xe bò, xe lừa công cộng sẽ ngừng hoạt động trước giờ giới nghiêm của Trường An nửa canh giờ, nếu trễ thì không còn xe mà đi. Vì vậy, tại chợ cũng có những người bán hàng đã bán hết phần lớn hàng hóa, vui vẻ thu dọn đồ đạc, chào hỏi các bạn hàng xung quanh rồi thong thả đi xếp hàng để lên xe bò, rời khỏi Thanh Long Tự. Ngược lại, một số công tử quý tộc lại cố tranh thủ đến trước giờ giới nghiêm. Ban ngày, họ cần giữ vẻ nghiêm trang, nhưng đến đêm, cũng cần chút vui vẻ, uống vài chén rượu, thư giãn đôi chút. Vẻ đẹp của các mỹ nữ Tây Vực thật sự khiến nhiều người không thể rời mắt, rất đáng để nghiên cứu và khám phá. Những mỹ nữ Tây Vực cũng không hề bận tâm. Dù nhiều người trong số họ không hiểu tiếng Hán và không thể giao tiếp trực tiếp với các công tử quý tộc, nhưng họ nhận biết được vàng, bạc, tiền đồng, và điều đó không hề cản trở việc giao tiếp và trao đổi giữa hai bên. Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên và hợp pháp. Người đến, kẻ đi, những dòng người không ngừng hội tụ tại Thanh Long Tự, rồi lại tản ra. Nhiều thông tin được trao đổi, nhiều suy nghĩ va chạm, và cũng nhiều tiền bạc lưu chuyển ở đây, giống như những làn sóng liên tục nâng cao ngọn cờ ba màu lên cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Phỉ Tiềm, mặc áo vải giản dị, cùng hai ba vệ sĩ theo sau, bước đi giữa dòng người, không ai nhận ra ông. Ông không dừng lại ở bất kỳ gian hàng nào, cũng không bắt chuyện với ai, chỉ đi bộ, thỉnh thoảng dừng lại quan sát. Ngay cả khi trời tối, những người bán hàng vẫn hò hét mời chào khách với giọng hơi khàn, nhưng đầy nhiệt huyết. Những công tử quý tộc đang bàn luận sôi nổi bên những bàn rượu, giọng nói của họ cũng lớn dần lên, xen kẽ với những tiếng cười vang dội. Phỉ Tiềm đi qua, quan sát cảnh tượng đó với một nụ cười nhẹ trên môi, giống như một ông chủ đang dạo quanh khu vườn của mình. Nhớ ghi lại, Phỉ Tiềm bất chợt nói với Hoàng Húc, người luôn theo sát phía sau. Trở về thông báo rằng sau khi trời tối, số lần tuần tra cần tăng cường. Có kẻ trộm cắp. Hoàng Húc nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị hẳn lên. Có cần bắt không? Phỉ Tiềm lắc đầu. Không cần. Ngươi để một tên vệ sĩ thông báo cho lực lượng tuần tra là được. Hoàng Húc gật đầu, rồi ra hiệu cho một vệ sĩ phía sau. Tên vệ sĩ hiểu ý, lùi lại vài bước và nhanh chóng đi tìm lính tuần tra. Phỉ Tiềm tiếp tục bước đi, thong thả như đang thưởng thức bức tranh sống động của cuộc sống xung quanh. Đột nhiên, ông nhìn thấy một người đàn ông với dáng đi lóng ngóng, đang vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ha ha, biển chỉ dẫn nhà xí nên rõ ràng hơn một chút. Phỉ Tiềm cười nhẹ, quay lại nhìn Hoàng Húc. Ngươi thấy người đàn ông vừa rồi không? Trông anh ta như sắp khóc tới nơi rồi. Chắc hẳn đang tìm nhà xí, nếu không tìm được, e là lát nữa sẽ phải giải quyết bừa đâu đó. Hoàng Húc hiểu ra, mỉm cười đáp, à, ra là vậy. Vừa rồi ta thấy người đó đi loạn choạng như nữ nhân, hóa ra là do đang gấp quá. Phỉ Tiềm cười khẽ. Ở thời hiện đại, những cảnh tượng như vậy không hề hiếm, đặc biệt là ở các trung tâm thương mại hoặc khu du lịch, nơi mọi người không thể tìm thấy nhà vệ sinh và buộc phải nhịn, điệu bộ loạn choạng trông khá hài hước. Có những thứ có thể cất giấu, có thể nhịn, nhưng cũng có những thứ không thể chịu đựng lâu, chẳng hạn như việc đi vệ sinh. Điều này không chỉ nói về việc tiểu tiện hay đại tiện, mà còn phản ánh những vấn đề lớn hơn của xã hội. Giống như trong mắt nhiều người nghèo khổ, tầng lớp quý tộc luôn giữ hình ảnh của những người lịch sự, đẳng cấp. Nhưng thực tế, điều đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc được bày ra trước công chúng. Ví dụ như cái gọi là lễ nghi. Khổng Tử, cũng như mọi người, từng đánh rắm, từng cần đi vệ sinh, từng khó chịu khi bị táo bón, và cũng biết đói khát. Nhưng khi ông ngồi vào bàn tiệc, ông lại nói rằng mình phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm. Các quy tắc về cách sắp xếp món ăn, chỗ ngồi, và cách thưởng thức đều được ông đặt ra kỹ lưỡng. Chỉ nhìn qua một buổi yến tiệc, người ta sẽ bị ấn tượng bởi lễ nghi nghiêm ngặt của Khổng Tử, nhưng nếu ở bên cạnh ông suốt 12 giờ trong một ngày, họ sẽ nhận ra rằng Khổng Tử cũng chỉ là một con người, cũng đói, cũng khát, và cũng có những nhu cầu hết sức đời thường. Nếu Phỉ Tìm thông báo trước, chắc chắn Thanh Long Tự sẽ trở nên trật tự, không có những tiếng cãi vã của người bán hàng, không có những công tử quý tộc say rượu, và mọi người sẽ xuất hiện với dáng vẻ hoàn toàn chỉnh tề. Nhưng điều đó có thực sự có ý nghĩa không? Trong bóng tối, những gì hiện ra mới là sự thật. Những người bán hàng cố gắng kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt, những người lao động chăm chỉ, những kẻ trộm cắp lén lút, những công tử quý tộc kiêu ngạo, tất cả đều lột bỏ lớp vỏ bọc và bộc lộ bản chất thật của mình. Cũng giống như hai vấn đề mà Phỉ Tìm vừa chỉ ra cho Hoàng Húc. Nếu Phỉ Tìm không đích thân đến đây, liệu ai đó có báo cáo lên không? Kẻ trộm cắp luôn tồn tại, huống chi là trong hoàn cảnh hiện tại. Quan lại phụ trách khu chợ hoặc đội tuần tra liệu có quan tâm đến người bán hàng bị mất tiền không? Họ có để ý đến chuyện gia đình của những người bán hàng đó sẽ sống thế nào không? Và ai sẽ quan tâm đến việc nơi vệ sinh có đủ cho người dân không? Những viên chức trách nhiệm có khi còn nghĩ rằng việc có ít nhà xí sẽ giúp tạo thêm cơ hội phạt tiền. Chờ khi có ai đó không tìm thấy nhà xí, phạm luật, thì họ sẽ xuất hiện và giơ ra lệnh phạt với lý do hợp pháp. Ánh sáng soi rọi bóng tối, nhưng bóng tối vẫn luôn ẩn nấp ở đâu đó. Phỉ Tìm biết mình không thể xua tan mọi bóng tối, dù có đốt hết nến của mình đi chăng nữa cũng không thể. Ông có thể giải quyết một số vấn đề trước mắt, nhưng điều quan trọng hơn là phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ, từ đó ngăn chặn sự tái diễn của những vấn đề này trong tương lai. Sau khi rời khỏi Thanh Long Tự, Phỉ Tìm và đoàn tùy tùng lên ngựa và tiến tới một đỉnh đồi cao gần Long Thủ Uyển, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh Thanh Long Tự. Phía xa xa là ánh đèn rực rỡ của Thanh Long Tự, và xa hơn nữa là ánh sáng chói lọi của thành Trường An. Trong màn đêm tĩnh lặng, Phỉ Tìm cảm thấy mình vừa là một phần của thế giới này, nhưng cũng đồng thời như đang tách biệt. Vùng đất này, có lẽ từ thời thượng cổ đã tồn tại, nhưng chính ông là người đã xây dựng lại thành phố này trong những năm gần đây. Ánh sáng của thành Trường An và Thanh Long Tự chiếu rọi bầu trời đêm. Phỉ Tìm nhớ lại thời hiện đại, nơi từ không gian nhìn xuống, những khu vực sáng đèn vào ban đêm biểu thị mức độ phát triển của nền văn minh. Ông đứng lặng nhìn cảnh tượng đó hồi lâu, cảm nhận sự thăng trầm của lịch sử và nền văn minh kéo dài ngàn năm qua. Những kỷ niệm từ quá khứ dần dần hiện lên trong tâm trí ông. Những trận chiến ác liệt, những lần đối mặt với sinh tử, tất cả như những thước phim chạy qua trước mắt, khiến ông không khỏi bồi hồi xúc động. Đối với bất kỳ ai còn mang trong mình niềm tự hào về nền văn minh Hoa Hạ, Trường An thời Hán và Đường đều là những cái tên nặng trĩu ý nghĩa. Được đứng tại đây, nhìn thấy những gì mình đã xây dựng, cảm giác như mơ màng, vừa xa lạ vừa gần gũi, không khỏi khiến lòng người cảm thán. Ngàn năm thăng trầm. Thăng trầm ngàn năm. Phỉ Tìm đã từ một người nhân viên bình thường, không mang chí lớn, giờ đây trở thành đại tướng quân phiêu kỵ, một con người thậm chí bản thân ông cũng có đôi chút xa lạ. Từ những ngày còn là cậu bé ngây thơ, đến thời trung học nổi loạn, những năm đại học bồng bột, và rồi bước vào đời, đấu tranh với cuộc sống. Giờ đây khi nhìn lại, tất cả chỉ như những bức ảnh phai màu, hay những giấc mơ mờ nhạt dần. Bên cạnh ông, bàn thống liếc mắt nhìn, rồi cất tiếng, chủ công, trời đêm thanh khiết, gió thu lành lạnh nói tiếng người đi, Phỉ Tìm quay sang đáp. Ha ha. Ta chỉ muốn hỏi liệu đại tướng quân có đang suy nghĩ điều gì vĩ đại chăng? Bàn thống cười lớn. Hay là lo lắng về buổi lễ phong tướng sắp tới? Vĩ đại ư, chẳng hạn như câu đại phong thổi à? Phỉ Tìm bật cười rồi thở dài nhẹ nhàng, đáp lại một câu khiến bàn thống không ngờ. Ta đang suy nghĩ về dân chúng ngươi, nói xem, liệu họ thực sự vui mừng cho ta, hay chỉ vui vì có cơ hội kiếm thêm chút tiền? Bàn thống thoáng ngẩn người. Nếu là theo cách nói chính thống, tất nhiên dân chúng sẽ vui mừng vì đại tướng quân được phong tước. Nhưng theo lẽ đời thường mà nói, liệu có phải vậy không? Liệu dân chúng có thực sự hiểu được ý nghĩa của tước hiệu đại tướng quân phiêu kỵ? Liệu việc Phỉ Tìm được phong tước có làm họ no đủ hơn, sống lâu hơn chăng? Nếu câu trả lời là không, thì niềm vui của họ liệu có đến từ chính việc Phỉ Tìm thăng tiến? Hay chỉ đơn thuần là họ vui mừng vì có thêm cơ hội kiếm sống? Phỉ Tìm nhớ đến một câu trích trong một cuốn sách ông từng đọc ở thời hiện đại, đám đông chưa bao giờ khao khát sự thật. họ phớt lờ những bằng chứng không hợp khẩu vị. Nếu sai lầm khiến họ thích thú, họ sẵn sàng tôn thờ sai lầm. Kẻ nào cho họ ảo tưởng, kẻ đó sẽ dễ dàng trở thành chủ nhân của họ, kẻ nào phá vỡ ảo tưởng của họ, kẻ đó sẽ trở thành nạn nhân. Vậy những gì ông đang mang lại cho dân chúng, phải chăng chỉ là một ảo tưởng? Một ảo tưởng về thời thịnh thế Đại Hán, về hòa bình và sự thịnh vượng kéo dài mãi mãi. Phỉ Tìm ngẩng đầu lên, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu xuống khuôn mặt ông, tạo thành những bóng loang lổ, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc nét, đôi lông mày càng thêm đậm nét. Nếu dân chúng biết rằng tước hiệu đại tướng quân này chỉ là một trò hề do hoàng đế dựng lên, một màn tranh đấu trên triều đình, họ sẽ nghĩ thế nào? Bàn thống bật cười. Thế thì việc gì phải để họ biết? Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Ngươi muốn nói đến một dạng khác của câu dân có thể khiến họ tuân theo nhưng không thể khiến họ hiểu đúng không? Phỉ Tìm cười lớn đáp. Bàn thống cũng chỉ cười tiếp. Phỉ Tìm gật đầu, dường như là để nói với chính mình, nhưng cũng đồng thời nói với bàn thống, hãy nhớ kỹ điều này. Dân chúng không cần biết sự thật, nhưng họ cần một cuộc sống ổn định. Chúng ta chỉ là những người dẫn đường, người dạy bảo, chứ không phải cha mẹ của họ. Có lúc ta có thể sẽ quên mất điều này, sẽ lầm tưởng rằng mình đang làm điều gì đó vì lợi ích của họ, nhưng thực tế lại không phải vậy. Để biết việc gì là đúng, việc gì là sai, phải tự mình xuống đường mà đi, tự mình nhìn nhận mới biết được. Ha ha, đi thôi. Phỉ Tìm thúc ngựa, hướng về phía trước mà đi. Bàn thống cũng mỉm cười, thúc ngựa theo sau. Đoàn người đi thẳng về phía thành Trường An rực rỡ ánh đèn. Ngay cả khi không thể giải quyết tận gốc mọi vấn đề, ngay cả khi chỉ có thể thay đổi được chút ít, nhưng việc đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc chỉ đứng trên cao chỉ đạo một cách mù quáng. Con đường dài dằng dặc, và thế giới cũng chỉ có thể thay đổi từng chút một. Đừng dừng lại. Cứ tiếp tục tiến về phía trước. Hơn ngàn binh lính bộ binh, mỗi người cách nhau 10 bước chân, dựng cao những lá cờ ba màu, đứng thẳng dọc theo hai bên đường, từ bên ngoài doanh trại giảng võ đến tận thành cũ Trường An. Bên trong thành, đội bảo vệ trực thuộc quân đội phiêu kỵ và lực lượng tuần tra của Trường An phụ trách, khoác trên mình những bộ giáp sáng loáng, áo choàng đỏ rực trở thành cảnh tượng nổi bật nhất trong thành. Cả thành Trường An đông nghẹt người, hầu hết dân chúng đều đổ ra hai bên đường. Trong thành không còn chỗ đứng thì ra ngoài thành, trên đường Chu Tước không còn chỗ thì họ liều mình trèo lên tường thành hoặc mái nhà, mặc kệ tiếng la mắng của chủ nhà. Lễ mừng này chẳng khác nào một cuộc duyệt binh lớn. Sứ giả của Thiên Tử đã rời đi, Trường An và vùng Tam Phụ hiện tại do Phỉ Tìm đứng đầu. Ai đến phong thưởng cho Phỉ Tìm cũng cảm thấy không thích hợp. Sứ giả sau khi truyền chỉ liền vội vàng rời khỏi Trường An, như thể ở lại thêm chút nữa sẽ nhiễm phải bệnh tật gì đó. Trong mắt nhiều công tử quý tộc từ vùng Sơn Đông, Trường An Tam Phụ giống như nơi cư trú của một con quỷ dữ, chỉ cần ở lại lâu sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần, rơi vào trạng thái tự vấn và nghi ngờ chính mình. Phỉ Tìm đương nhiên không cần phải nói cho đám người Sơn Đông này biết rằng có những chuyện họ không thể né tránh và cũng không thể cản lại. Trừ khi quý tộc Sơn Đông chấp nhận lao lực phát triển kỹ thuật để vượt qua vùng Tam Phụ Quan Trung, nếu không họ chỉ sẽ từng bước bị thôn tính, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Cuộc duyệt binh này chính là một cách thể hiện sức mạnh. Phỉ Tìm đã trải qua nhiều lần duyệt binh trong đời, và có thể cảm nhận được điều đó. Đương nhiên, ngoại trừ lần duyệt binh của Tam Ca. Thực tế, Tam Ca nửa đầu của buổi duyệt binh rất nghiêm túc, nhưng nửa sau lại trở nên quá vui nhộn, khiến nhiều người chỉ nhớ đến phần đó mà quên mất những gì đáng xem ở nửa đầu. Phỉ Tìm đương nhiên không mắc phải sai lầm tương tự. Ông đã sắp xếp mọi tiết mục biểu diễn sau buổi duyệt binh vào ngày hôm sau, ở khu vực quanh chùa Thanh Long, để đảm bảo buổi duyệt binh diễn ra một cách nghiêm túc và không bị phân tâm bởi những trò vui. Tuyến đường duyệt binh bắt đầu từ ngoài doanh trại giảng võ, đi qua cửa Nam, băng qua đường Chu Tước, qua cầu Kim Môn, đến trước phủ Phiêu Kỵ tướng quân, sau đó tiếp tục tiến về phía Bắc và ra khỏi thành qua cửa Bắc. Về cơ bản, đây là mô phỏng theo mô hình duyệt binh hiện đại. Nhưng đối với người dân Đại Hán thời đó, đặc biệt là kể từ khi Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú dời đô về Lạc Dương, người dân vùng Tam Phụ Trường An chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào hoành tráng như vậy. Tuy từng có những lễ đón tù binh, nhưng so với buổi duyệt binh này thì chẳng thể nào so sánh được. Cả trong và ngoài thành Trường An, khắp vùng Ngũ Lăng đều sục sôi vì sự kiện trọng đại này. Những người có điều kiện sớm vào thành đều ăn mặc chỉnh tề, ngẩng cao đầu đến dự khán. Các công tử quý tộc thì không tiếc tiền bạc, thuê hẳn một căn phòng trên lầu dọc theo tuyến đường duyệt binh, gọi bạn bè và gia nhân, sắp xếp tiệc rượu để vừa uống vừa xem. Họ cao đàm khoác luận, xem mình như người trực tiếp tham gia duyệt binh, thảo luận về các trận chiến trước đó của Đại Hán như thể họ thuộc nằm lòng, rồi không quên ca ngợi danh tiếng của Phiêu Kỵ đại tướng quân, đặt ngang hàng với những danh tướng như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh. Vào ngày này, để có được một chỗ ngồi tốt trên cao để xem duyệt binh, giá thuê không dưới vài ngàn tiền. Nếu tầm nhìn đẹp hơn một chút, có người còn tranh giành nhau đến mức giá thuê lên đến hàng vạn tiền. Còn người dân bình thường chỉ có thể chen chúc nhau bên lề đường, túng tụng thành từng nhóm. Hầu hết đều tạm gác công việc, cả nhà kéo nhau ra ngoài, cha mẹ gọi con cái cùng nhau xem. Trẻ con thì ngồi trên vai cha, đôi mắt đen láy tò mò nhìn quanh, không biết liệu khi lớn lên chúng có còn nhớ được cảnh tượng ngày hôm nay không. Còn những kẻ có máu hài hước thì đi thành từng nhóm, thấy chỗ nào có các cô gái xinh xắn thì liền dùng sức chen vào, không ngại cọ xát. Hành động này có thể khiến họ bị các cô mắng té tát, hoặc nếu xui xẻo hơn thì bị hổ cái bên cạnh cô nàng bắt được, rồi bị đánh cho tơi tả. Đương nhiên, các tiểu thư quý tộc thì không đứng dưới đường. Chen chút ngoài đường sẽ làm mất thể diện của họ. May thay, sau khi Phỉ Tìm cải tổ thành Trường An, đã có nhiều tòa lầu cao và kênh nước thông suốt. Các tiểu thư quý tộc không tiếc tiền thuê phòng trên cao hoặc thuyền, dựng rèm xanh mềm mại. Thỉnh thoảng tiếng cười khúc khích vang lên, và khi làn gió thổi qua, rèm xanh sẽ lay động, để lộ những bóng dáng yêu kiều mặc áo dài thêu vàng đỏ. Nếu vô tình lộ ra chút da thịt trắng ngần, những người đàn ông xung quanh chắc chắn sẽ huýt sáo không ngừng. Trên đường Chu Tước, đường Huyền Vũ và trước phủ Phiêu Kỵ tướng quân, những con hẻm nhỏ chật kín người bán hàng rong. Họ mang theo gánh hàng, rao bán các món ăn và trái cây, thậm chí là những vật phẩm biểu diễn tạp kỹ, với giá cao hơn ngày thường một chút. Dù có một số người phàn nàn nhưng hàng hóa vẫn bán rất chạy. Trong đám đông, còn có một số người đội mũ hồ, mặc áo hán, trông giống như những chàng trai thời hiện đại chăm chút đến kiểu tóc của mình. Họ tụ tập thành nhóm, chỉ trỏ và nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, hoặc là đứng há hốc mồm, mắt dán chặt vào cảnh tượng hùng tráng trước mặt, bị đám đông xô đẩy mà không biết. Các tuần kiểm cưỡi ngựa tuần tra xung quanh khu vực Chu Tước và Huyền Vũ, đôi lúc phải dừng lại để duy trì trật tự. Nếu gặp những kẻ gây rối, không nghe lời can ngăn, hoặc kẻ trộm, họ lập tức chia tách đám đông và tóm lấy. Tại giảng võ trường bên ngoài thành Trường An, binh lính chuẩn bị tham gia duyệt binh đã dậy từ sớm, ăn sáng xong thì khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, xếp hàng tại vị trí đã được chỉ định. Đội hình quân đội kéo dài từ giảng võ đường đến ngoài cổng nam thành Trường An. Ngay cả những binh sĩ kỳ cựu, từng trải qua nhiều trận mạc, cũng lần đầu tiên tham gia một buổi duyệt binh hoành tráng như thế này. Dù có chút lo lắng và hồi hộp, nhưng nhờ kinh nghiệm chinh chiến đã giúp họ dần lấy lại bình tĩnh, tự nhiên toát ra khí thế trang nghiêm của một người lính. Chỉ đứng đó thôi, người ta cũng cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt toát ra từ họ. Hơn nữa, những binh sĩ tham gia duyệt binh đều mặc giáp sáng loáng, mọi chi tiết, từ sợi dây buộc nhỏ nhất đến y ngựa, dây cương đều được trang trí bằng lụa màu. Cờ ba màu bay phấp phới trong gió, càng làm tăng thêm vẻ quý phái của đội quân. Đứng đầu đội ngũ là Mã Diên và Ngụy Diên. Một người còn trẻ, một người già nua. Một người tràn đầy sức sống, một người tóc đã bạc trắng. Một người khoác lên mình bộ giáp sáng lấp lánh, người kia mặc bộ giáp đen sẫm. Nhưng cả hai đều toát lên khí thế oai hùng, ánh mắt rực sáng đầy uy nghi. Chốc lát sau, tiếng trống và chuông dồn dập vang lên. Các binh sĩ trên tháp canh dọc đường cố sức vẫy cờ lệnh màu đỏ. Mã Diên bật cười lớn, chắp tay hướng về phía Ngụy Diên, "Văn Trường, ta đi trước đây." Ngụy Diên cũng nghiêm trang chắp tay đáp lại, "Xin mời." Mã Diên thúc ngựa tiến lên, hai kỵ binh cầm cờ theo sát phía sau, tiến thẳng đến trước hàng ngũ quân lính. Mã Diên giơ cao tay, hú lên một tiếng vang dội, "Đội hình thứ nhất, xuất phát." Trên quảng trường trước phủ Phiêu Kỵ tướng quân, khi tiếng trống trận vang lên rầm rầm, Phỉ Tìm dẫn theo các quan chức cấp cao bước ra lễ đài. Phỉ Tìm đương nhiên bước lên tầng trên cùng, không ai sánh ngang hàng. Bàn Thống, Tuân Úc, Tư Mã Ý, Hoàng Thừa Ngạn đứng ở tầng thứ hai, còn các quan chức bình thường xếp hàng dưới nữa, kéo dài sang hai bên quảng trường. Xung quanh quảng trường là đội bảo vệ trực thuộc Phiêu Kỵ tướng quân. Hứa Chữ hơi lùn hơn, còn Ngụy Đô cao hơn nửa cái đầu, nhưng cả hai đều mặc bộ giáp đen bóng loáng, đứng sừng sững hai bên lễ đài như hai tòa tháp sắt. Trên lễ đài không có ghế ngồi nào. Khi Phỉ Tì một mình bước lên đài, bên dưới vang lên những tiếng reo hò vang dội. Khi ông đứng trên đài, đối diện với đám đông quan lại và dân chúng, các quan ở tầng thứ hai như Bàn Thống, Tuân Úc, Tư Mã Ý đều cúi người lạy trước. Sau đó là các quan chức trung cấp ở tầng ba, rồi đến các binh sĩ và quan lại bình thường, cuối cùng là thường dân. Một thời gian ngắn, đất trời ngập tràn tiếng hô vang. Tham kiến. Phiêu Kỵ đại tướng quân. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Dù không phải là hô vạn tuế, nhưng cũng khiến Phỉ Tìm thoáng chút bồi hồi. Tuy nhiên, ngay sau đó ông nhanh chóng trở lại bình thường, giơ hai tay lên cao, chư vị đứng lên đi. Đa tạ đại tướng quân. Khi đứng dậy, mọi người đồng loạt đứng lên, hệt như đã được luyện tập từ trước, đều tăm tắp không lệch chút nào. Cảnh tượng này khiến Phỉ Tìm bất giác cảm thấy buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cảm giác này giống như thời ông còn đi học, khi giáo viên bước vào lớp thì lời chào có thể chậm chạp, rời rạc. Nhưng khi tan học thì cả lớp đứng dậy hô lớn một cách đồng đều và vội vàng. Trước khi duyệt binh chính thức, lẽ ra phải có một màn duyệt đội hình. Nhưng Phỉ Tìm không phải là hoàng đế, ông chỉ là Phiêu Kỵ đại tướng quân, nên đã bỏ qua phần này và bắt đầu luôn buổi duyệt binh. Bàn Thống ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Phỉ Tìm, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó trong nét mặt của ông, nhưng lại có phần bất ngờ khi thấy Phỉ Tìm từ vẻ mơ hồ trở nên bình tĩnh, rồi lại xuất hiện một chút giễu cợt. Điều này cũng có vẻ hợp lý. Dù sao đây cũng chính là Phiêu Kỵ đại tướng quân mà. Rồi Bàn Thống bắt gặp ánh mắt của Phỉ Tìm hướng về phía mình, ông nhếch miệng cười, gật đầu một cái và thu lại ánh nhìn. Đột nhiên, Bàn Thống cảm thấy điều gì đó nên hơi quay đầu lại và thấy Tư Mã Ý cũng vừa thu lại ánh mắt. Tư Mã Ý chắp tay hướng về phía Bàn Thống. Bàn Thống cũng gật đầu đáp lại. Rồi cả hai như thể chưa từng trao đổi, hoặc đã hoàn tất cuộc giao tiếp ngầm nào đó, lại nhìn về những hướng khác nhau. Tiếng hô vang dội từ bên trong thành, truyền đến ngoài cổng thành. Binh lính trên cổng thành lập tức hô to, đại tướng quân đã lên đài. Bắt đầu đi. Mã Diên hô to, tinh thần lên nào. Tiến vào thành. Dâng lễ. Hô hô. Theo tiếng trống dồn vang lên, hàng kỵ binh Tây Lương ở hàng đầu đồng loạt dựng thẳng cờ hiệu, điều khiển ngựa tiến vào thành. Ai cũng biết, để kỵ binh hành quân đều bước như con người là điều rất khó. Nhưng cũng có một số mẹo nhỏ. Đó là đội ngũ kỵ binh hàng đầu tiên là quan trọng nhất, chỉ cần hàng đầu tiên đi đều, những hàng sau sẽ có xu hướng tuân theo nhịp điệu, nhờ vào bản năng tự nhiên của ngựa. Phỉ Tìm đã yêu cầu Mã Diên lựa chọn những con ngựa có chiều cao và màu sắc tương đồng cho hàng đầu, và thành quả của những buổi luyện tập đã phát huy tác dụng. Những tiếng va chạm của áo giáp, tiếng bước chân ngựa dồn dập đều đặn vang lên, tiếng reo hò của dân chúng dọc theo hai bên đường cũng dậy lên từng đợt. Tiếng hò reo này bắt đầu từ bên ngoài cửa nam, rồi vang vọng khắp bầu trời Trường An. Tất cả người dân, từ bình dân đến công tử quý tộc, đều ngẩng đầu trông về phía nam. Khi đoàn kỵ binh của Mã Diên tiến vào đường Chu Tước, tiếng reo hò trong thành Trường An càng dâng cao hơn một bậc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thành Trường An đều đang reo hò, ai cũng háo hức chờ đợi lễ duyệt binh, khiến ngày hôm nay trở thành một ngày hội, một ngày lễ cho tất cả mọi người, bất kể giàu nghèo. Đội kỵ binh tiến lên phía trước. Tiếng hô vang dậy. Cờ bay phấp phới. Tiếng vó ngựa dồn dập. Vào giây phút ấy, những binh sĩ dưới lá cờ ba màu dường như cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình sôi sục. Theo từng ánh mắt và tiếng reo hò của dân chúng Trường An, từng lời hò hét của mọi người, khiến họ cảm thấy tự hào và phấn khích vô cùng. Tất cả những khổ luyện gian nan trong các buổi huấn luyện, những gian khổ của chiến tranh, những đau đớn vì bị thương, dường như đều biến mất. Chỉ còn lại sự tự hào vô tận, từng người đều đứng thẳng lưng, khao khát thể hiện niềm kiêu hãnh vào khoảnh khắc này. Đại Hán. Uy Vũ. Phiêu Kỵ. Vạn Thắng. Trong tiếng hò reo như sóng vỗ, đoàn quân tiến lên từng bước, lần lượt nối tiếp nhau. Phía sau đội kỵ binh là đội Khai Sơn Doanh mặc áo giáp nặng. Từ đội quân đao cầm trường đao mặc áo giáp nặng, họ đã chuyển đổi thành đội quân cầm rìu chiến dài mặc áo giáp nặng. Họ giống như những chiến binh thần thoại, phụ trách khai sơn phá thạch, toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp dày. Chỉ có một vài chỗ ở nách và phía sau đầu gối là được bao phủ bằng vải, để đảm bảo sự linh hoạt. Các phần còn lại đều được che phủ bởi ít nhất hai lớp sắt. Nhờ vào thiết kế áo giáp mới, đôi vai của các binh sĩ không còn phải gánh vác trọng lượng chính của áo giáp, giúp họ di chuyển tự do hơn, đồng thời tăng cường khả năng bền bỉ và sức mạnh chiến đấu. Chiếc rìu chiến dài, với lưỡi dao sắc bén như ánh băng từ cõi địa ngục, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rằng nếu những chiến binh này xông vào đội ngũ địch, họ sẽ giống như hổ giữa bầy cừu, chắc chắn sẽ tạo ra một trận mưa máu. Những chiến binh này bước đi từng bước một, vì trọng lượng của áo giáp mà họ không thể bước đều như lính duyệt binh thời hiện đại. Nhưng mỗi bước chân của họ đều tỏa ra một khí thế không thể chống đỡ. Trong những ngày thường, người dân nếu thấy những binh sĩ mặc giáp nặng, cầm theo thứ vũ khí khủng khiếp này, hẳn sẽ sợ hãi. Nhưng hôm nay, ngoài nỗi sợ hãi nhỏ bé, họ còn cảm thấy hứng khởi và tự hào. Có người còn run rẩy trong cảm giác sợ hãi và phấn khích đồng thời. Từ sâu thẳm trong lòng, họ bắt đầu có cảm giác phục tùng không thể cưỡng lại đối với những binh sĩ này và cả Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm mà họ đại diện. Liệu bản thân có thể chống lại đội quân này không? Không thể. Vậy thì Phiêu Kỵ đại tướng quân, người điều khiển đội quân này, là một sự hiện diện không thể bị chống lại như thế nào? Đây chính là kết quả từ những cải cách trong huấn luyện của Phỉ Tìm tại Giảng Võ Đường. Vì đội quân Đại Hán hiện tại không thể giống như các đội quân hiện đại, nơi binh sĩ được lựa chọn từ khắp cả nước, với tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chiều cao và cân nặng, rồi được huấn luyện trong thời gian dài để đạt được sự đồng bộ. Do đó, họ chỉ có thể dựa vào một số phương pháp hiệu quả để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chẳng hạn như kỵ binh và lính giáp nặng. Nhờ vào đặc điểm của những binh chủng này, kỵ binh dễ dàng giữ được bước chân đều đặn, còn lính giáp nặng vì bước đi chậm rãi, từng bước một, nên có thể tạo ra khí thế kiên cố, bất khả xâm phạm. Hai đội quân này ngay lập tức đã khơi dậy cảm xúc của người dân Trường An, khiến tiếng reo hò vang vọng lên tận trời xanh. Tất cả mọi người, như thể bị một cơn lốc cảm xúc cuốn đi, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng vang bên tai, và họ cũng không thể ngăn mình hét lên, như để giải tỏa những cảm xúc hừng hực trong lòng. Trong đám đông và trên các tòa lầu cao, có một số người trông rất khó chịu. Khi đối diện với đội quân này tiến vào thành, họ như thể bị ai đó đâm mạnh vào người, cảm thấy khó chịu khắp thân thể, không đứng cũng chẳng ngồi yên. Những kẻ này đương nhiên là các công tử quý tộc đến từ Sơn Đông. Đối với họ, Sơn Đông đã kiêu ngạo quá lâu, luôn xem vùng Quan Trung và Tây Lương như vùng đất man di mọi rợ. Họ nghĩ rằng những người từ Tây Lương này chỉ xứng đáng làm lao công, bị họ sai bảo, cúi đầu phục tùng mà thôi. Nhưng giờ đây, nhìn thấy những đại hán từ Tây Lương đầy uy dũng, nhìn thấy tinh thần của họ hiện rõ trong đội hình quân ngũ, những công tử này cảm thấy bị đè nén đến mức khó thở. Biết bao năm qua, họ đã khổ công vun đắp nên khí chất quý tộc, đức hạnh của mình, nhưng nay tất cả những gì họ tự hào đang dần bị nghiền nát. Vậy là họ chỉ biết quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì cả. Trong suốt hàng thế kỷ dưới triều Hán, Sơn Tây đã bị đè nén, khinh miệt nhiều lần. Những lời nói đó lặp đi lặp lại đến mức họ cũng tin vào chúng, tin rằng văn nhân có thể dùng bút mực để định đoạt thiên hạ, có thể dùng lời nói thánh hiền để bình định bốn phương. Thêm vào đó, Ký Châu và Dự Châu đều là những vùng đất giàu có, sau nhiều năm hưởng thụ thái bình, họ làm sao có thể hiểu được sự khốc liệt của chiến trường nơi biên ải Đại Hán, những nỗi đau của những trận gió sương và sự khổ sở của những người dân mất nhà cửa khi quân Hồ tràn xuống nam, tàn phá thôn làng. Ngay cả sau loạn Khăn Vàng và loạn Đổng Trác, Liên quân Sơn Đông vẫn nghĩ rằng mình là chủ nhân thiên hạ, vẫn tiếp tục tranh đấu lẫn nhau, không ngừng tranh giành quyền lực. Trong mắt những công tử con nhà hào cường, người có thể thống trị thiên hạ vẫn chỉ có thể là người Sơn Đông. Còn những kẻ ở Sơn Tây, dù có nắm quyền trong chốc lát, cũng không thể nào bền vững. Lịch sử thực sự đã chứng minh, dưới thời Hán, Tào Ngụy nắm giữ ưu thế trong thời Tam Quốc, nhưng các sĩ tộc quyền thế không hề rút ra bài học từ loạn lạc và đau thương. Họ vẫn tiếp tục tranh đấu, tiếp tục mưu cầu quyền lợi, và chính điều này đã khiến triều đại sau khi thống nhất không thể hồi phục như những triều đại trước, mà thay vào đó là những cuộc xung đột triền miên, cuối cùng dẫn đến thảm kịch Ngũ Hồ loạn Hoa. Những gì họ chứng kiến trước mắt hôm nay khiến các công tử đến từ Sơn Đông, những kẻ đến tham dự đại hội tranh biện tại chùa Thanh Long, không khỏi dao động. Một số người bắt đầu nghi ngờ, một số cảm thấy sợ hãi, một số thì trầm ngâm suy nghĩ, và số khác thì chìm trong lo âu. Trong một góc của nội viện phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân, trên lầu cao, Hoàng Nguyệt Anh mặc một bộ trang phục chính thức màu đỏ đen, khoác thêm một chiếc áo choàng lớn, đứng tựa lan can. Tiếng reo hò lớn vang lên vượt qua bức tường của phủ tướng quân, nhảy qua những mái ngói, lao thẳng lên đài cao, làm cho tay áo và tà váy của Hoàng Nguyệt Anh bay phấp phới. Hoàng Nguyệt Anh nhìn về phía xa. Ở đằng kia, chắc hẳn là nơi mà phu quân nàng đang đứng. Chắc chắn rằng ngay lúc này, phu quân của nàng đang được quần chúng tung hô trên đài cao. Khoảng cách quá xa, nàng chỉ thấy được vài màu sắc lấp lánh, nhưng không thể nhìn rõ người. Có chút phiền muộn. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xuống bộ trang phục lộng lẫy và cầu kỳ mình đang mặc, khẽ thở dài. Thật là náo nhiệt, nàng thật muốn tự mình đến xem tận mắt. Tiếc rằng hiện tại, nàng không thể như khi còn bé, leo lên chiếc cày mà cha chế tạo, trèo lên tường nhìn trộm như trước được nữa. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng, Hoàng Nguyệt Anh quay đầu lại, thấy Thái Diễm đang bước lên cầu thang. Ừ, chẳng phải ngươi nói không muốn đến sao? Hoàng Nguyệt Anh trêu đùa. Tiếng reo hò lớn quá, Thái Diễm cười nhẹ, ta không kiềm chế được. Hoàng Nguyệt Anh bật cười, rồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho Thái Diễm. Ở đây gió lớn, nhưng cũng không thể nhìn thấy gì đâu. Đài cao thời Hán chỉ là một công trình cao hơn nhà bình thường một chút, tầm cao cỡ 3 tầng lầu ở thời hiện đại. Ở độ cao này, muốn nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài phủ Phiêu Kỵ tướng quân, hay xa hơn là trên đại lộ Chu Tước hay Huyền Vũ, gần như là điều không thể. Tất nhiên, có những nơi cao hơn, chẳng hạn như tháp canh của lính gác, nhưng thứ đó thì khó mà leo lên, lại chật chội, không đủ chỗ cho nhiều người. Thái Diễm đến bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, nhìn xung quanh một lát rồi gật đầu, đúng là vậy, chỉ có thể thấy mấy lá cờ và dải lụa nhưng xa quá. Hoàng Nguyệt Anh trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên vỗ tay một cái, đúng rồi, có ống nhòm. Loại mới. Mặc Đẩu. Vào phòng ta, lấy cái ống nhòm trong hộp sơn mài mang lên đây. Mặc Đẩu đáp lời, rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Thái Diễm nhìn thoáng qua phía sau, sao? Phu quân nàng vẫn chưa nhận cô ấy sao? Hoàng Nguyệt Anh biểu môi, con bé Mặc Đẩu ngốc nghếch đó, lần trước ta bảo nó mặc đồ mỏng manh đi quanh phu quân để thu hút sự chú ý, nó mặc ít đồ thật, nhưng vừa đến chỗ phu quân thì lại hắt hơi. Nước mũi văng tung tóe làm ta tức đến muốn bóp chết nó tại chỗ. Còn bên nàng thì sao? Phụng Thư. Bồng Cầm. Thái Diễm khẽ lắc đầu. Hoàng Nguyệt Anh thở dài, chuyện này đôi lúc ta cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Từ khi Á Mi vào phủ Phiêu Kỵ, Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm đều cảm thấy có một mối đe dọa vô hình, và cả hai đều nghĩ rằng thay vì để người ngoài hưởng lợi, thà rằng lo cho người nhà trước còn hơn. Chẳng bao lâu sau, Mặc Đẩu quay trở lại với ống nhòm, nhưng phía sau nàng còn có thêm vài người nữa, đúng là Á Mi mà hai người họ vừa nhắc đến. Thật không ngờ, vừa nhắc tới ai thì người đó liền đến Hoàng Nguyệt Anh khẽ đảo mắt, bảo bọn họ sang đài cao bên kia, đừng chen chúc ở đây. Kiến trúc đại hán thường đối xứng, nên hai bên đều có đài cao. Á Mi đứng dưới đài, cúi chào Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm bằng một tư thế hơi cứng nhắc và lúng túng, sau đó hướng về phía đài cao bên kia. Có vẻ cô ấy còn cần phải học thêm nhiều về lễ nghi. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn Á Mi rồi quay lại tập trung vào ống nhòm. Nàng nheo mắt, vừa nhìn vừa điều chỉnh tiêu cự của chiếc ống nhòm đơn, đây là loại mới dùng kính thủy tinh mới nhất, phu quân bảo nó nên gọi là kính ha ha. Nhìn thấy rồi. Thái Diễm nghe thấy, ngón tay thon dài khẽ cử động, nhưng cuối cùng vẫn không di chuyển. Nhìn thấy rồi. Hi Hoàng Nguyệt Anh cười khúc khích, rồi kéo tay áo của Thái Diễm. Một lúc sau, nàng mới nhận ra, liền đưa ống nhòm cho Thái Diễm, này. Nhìn theo hướng đó. Tiếc là phu quân không quay đầu lại. Thái Diễm mỉm cười, không nói gì, nàng cũng nhắm một bên mắt và đưa mắt vào ống nhòm, rất nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Phỉ Tiềm. Dưới những lá cờ phấp phới, Phỉ Tiềm đang đứng trên đài cao, vẫy tay về phía trước, sau đó lại có thêm một làn sóng âm thanh khổng lồ cuồn cuộn vang lên. Thật náo nhiệt tại bậc thềm ở một góc đường, Lưu Dục nhìn dòng quân đội sắt thép cuồn cuộn trước mắt, lẩm bẩm nói một câu. Quang Ninh đứng cạnh dường như nghe thấy gì đó nhưng lại như không, liền hỏi lại, ngươi vừa nói gì? Ta nói, Lưu Dục cất cao giọng hơn, mắt vẫn nhìn về phía trước, ta biết tại sao cha ta năm xưa lại thua rồi. Quang Ninh sững sờ một lát, rồi hiểu ra, quay đầu nhìn Lưu Dục, yết hầu khẽ động nhưng không nói gì. Cuối cùng, y cũng lặng lẽ nhìn đội quân đang lướt qua trước mặt, trong lòng cảm thấy mênh mang. Năm đó Hán Linh Đế phong Lư Thực làm Bắc Trung lang tướng, dẫn theo quân Bắc quân Ngũ Hiệu lên đường tới Ký Châu dẹp loạn Hoàng Cân. Ban đầu, Lư Thực liên tiếp chiến thắng, Trương Giác phải dẫn quân lui về giữ thành Quảng Tông. Lư Thực cho quân vây hãm thành Quảng Tông, đào hào, chế tạo các công cụ công thành. Nhưng vào lúc này, Lưu Hoàng lại phái Tiểu Hoàng Môn Tả Phụ đến doanh trại của Lư Thực kiểm tra công việc. Có người khuyên Lư Thực hối lộ Tả Phụ, nhưng Lư Thực từ chối. Tả Phụ không nhận được lợi lộc gì, liền nuôi hận trong lòng. Vào tháng 6, Tả Phụ trở về Lạc Dương, vu cáo Lư Thực trước mặt Lưu Hoàng, khiến ông ta nổi giận và bãi chức Lư Thực, ra lệnh áp giải ông về Lạc Dương bằng xe tù, sau đó bổ nhiệm Đổng Trác làm Đông Trung lang tướng, thay Lư Thực dẹp loạn Hoàng Cân ở Ký Châu. Đây là khoảnh khắc mà số phận của Lư Thực và Đổng Trác giao nhau. Khi Đổng Trác vào kinh thành và lộng hành tại Lạc Dương, Lư Thực không ít lần nghĩ rằng, nếu năm đó ông có thể phá vỡ thành Quảng Tông và tiêu diệt Trương Giác, có lẽ Đại Hán sẽ không rơi vào vũng lầy sâu như sau này. Lư Thực lúc đó chỉ huy quân Ngũ Hiệu của Bắc quân, bao gồm Đồn Kỵ, Việt Kỵ, Bộ Binh, Trường Thủy và Xạ Thanh, những đơn vị tinh nhuệ nhất của triều đình Đại Hán. Thế nhưng trên thực tế, những quân lính này đã lơ là trong huấn luyện, sức lực yếu kém, chỉ nhờ có giáp trụ tinh xảo hơn quân Hoàng Cân mà cầm cự được. Bên cạnh Lư Thực còn có Ô Hoàng Trung Lang tướng Tông Viên làm phó tướng. Nếu lúc đó Lư Thực không chỉ huy quân Bắc quân Ngũ Hiệu danh tiếng to lớn nhưng rệu rã mà thay vào đó là đội quân tinh nhuệ trải qua trăm trận chiến như trước mặt đây. Nếu phó tướng của ông không phải là kẻ toan tính mưu lợi riêng mà là những tướng lĩnh trung thành một lòng. Liệu số phận của Lư Thực, của Đại Hán có khác đi hoàn toàn không? Phụ thân ông, ngay cả khi sắp lì đời, vẫn chưa từng oán trách triều đình Đại Hán một câu nào. Ông chỉ tiếc nuối rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội. Còn Lư Dục, bây giờ ông đang tận mắt chứng kiến điều mà phụ thân ông hằng mong mỏi đã trở thành hiện thực trước mắt. Đây mới thực sự là quân đội mạnh mẽ của Đại Hán. Một quân đội hùng cường với khí thế áp đảo bốn phương. Nếu như Lưu Dục nghĩ đến đây, chợt nhận ra từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên mặt. Cha ơi, người có thấy không? Quân đội mạnh mẽ mà người hằng mong mỏi cho Đại Hán. Không phải là quân Bắc quân, cũng chẳng phải ở Lạc Dương, mà chính là ở nơi này giữa đại lộ Chu Tước, thân hình Mã Diên vững như núi. Nhưng bộ râu đã điểm bạc của ông khẽ rung rinh. Nếu như vài năm trước, có ai nói với ông rằng một ngày nào đó, ông có thể trở thành tướng quân, thậm chí còn được đứng trước mặt hàng vạn người, dưới sự reo hò và ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh, chắc chắn Mã Diên sẽ cho rằng kẻ đó chỉ là kẻ điên khùng và tặng cho hắn vài cái tát để hắn tỉnh lại. Nhưng bây giờ, Mã Diên lại cảm thấy như mình đang ở trong mộng. Một giấc mộng đẹp. Giấc mộng mà ông không bao giờ muốn tỉnh lại. Giữa cơn mộng mị, Mã Diên dường như lại nhìn thấy một cánh đồng máu đỏ thẫm hiện lên trong tâm trí mình. Đó là vùng đất Thượng Quận, nơi từng là quê hương của ông. Đó cũng là cơn ác mộng mà ông không bao giờ có thể quên. Dưới chân núi, khắp nơi đều là xác chết nằm la liệt. Những binh lính vùng Bính Châu mà người Hán từng hãnh diện lại đang nằm phơi thây trên cánh đồng hoang. Không biết vì lòng hận thù hay sự khoe mẽ, bọn người Hồ không thèm chôn cất xác của kẻ bại trận, chỉ lấy đi áo giáp và binh khí chúng muốn, rồi để mặc những xác chết nằm chồng chất giữa trời. Từ xa xa vài dặm, mùi hôi thối nồng nặc từ đám xác phân hủy đã lan ra khắp không khí, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Và ông, Mã Diên, đã bò ra khỏi đống xác chết ấy. Xa xa, một lá cờ tả tơi ngã nghiêng trong ánh hoàng hôn. Gió chiều cuốn lá cờ tung bay, trên đó vẫn còn thấp thoáng những chữ Đại Hán Độ Liêu. Lá cờ vẫn còn, nhưng người cầm cờ thì đã gục ngã từ lâu. Lũ kền kền ăn sát bâu kín bầu trời, tiếng kêu chói tai của chúng như đang ăn mừng cho vận may vừa gặp. Một con kền kền lao xuống Mã Diên, có lẽ vì nghĩ rằng ông cũng là một xác chết. Mã Diên theo phản xạ vung tay chém xuống, nhưng trong tay ông không còn vũ khí. Tiếng reo hò vang dội kéo Mã Diên trở lại thực tại. Ông đưa tay về phía trước, ánh mặt trời chiếu rọi lên bộ giáp đen bóng của ông, dường như thu hút mọi ánh sáng xung quanh. Ông nhìn rõ, dưới chiếc bao tay da được sơn đen kia, tay ông sạch sẽ, không còn vết máu nào, cũng chẳng còn dấu vết của những ký ức đầy máu me năm xưa. Những người dân xung quanh tưởng rằng Mã Diên đang giơ tay chào họ, liền càng reo hò to hơn, tiếng reo hò vang dội đến mức làm trong tai, khiến màng tai rung lên. Đúng vậy, Mã Diên siết chặt tay lại, như thể muốn nắm chặt trong tay hạnh phúc, vinh quang, tất cả mọi thứ mà ông đang có, giữ chặt trong lòng, để cảm giác ấm áp và run rẩy này xóa nhòa đi sự ô nhục và nỗi đau năm ấy. Năm Trung Bình Nguyên Niên, tháng 2, cuộc nổi dậy Hoàng Cân bùng phát. Không biết bao nhiêu binh lính của Bính Châu và Lương Châu bị điều động đi đàn áp Hoàng Cân. Tháng 8, Hoàng Cân đại bại, triều đình Đại Hán tạm thời ổn định tình hình. Nhưng ngay sau đó, một cuộc tàn sát còn lớn hơn đã diễn ra ở vùng Tây Bắc, đó là cuộc nổi loạn của Tây Khương. Các bộ tộc Tây Khương sống ở vùng Hà Sóc trong một thời gian dài, đã tiến hành chiến tranh với triều đình Đại Hán suốt hơn 100 năm. Thời gian dài như vậy đã khiến Đại Hán kiệt quệ. Các bộ tộc Tây Khương khi Đại Hán còn hùng mạnh thường xuyên đấu đá lẫn nhau để tranh giành tài nguyên. Triều đình Đại Hán đã nhiều lần đánh tan các bộ tộc Tây Khương, và một số bộ tộc Tây Khương đầu hàng đã được đưa về định cư tại vùng quận Bắc Địa, ngoài vùng Lũng Tây và phía Tây Hà Nam. Nhưng khi quân đội các vùng Lương Châu và Bính Châu bị điều đi, các bộ tộc Tây Khương nhận ra sức mạnh của Đại Hán đã suy yếu, liền liên kết lại tấn công vùng Tây Bắc, gây rối loạn ở các vùng Lũng Tây, Võ Đô, Hán Dương. Không chỉ Tây Khương, ngay cả dân tộc Tiên Ti ở núi Âm Sơn cũng nhân cơ hội này kéo xuống phía Nam. Lúc đó, Mã Diên dẫn quân đuổi đánh Tiên Ti. Khi truy kích đến vùng cao nguyên đất vàng Bắc Địa, Tiên Ti giống như cá về lại sông nước, di chuyển vô cùng linh hoạt. Vùng đất mà đáng lẽ phải là của người Hán, nay lại trở thành địa bàn của người Tiên Ti. Người chỉ huy quân đội là Mã Diên, nhưng người quyết định lại không phải ông. Đó là một người thuộc dòng họ Dương, kẻ vô cùng háo thắng, muốn lập công trong thời gian ngắn. Mã Diên đã khuyên rút quân nhưng bị kẻ đó mắng mỏ và sỉ nhục. Kết quả, vì sự nóng vội muốn đánh thắng, cả đội quân rơi vào bẫy của người Tiên Ti. Người Tiên Ti rất quen thuộc với từng ngóc ngách của cao nguyên đất vàng, trong khi những khe rãnh bị nước mưa xói mòn lại trở thành cơn ác mộng với đội quân của Mã Diên. Họ di chuyển một cách khó khăn, thậm chí lạc lối, đi suốt một ngày mà đến tối vẫn quay lại nơi xuất phát. Họ không có người dẫn đường, và tấm bản đồ duy nhất trong tay lại được vẽ từ 10 năm trước. Và Mã Diên cũng không tin rằng gã họ Dương kia có thể hiểu nổi tấm bản đồ ấy, bởi vì ông đã nhiều lần bắt gặp gã ta nhìn bản đồ một cách mù mờ, xoay đi xoay lại mà không biết đâu là hướng Bắc. Mã Diên từng nghĩ đến việc thuê người dẫn đường, nhưng vùng đất họ đi qua gần như không có người ở, ngay cả khi họ gặp được vài người nam hung nô lẻ tẻ, cũng khó mà giao tiếp, đặc biệt là khi gã họ Dương không ngừng chỉ trỏ ra lệnh một cách thô lỗ. Những người nam hung nô nhìn gã bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên. Cuối cùng, người nam hung nô cũng gia nhập hàng ngũ của Tiên Ti. Cùng nhau kéo xuống cướp bóc. Bởi vì họ thấy rằng với một kẻ như gã họ Dương làm chỉ huy, người Hán chỉ đang tự đâm đầu vào bẫy. Mã Diên biết mình không còn đường sống, nhưng ông vẫn dốc sức dẫn quân chống lại lũ hồ như những con châu chấu đen nghịch lao vào. Còn gã họ Dương, hắn là người đầu tiên bỏ chạy. Hắn thậm chí không giả vờ gì hết, mà bỏ chạy ngay lập tức. Người ở lại để đối mặt với Tiên Ti và Nam Hung Nô không phải là gã chỉ huy Dương Thị ngày đêm sỉ nhục, mà chính là những binh lính mà hắn đã coi thường, những kẻ ngu ngốc và dốt nát. Mã Diên và những binh lính cuối cùng đã chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ông đã đuổi con trai mình, chỉ mới 16 tuổi, vứt vũ khí xuống, giả làm thường dân mà chạy trốn. Nhưng đứa con trai của ông không bỏ đi mà lén quay lại. Cậu nói rằng cậu là một người con của Thượng Quận, là một binh sĩ của Bính Châu, và sẽ không bao giờ trốn chạy như một đứa con trai hèn nhát của nhà họ Mã. Ông đánh cậu, mắng cậu, rồi khóc mà ôm lấy cậu. Sau đó là một trận chiến đẫm máu. Trận chiến cuối cùng trời đỏ như máu. Núi đỏ như máu. Và trái tim ông cũng đỏ rực máu. Mã Diên chiến đấu đến khi kiệt sức, ngã xuống. Người Hồ tưởng rằng ông đã chết, nhưng ngờ đâu, ông vẫn còn sống, nằm giữa đống xác chết, cố gắng bò dậy. Nhưng sống sót dường như còn khổ sở hơn cả cái chết. Ông ôm lấy thi thể con trai mình giữa đám xác chết, trong không gian đẫm máu ấy, ông gào thét, khóc lóc. Thân thể của ông dần dần hồi phục, nhưng vết thương trong lòng vẫn mãi mãi chảy máu. Mã Diên khao khát một ngày có thể báo thù, nhưng điều ông nhận được lại là tin tức Thượng Quận bị dời đi. Quê nhà cũng đã không còn, thì còn gì để níu giữ. Từ lúc đó, Mã Diên cất binh giáp, quyết định không còn dính dáng đến chiến tranh nữa. Cho đến một ngày, một chàng thanh niên đến gõ cửa nhà ông. Người thanh niên ấy nói rằng mình là thượng quận thủ. Một thượng quận thủ trẻ tuổi, với bộ râu chưa mọc đủ. Có phải chỉ là một công tử thế gia nào đó lại đến đây để lập công danh, sau khi lấy vài đầu hồ nhân, giết vài dân thường để nhận thưởng, rồi sẽ bỏ mặc Mã Diên và đồng bào của ông, như bao kẻ trước đây. Mã Diên đã đuổi chàng thanh niên đó ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không thể dập tắt chút hy vọng mong manh trong lòng mình, khao khát báo thù vẫn còn cháy bỏng. Mã Diên ngẩng đầu lên. Trên đầu ông là một lá cờ ba màu rực rỡ. Cũng giống như lá cờ mà ông từng thấy tung bay ở ngoài doanh trại nhỏ ngày xưa. Dám hỏi phỉ sứ quân, ngài vì sao mà đến đây? Năm đó, ông đã hỏi như vậy. Hết chương 2457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.